Chương 51, thức tỉnh. Ngươi vẫn là tu sĩ võ đạo. Lãnh Thiên Tinh nhìn hắn mặc giáp lót vai, rốt cục nhịn không được hỏi. Cố Thanh Sơn không lo lắng trả lời, đưa tay chỉ một cái phương hướng, hỏi, chúng ta địa phương muốn đi, là ở phương vị nào? Lãnh Thiên Tinh thuận hắn chỉ phương hướng nhìn một chút, nói, đúng vậy. Cái hướng kia bên trên, yêu ma lít nha lít nhít, ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có, quan chi như nước thủy triều tựa như biển. Muốn từ cái hướng kia phá vây, nhất định là một trận tàn khốc huyết chiến. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Mình cùng Lãnh Thiên Tinh cự ly xa lực sát thương cũng không tệ, nhưng nếu không có tu sĩ võ đạo ở phía trước mở đường, hai người chẳng mấy chốc sẽ bị chen chúc mà tới yêu ma bao phủ. Chiến đấu kế tiếp, nhất định phải tiến áp sát người vật lộn tu sĩ võ đạo đính trụ. Kỳ thật kiếm tu cũng có thể đính trụ dạng này số lượng yêu ma. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, đồng nhiên lấy tay vô túi chữ vật, lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là kiếm tu Vương Thành sau khi chết, Cố Thanh Sơn dùng hết toàn lực thu hồi lại kiếm khí. Cố Thanh Sơn nắm chặt thanh trường kiếm này, tinh tế tường tận xem xét. Nhìn vẻ ngoài, đây chỉ là một thanh rất tiêu chuẩn chế thức trường kiếm, duy nhất đặc biệt là, tại chỗ chuôi kiếm khắc lấy thiên kỵ hai chữ. Lại tinh tế cảm ứng, trên thân kiếm mang theo từng tia hàn ý. Cố Thanh Sơn vung khẽ trường kiếm, hàn ý vô thanh vô tức khuyết tán ra. Kiếm tu Vương Thành là thiên kỵ trưởng, dựa theo tương ứng đãi ngộ, trường kiếm của hắn tại chất liệu bên trên tăng thêm một điểm chân quý hàn phách sát. Có điểm này hàn phách sát, thanh trường kiếm này sắc bén gấp đôi. Duy nhất không tốt là, đúc kiếm thời điểm thợ rèn một lòng truy cầu sắc bén, cho tới thân kiếm mỏng nửa tấc, tại kịch liệt trong chiến đấu dễ dàng quyển lưỡi đao, thậm chí bẻ gãy. Ngươi hiểu kiếm. Lãnh Thiên Tinh gặp hắn một lòng chuyên chú ngóng nhìn trường kiếm, liền hỏi. Hiện tại hắn đã không dám xem thường vị này cảnh giới không cao trận pháp sư, đang khi nói chuyện, cũng đem đối phương đặt ở bình đẳng vị trí bên trên. Cố Thanh Sơn bất động thanh sắc, lên tiếng nói, xem như hiểu một chút. Tại trong tầm mắt của hắn, chiến thần giao diện số liệu bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Phát hiện kiếm khí. Kiểm tra đến người chơi thông hiểu 1,753 loại kiếm quyết. Kiểm tra đến người chơi có được chiến thần thao tác giao diện, kiếm hữu chiến thần kỹ nghệ. Thần ma vô tung không dấu tích, hoàn cảnh ổn định an toàn. Bắt đầu giải trừ bảo hộ biện pháp, bắt đầu ký ức trả về. Thức tỉnh. Từ giờ trở đi, người chơi có thể sử dụng hồn lực, lấy thức tỉnh ngày xưa kiếm thuật tu vi. Cố Thanh Sơn đứng lên, nắm trường kiếm nhẹ nhàng vung dậy. Keng. Đốt hệ thống lại một thanh âm vang lên. Căn cứ người chơi ký ức, lấy người chơi trước mắt tu vi cân nhắc. Sẽ không dẫn đến người chơi thân thể thần hồn sụp đổ kiếm quyết hiện lên liệt như sau. Chiến thần giao diện bên trên nhảy ra mấy đạo tuyển hạng, hiện lên ở Cố Thanh Sơn trước mắt. Kiếm quyết, phong trảm kiếm quyết. Kiếm quyết, bách thái kiếm quyết. Kiếm quyết, lưu vân kiếm quyết. Kiếm quyết, khai sơn kiếm quyết. Kiếm quyết, tứ hải kiếm quyết. Bí kiếm, đoạn thủy lưu. Xét thấy người chơi bản thân đã đối nhiều kiếm quyết có khắc sâu thể ngộ. Thức tỉnh ngày xưa kiếm đạo tu vi tốn hao xuống tới thấp nhất. Thức tỉnh kiếm quyết cần tốn hao 5 điểm hồn lực, thức tỉnh bí kiếm cần tốn hao 10 điểm hồn lực. Cái gọi là bí kiếm, là uy lực mạnh mẽ vô cùng kiếm quyết như vậy thường thường chỉ có một chiêu, là nhiều kiếm quyết chi vương. Lấy hắn người tu hành góc độ đến xem, bí kiếm liền là kiếm tu thần thông. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua, cấp tốc làm lựa chọn. Thức tỉnh phong trảm kiếm quyết, khai sơn kiếm quyết, thức tỉnh bí kiếm. Đoạn thủy lưu. Keng. Phong trảm kiếm quyết, khai sơn kiếm quyết, bí kiếm đoạn thủy lưu đã thức tỉnh, tốn hao hồn lực 20 điểm. Trước mắt còn thừa hồn lực 17. Nương theo lấy hồn lực tiêu hao, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một vài bức hình tượng từ lãng quên ký ức chỗ sâu nhảy ra. Những cái kia trong hồi ức phủ bụi hình tượng, đột nhiên trở nên tươi sống sinh động, tựa như là hôm qua mới vừa vặn phát sinh. Tiền tuyến một chỗ trong binh doanh. Một đám binh sĩ xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận. Ha ha, chỉ bằng hắn cũng muốn học được phong trảm ba thức đầu. Một cái rác rưởi thôi, trò chơi cũng bắt đầu hơn phân nửa năm, mới biết được muốn đi vào trò chơi người. Không sai, kiếm thuật của chúng ta cũng dần dần thành thạo, hắn mới đến tiên phong doanh, bất quá cũng tốt, về sau pháo hồi có người làm. Nói rất đúng, về sau ra doanh nhiệm vụ, để hắn đẻ vào phía trước nhất. Ha ha ha, đúng là như thế. Tiếng nghị luận biến mất, hình tượng nhất chuyển. Trăng lên giữa trời, bốn phía không người. Hắn còn trẻ một thân một mình, tại chỗ hẻo lánh ma luyện kiếm kỹ. Tay phải ra hoàn toàn mài hỏng, trên tay đã cuốn mấy tầng băng gạc, cầm kiếm thời điểm từng đợt toàn tâm đau đớn. Không được, không thể buông tha, đây là duy nhất cơ hội thay đổi số phận. Cố Thanh Sơn gắt gao cắn răng, hạ quyết tâm. Trường kiếm, lần nữa vung. Băng gạc bên trên chậm rãi thấm ra một tầng máu tươi. Hắn đổ mồ hôi như mưa mà luyện lấy kỹ nghệ. Một màn này chậm rãi biến mất, ngay sau đó, mới hình tượng chậm chậm xuất hiện. Hiện hữu tiên phong doanh Cố Thanh Sơn, quả cảm vũ dũng, chém giết yêu ma co công, đặc biệt ban thưởng phong trảm kiếm quyết bí truyền chân ý. Nặc. Hình tượng giảm đi, khác một bức tranh xuất hiện. Một phương cao cao trên lôi đài, Cố Thanh Sơn nước chảy mây trôi đem phong trảm kiếm quyết thi triển xong thành. Ân, có như vậy chút ý tứ, nhưng niên kỷ quá lớn, đáng tiếc. Tuổi như vậy, tiềm lực có hạn, chúng ta cũng không cần. Đúng vậy à, đều nhanh 20 tuổi, mới biết một bộ phong trảm, có thể thấy được ngộ tính cũng không thế nào, chúng ta cũng không cần. Vậy liền nhất trí quyết định, tuế thí sơ tuyển kết quả là đào thải. Ân, ta thấy được. Cứ như vậy định đi, hạ một cái chuẩn bị lên đài. Hình tượng biến hóa. Cố Thanh Sơn như đồng hành thi, ngây người tại xào sạc đầu đường, băng tuyết rơi đầy thân thể của hắn. Đồng nhiên có hai tên tu sĩ đi qua bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói chuyện. Phòng đấu giá có không ít kiếm quyết đấu giá, ta nhìn chúng trong đó một quyển kiếm quyết, nhưng là giá cả đặc biệt cao, ta phải trở về chủ một món linh thạch. A, có đúng không, có muốn hay không ta trợ giúp người một chút? Cái kia liền đa tạ sư huynh. Đối thoại truyền vào Cố Thanh Sơn lỗ thai, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên quay người. Đạo hữu, xin hỏi ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Từ đâu tới luyện khí cảnh rác rưởi, cũng ngay. Ngươi gọi Cố Thanh Sơn. Thật nghĩ kỹ, chui vào yêu ma hậu phương đi thu thập thảo dược. Ân, chỉ muốn các ngươi hứa hẹn thù lao không thay đổi. Tiệm chúng ta ngàn năm tín dự, tuyệt không thay đổi. Cái kia liền không có vấn đề. Tiểu huynh đệ, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi chết tại yêu ma hậu phương, chúng ta là không chịu trách nhiệm nhặt xác. Không quan hệ, sẽ không có người cần ta thi thể đến tưởng niệm. Ai, cũng là người đáng thương, vậy cứ như thế quyết định. Hình tượng giảm đi. Vô số hình tượng không ngừng xuất hiện cùng tiêu tán, kiếm quyết lại trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Ký ức toàn bộ thức tỉnh. Cố Thanh Sơn thở dài, giơ trường kiếm lên. Rốt cục trở về. Ta là kiếm tiên Cố Thanh Sơn. Hắn thanh âm trầm thấp vang lên. Lãnh Thiên Tinh nghe không hiểu thấu, có chút cảnh giác lên. Nhân tình này tự hỏng mất, chẳng lẽ thiên ma lại tới. Cố Thanh Sơn đi từ từ, vừa đi liền tiện tay múa trường kiếm, từng bước thích ứng lấy kiếm quyết. Vừa rồi chiến thần giao diện hiện ra tất cả kiếm quyết, đều là hắn biết dùng cũng có thành tựu cực cao. Sở dĩ lựa chọn cái này ba loại kiếm quyết, Cố Thanh Sơn là đi qua nghiêm túc suy tính. Phong trảm kiếm quyết cực nhanh, khai sơn kiếm quyết thế nặng, vừa vặn bổ sung. Đoạn thủy lưu, thì là hắn học được hạng thứ nhất kiếm đạo bí thuật, dưới mắt vô luận như thế nào đều muốn cầm ở trong tay, làm sát chiêu dùng. Chương 52, tuyệt cảnh chim lưu. Ngoài ra, tỉnh lại phong trảm kiếm quyết, ngày bình thường có thể đem kiếm giấu ở tùy thân bên trong hư không, sử dụng lúc linh lực thôi động kiếm quyết, tùy thời tùy chỗ có thể từ trong hư không lấy kiếm. Chỉ lần này một hạng, liền có thể chống đỡ qua vô số rút kiếm động tác trô tốn hao thời gian. Ở kiếp trước, phong trảm kiếm quyết học người rất nhiều, là bởi vì hư không lấy kiếm động tác quả thực là đẹp trai đến bạo tạc. Vô số kiếm tu bán máu đều muốn mua một bộ phong trảm kiếm quyết, dùng để giữ thể diện. Cố Thanh Sơn tuyển bộ này kiếm quyết, chủ yếu là lập tức sẽ tiến vào yêu ma trong đám. Bộ này kiếm quyết phi thường thuận tiện rút kiếm, cực nhanh trảm kích tốc độ, 10 phần lợi cho nhanh chóng đột tiến chạy vội. Đây cũng là hắn bỏ sinh chém giết yêu ma, dùng tính mệnh đổi lấy bộ thứ nhất hoàn chỉnh kiếm quyết. Cố Thanh Sơn khua lên kiếm, đủ loại cảm giác ở trong lòng lưu động, chập trùng. Lãnh Thiên Tinh đứng ở một bên, nhưng trong lòng có chút lẩm bẩm. Trước mắt một màn này quá kỳ quái. Thiếu niên kia trên bờ vai mang theo một khối va chạm dùng giáp lót vai, tay cầm một thanh trường kiếm, trên lưng còn đeo to lớn trận bàn. Tu sĩ võ đạo, kiếm tu, trận pháp sư. Trận pháp sư còn dễ nói, vô luận là võ đạo vẫn là kiếm tu, chỉ cần tại lục nghệ bên trên có thiên phú, liền có thể kiếm tu. Nhưng cái này cũng đã rất ít gặp. Võ đạo, kiếm thuật kiếm tu tu sĩ, càng là cực ít nghe nói. Nhìn Cố Thanh Sơn múa kiếm tư thái, rõ ràng là nhiều năm kiếm thuật lao thủ. Lãnh Thiên Tinh kìm nén không được hỏi, ngươi đến tuột cùng tu chính là cái gì? kiếm thuật vẫn là võ đạo. Ta không thấy như vậy. Cố Thanh Sơn nghe vậy, cũng có chút đau đầu, cũng không thể nói thẳng ta sẽ dùng hồn lực lĩnh ngộ chiêu thức. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, nô, ta không phải chuyên môn tu sĩ võ đạo, cũng không phải thuần túy trận pháp sư. Lãnh Thiên Tinh vô ý thức lặp lại, không phải chuyên môn tu sĩ võ đạo. Cố Thanh Sơn nuốt vào một hạt xích hạc khống khí đan, nói, ta biết một chút quyền thuật chi pháp, nhưng muốn nói ta là một lòng nghiên cứu võ đạo tu sĩ, ta cũng không dám khi. Kiếm quyết cùng trận pháp ta cũng biết một ít, cũng là như thế. Lãnh Thiên Tinh giật mình, vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cố Thanh Sơn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt điều tức, đem xích hạc khống khí đan bảng bạc linh lực hoàn toàn tan ra. Thật lâu, Lãnh Thiên Tinh nói, ngươi học quá tạp, ngày sau muốn tại một môn kỹ nghệ bên trên đăng đỉnh, sẽ càng khó. Đây chính là thiện ý khuyên nhủ. Tu sĩ như phân tâm quá nhiều, tổng không phải chuyện gì tốt, đem đến để thăng đại cảnh giới thời điểm, sẽ phi thường vất vả. Cố Thanh Sơn phát giác đối phương hảo ý, khẽ mỉm cười nói, không sao, chỉ là chút thủ đoạn thôi. Lãnh Thiên Tinh, thủ đoạn. Cố Thanh Sơn, ân, sống tiếp thủ đoạn. Lời này bình bình đạm đạm, nghĩ lại tràn đầy tăng thương, phảng phất từng lượt dễ rủa cầu sinh mọi loại gian khổ. Đây cũng là tận thế cuối cùng mấy năm, nhân loại chua xót cầu sinh chân thực khắc họa. Lãnh Thiên Tinh nghe được như có điều suy nghĩ. Lời nói đã nói xong, Cố Thanh Sơn đứng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, như vừa rồi ngũ tiến, đem giáp lót vai nhắm ngay pháp trận bên ngoài, vừa đi vừa về hoạt động mấy lần. Cố Thanh Sơn nói, còn có thời gian nửa nén hương, pháp trận liền sẽ biến mất. Lãnh Thiên Tinh không tự chủ được hỏi, chúng ta làm sao phối hợp? Tại đám người bên trong, hắn tự nhiên đảm đương lấy người chỉ huy nhân vật, nhưng đám người vẫn lạc, chỉ còn lại có hắn cùng Cố Thanh Sơn về sau. Hắn lại bất chi bất giác đem Cố Thanh Sơn xem như người chỉ huy. Một tên trúc cơ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, chủ động hỏi thăm luyện khí cảnh tu sĩ ý kiến, một màn này thực sự quá hiếm thấy. Chuyện này hai người đều không có ý thức được, nhưng lại vô cùng tự nhiên phát sinh. Cố Thanh Sơn lấy kiếm chỉ vào trận pháp bên ngoài, nói, trông thấy đầu kia phệ hủ yêu không có. Đó chính là hắn truyền tống lúc đến, đánh lén hắn yêu ma. Lãnh Thiên Tinh nói, nhìn thấy. Cố Thanh Sơn nói, quái vật này cứ thối, thật là thối nát tan, người quỷ chẳng ghét, ta muốn ngươi xuất thủ lấy nó một con mắt con mắt. Lãnh Thiên Tinh quanh thân pháp lực khẽ động, đứng lên nói, muốn ta xuất trận giết nó. Cố Thanh Sơn ngăn lại hắn, nói, không, dùng trí. Chỉ gặp Cố Thanh Sơn đem đoạt tâm tiểu quỷ bày trên mặt đất, chặt thành mảnh vỡ, lại lấy ra một phần mãng yêu máu, đem xối tại đoạt tâm tiểu quỷ trên thi thể. Làm xong đây hết thảy. Cố Thanh Sơn đào ra mấy khối cao cỡ nửa người hòn đá, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trên mặt đất. Hắn cẩn thận đem tiểu quỷ thi thể bôi lên tại trên hòn đá. Lãnh Thiên Tinh yên lặng nhìn xem một màn này. Đối phương làm hết thể đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Pháp trận bên ngoài, phệ hủ yêu đang chậm rãi di động. Nó bụng còn bị đói, đang muốn từ bốn phía yêu ma bên trong, tìm một cái tàn tật nuốt ăn. Những cái kia yêu ma lại đều cách nó xa xa. Tình nguyện cùng với những cái khác yêu ma lăn cùng một chỗ xé đánh, cũng không muốn tới gần toàn thân hôi thối phệ hủ yêu. Phệ hủ yêu thực lực tuy mạnh, bất đắc dĩ di động quá chậm rãi, cùng gia yêu ma đều chạy qua nó, cho nên ngày bình thường cũng chỉ có thể ăn những cái kia mục nát đồ vật. Phệ hủ yêu chính phiền nào lấy, chợt nghe ba một tiếng, một cái thoa khắp mê người mùi kỳ quái đồ vật, rơi tại nó bên người. Nhìn qua, đây là một cái vương vức hòn đá. Nhưng về màu sắc có chút khác biệt, tựa hồ là mình thích cái chủng loại kia nhan sắc. Phệ hủ ma bản năng co rún cái mũi, ngửi ngửi. Máu tanh hương thơm. Thứ này nghe không sai, nhưng thực sự quá nhỏ, miễn cưỡng đủ nhét cái răng. Phệ hủ ma vốn không có ý định để ý tới, nhưng mê người mùi huyết tinh sen lẫn một cỗ tràn ngập lực lượng khí tức, gây nó khẩu vị mở rộng. Phệ hủ ma rốt cục bổ nhào qua, một ngụm gặm trên mặt đất. Đem vật kia tính cả một chô đá vụn ngậm trong miệng, ngụm lớn nhai kỹ. Mùi vị không tệ, liền là quá ít. Phệ hủ ma đang tại tiếc nuối, chợt nghe bột một tiếng, lại một cái đồng dạng kỳ quái đồ vật rơi vào cách nó cách đó không xa. Khoảng cách này, nó chỉ cần thoảng qua di động liền có thể đến tới. Phệ hủ ma chậm rãi bỏ qua đi, ăn một cái. Lực lượng, hương thơm, mỹ vị sen lẫn lạnh lẽo cứng rắn cảm giác. Phệ hủ ma không nhìn thẳng nhất loại sau cảm giác. Còn gì nữa không? Nó đầy cõi lòng hy vọng cùng đợi. Kỳ tích xuất hiện. Lại một cái tứ phương hòn đá rơi vào cách đó không xa. Phệ hủ ma tranh thủ thời gian bỏ qua. Cố Thanh Sơn nhìn qua phệ hủ ma, nói ra, nó tới, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Lãnh Thiên Tinh không tự giác khẩn trương lên, nếu là ta thất thủ làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nói, vậy liền đành phải nghĩ biện pháp khác, nhưng không có so cái này biện pháp tốt hơn. Lãnh Thiên Tinh hỏi, nếu như thành công đâu? Cố Thanh Sơn thận trọng nói ra, lập tức đem con mắt cho ta, đợi ta xử lý xong, pháp trận cũng kém không nhiều đến thời hạn. Tốt. Lãnh Thiên Tinh hít một hơi thật sâu, ngưng thần nhìn về phía phệ hủ ma. Hắn không lo lắng chút nào Cố Thanh Sơn bán, dù sao mình so với đối phương cao một cái đại cảnh giới, trước khi chết thời điểm toàn lực xuất thủ, luôn luôn có biện pháp kéo lấy đối phương cùng chết. Hắn nhìn một chút Cố Thanh Sơn. Tiểu tử này, cũng không phải thằng ngu. Sẽ không ở vào tình thế như vậy chuyện xấu. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn nhẹ giọng quát, xuất thủ. Lãnh Thiên Tinh điều động linh lực, tay vác lên quạt lông, như vung đao trong hư không nghiêng nghiêng xẹt qua. Xương nhận chân chạm. Pháp trận bên ngoài, phệ hủ ma truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Một đạo xương dây xuất hiện tại nó chỗ trán, sau đó máu đen vẩy ra. Đồng nhiên xuất hiện xương lưới đao, đưa nó non nửa biên giới sọ đều cắt xuống. Nó bị trọng thương, còn tổn thất một con mắt. Loại thương thế này, đối với nó mà nói cũng coi như tương đương nặng nề. Phệ hủ ma phát cuồng lăn trên mặt đất động. Trong trận pháp hai người cũng đã không nhìn tới nó, ngược lại thả ra thần niệm, đảo qua cái kêu bay đầy trời tung tóe mùi hôi thịt nát. To lớn mở nhạt ánh mắt từ không trung chợt lóe lên, hướng một cái khác bảy yêu ma trô rơi đi. Lãnh Thiên Tinh cấp tốc thu cây quạt, đưa tay trái ra, quắt, đến. Cái kia mở nhạt ánh mắt giữa không trung vòng vo cánh ngoặt, đừng một tiếng bay vào pháp trận, rơi trên tay Lãnh Thiên Tinh. Chương 53, phá vây. Thành công. Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh lập tức trong lòng buông lỏng. Lãnh Thiên Tinh nắm ánh mắt, trên mặt lạnh lùng biểu lộ kịch liệt biến hóa. Chỉ là nắm dưới cái kia ánh mắt, Lãnh Thiên Tinh trên tay liền dính đầy hôi thối dịch nhợn. Hắn như thiểm điện đem ánh mắt ném cho Cố Thanh Sơn, cấp tốc lấy ra một khăn tay vông. Sử dụng pháp thuật dẫn nước, dùng sức thanh tẩy lấy hai tay. Thật sự là thối đến cực hạn, Lãnh Thiên Tinh hơi có chút chịu không được. Hắn xuất thân thế gia, nhân trung long phượng, dùng ăn đều là tốt nhất, ngay cả gia nhập môn phái cũng là số một số hai, đãi ngộ lại càng không cần phải nói, cả một đời không chạm qua dạng này ô uế đồ vật. Lãnh Thiên Tinh tình nguyện lại xông vào yêu ma trong đám giết một hồi, cũng không muốn lại đụng thứ này. Làm không tệ. Cố Thanh Sơn khen một câu. Tiếp nhận phệ hủ ma ánh mắt, xoát xoát mấy kiếm đem chặt thành bùn nhão. Hắn bưng lấy cái này trong bùn nhão, hào không chê hướng trên thân bôi lên, rất nhanh, yêu ma ti chế thức áo giáp bên trên tán phát ra trùng thiên hôi thối. Lãnh Thiên Tinh rõ ràng bị buồn nôn đến, nói, ngươi có biết hay không cái này có bao nhiêu thối? Cố Thanh Sơn một bên nghiêm túc bôi lên, vừa nói, phệ hủ ma dịch thể tuyến thể ngay tại ánh mắt bên trong. Trên thân bôi cái này, các yêu ma bản năng tưởng rằng phệ hủ ma. Người ta linh lực có hạn, nếu không ra này kỳ chiêu, tại những này yêu ma cường đại trước mặt hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đem một thanh bùn nháo trạng ánh mắt nắm trên tay, ngả vào Lãnh Thiên Tinh trước mặt, ngươi mặc dù không cần ở phía trước mở đường, nhưng đằng sau cũng rất nguy hiểm, ta đề nghị ngươi cũng tới một điểm. Lãnh Thiên Tinh không chậm trễ chút nào lui lại mấy bước, nhíu mày nói, ta không cần cái này. Cố Thanh Sơn chân thành nói, không cần cái này. Bị yêu ma cuốn lấy, nhất định sẽ chết. Lãnh Thiên Tinh lại nhìn một chút cái kia bùn nhau chạm ánh mắt, lắc đầu liên tục nói, bị thứ này bôi ở trên người, còn không bằng đi đầu thai. Đại môn phái đi ra liền là không giống nhau, Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, hậm hực thu tay lại. Mấy chục giây về sau, hai người chuẩn bị thỏa đáng. Cố Thanh Sơn nói, đi. Tốt. Lãnh Thiên Tinh đứng người lên, ra hiệu mình cũng chuẩn bị thỏa đáng. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi. Đem ánh mắt quăng tại chiến thần giao diện bên trên. Tiêu hao một điểm hồn lực, học tập võ đạo kỹ năng, thiếp sơn kháo. Còn thừa hồn lực 07. Một dòng nước nóng từ giáp lót vai thượng lưu nhập Cố Thanh Sơn thân thể, cuối cùng hội tụ đến thức hải. Cố Thanh Sơn chỉ một cái phương hướng, nói, chúng ta từ nơi này phá vây. Lãnh Thiên Tinh nhìn, kinh ngạc nói, từ cái phương hướng này đi, muốn quanh co một đoạn đường. Cố Thanh Sơn nói, ta đã nhìn. Trên con đường này, không có quá mức yêu ma cường đại. Lãnh Thiên Tinh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói, ngươi hiểu rất rõ yêu ma. Cố Thanh Sơn vô vô bờ vai của hắn, nói, đúng, ta là tiên phong doanh binh sĩ. Không đợi Lãnh Thiên Tinh hỏi nhiều, Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, ta lên. Hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thân thể bỗng nhiên xông ra pháp trận. Thiếp sơn kháo. Liền giống như ngũ tiến, Cố Thanh Sơn phát huy ra giống nhau như lúc dũng liệt công kích. Khác biệt duy nhất chính là, trên người hắn linh lực so ngũ tiến thiếu chút, công kích khí thế kém mấy thành. Nhưng Cố Thanh Sơn một đường lao ra, ven đường bị đụng bay yêu ma, lại so ngũ tiến nhiều gấp mấy lần. Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cố Thanh Sơn một đường đột tiến, nặng nghề giáp lót vai đối diện mà lên, hung hăng đem một cái xích kim ma đụng bay. Xích kim ma đằng giữa không trung đang muốn gào thét, bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, đem đầu lâu của nó cắt xuống. Đón thưa thất mưa máu, Cố Thanh Sơn một tay rút kiếm, cấp tốc chạy vội. Kiếm ra như gió, thân ảnh như quỷ giống như mị, Cố Thanh Sơn lạnh lùng vô tình thu gặt lấy các yêu ma tính mệnh. Lãnh Thiên Tinh thấy hít một hơi lãnh khí. Đây là phong trảm kiếm quyết. Vì sao lại lợi hại như vậy? Lãnh Thiên Tinh cũng gặp không ít kiếm tu thi triển phong trảm kiếm quyết. Nhưng hắn thề, có thể đem môn này kiếm quyết thi triển đến nước này, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Đuổi theo. Cố Thanh Sơn xuất liên tục ba kiếm, đem một đầu cự tượng yêu ma chảm bay ra ngoài, quát khẽ nhắc nhở. Lãnh Thiên Tinh cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian bay lượn mà lên. Một đường thông suốt. Mấy tức về sau, Thiếp Sơn kháo chiêu thức đã giả, Cố Thanh Sơn thân hình khẽ động, cấp tốc điều chỉnh tốt cân bằng. Một giây sau, kiếm mang chớp liên tục. Động tác của hắn thành thạo tự nhiên, dính liền như nước chảy mây trôi, mỗi một lần xuất thủ đều mang nhiều loại chuẩn bị ứng đối, không sợ chút nào bất luận cái gì đánh lén cùng công kích. Nhìn thật kỹ, lại có một loại vận luật đặc biệt cảm giác. Cố Thanh Sơn trong lòng mình cũng là có chút cảm khái. Những cái kia trong núi thây biển máu chém giết kinh lịch, những cái kia vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp kinh nghiệm chiến đấu, tại sao khi sống lại lâu như vậy, mới dần dần thức tỉnh. Đến lúc này, chính mình mới xem như hoàn chỉnh trùng sinh. Thời không loạn lưu, là so hư không loạn lưu càng kinh khủng ly kỳ hơn chỗ, không biết hệ thống là tại cố kỵ cái gì, mới có thể đem mình tu hành kiếm thuật ký ức hoàn toàn phong ấn. Cho tới bây giờ giờ khắc này, mình duy nhất cùng kiếp trước khác biệt, là tu vi còn quá thấp, ngoài ra, có chút kiếm kỹ còn chưa giác tỉnh. Những cái kia cường đại kiếm kỹ, lấy trước mắt hắn tu vi ngay cả muốn cũng không thể nghĩ, không phải loại kia tuyệt thế kiếm ý, sẽ trực tiếp diệt sát Cố Thanh Sơn hồn phách. Đây cũng là chiến thần hệ thống bảo vệ cho hắn. Cố Thanh Sơn tại yêu ma bên trong trái đột phải sông, chỗ đến, yêu ma đều che mũi hướng bốn phía tản ra. Yêu ma khíu giác so nhân tộc linh mẫn mấy chục lần, đây là trời sinh. Tại bọn chúng nhận biết bên trong, mình đối mặt chính là một cái ấu sinh kỳ phệ hủ ma. Thứ này, đánh chết sẽ dính ở trên người, mùi thối mấy năm không tiêu tan. Nếu là ăn đi xuống, sẽ liên tục kéo một tháng bụng. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, các yêu ma đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thừa dịp lúc này, Cố Thanh Sơn giống như ưu linh, đồng nhiên xuất hiện tại yêu ma bụi bên trong, trường kiếm trong tay lặng yên không tiếng động vung chém. Thiên kỵ kiếm trong tay hắn, tựa như thức tỉnh tuyệt thế hung ma, tàn nhẫn, thị sát, quỷ quyệt, không biết mệt mỏi thôn phệ lấy yêu ma tính mệnh. Đối mặt tử vong nguy hiếp, vài đầu trúc cơ yêu ma đột nhiên kịp phản ứng, toàn thân lắc một cái liền muốn phát tác. Cố Thanh Sơn thấy thế, ánh mắt mãnh liệt. Thật phong liên trảm. Trường kiếm như gió, mãnh liệt mà nhanh chóng. Phong trảm kiếm quyết cấp tốc chém giết. Cố Thanh Sơn động tác gọn gàng, tuyệt không một tia dư thừa. Mỗi một lần huy kiếm đều chặt đứt các yêu ma cái cổ, cánh tay, eo, chân. Một hơi về sau, hắn đứng phụ cận, lại không một cái có thể nhúc nhích yêu ma. Như thế lại đi tới mấy chục mét, Cố Thanh Sơn kiếm thế chậm xuống thời điểm, yêu ma rung trời tiếng kêu rên lúc này mới cùng nhau bộc phát. Những cái kia tại chỗ rất xa yêu ma thờ ơ, phản thật không có bị đồng loại tiếng gào thét hấp dẫn tới. Yêu ma ở giữa cũng tràn ngập giết chóc, bọn chúng đối với cái này nhìn quen lắm rồi. Không có ngửi được nhân loại mùi huyết tinh, lại truyền đến nồng đậm mùi hôi ác khí, rõ ràng là một đầu phệ hủ ma xuất hiện. Ai không có việc gì nguyện ý trêu chọc cái kia buồn nôn ra hỏa. Các yêu ma cũng là có điểm mấu chốt, nhao nhao quay đầu đi. Nói rất dài dòng, trên thực tế, khoảng cách Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh bắt đầu pha vây, mới đi qua ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu. Hai người như kỳ tích đi về phía trước vài trăm mét, thuận lợi để Lãnh Thiên Tinh đều tưởng rằng đang nằm mơ. Mắt thấy là phải tới địa điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đầu kỳ dị yêu ma. Cái này yêu trên ma thân liệt diễm bừng bừng, ma khí mãnh liệt, ngay cả nó đứng địa phương đều bị thiêu đốt đến một mảnh đỏ bừng. Xích diễm quỷ. Lãnh Thiên Tinh thất thanh nói. Nhưng là Lãnh Thiên Tinh căn bản không có biện pháp bước ra, đi ứng đối phía trước xích diễm quỷ. Bởi vì hắn trên thân không có hôi thối, dần dần theo đuôi mà đến yêu ma để hắn nghèo tại ứng phó. May mà Cố Thanh Sơn tiến lên tốc độ đầy đủ nhanh, các yêu ma không cách nào hình thành vây quanh chi thế, này mới khiến hắn khó khăn lắm không có bị yêu ma bao phủ. Thấy được, theo ta lên. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi, Lãnh Thiên Tinh không biết nói cái gì cho phải. Xích diễm quỷ là hỏa hệ quỷ vật, thân thể từ hắc hỏa cấu thành, không thụ lực, rất khó bị vật lý công kích đánh chết. Xích diễm quỷ một thân bản lĩnh tất cả thuật pháp bên trên, một khi phát động, cực kỳ khó chơi. Một cái xích diễm quỷ, có thể đồng thời đối đầu hai tên trúc cơ tu sĩ, còn không rơi vào thế hạ phong. Quái vật này, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc đối phó, chớ đừng nói chi là, trực diện nó là luyện khí cảnh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn làm mất đi trường kiếm, hướng phía trước lao nhanh mấy bước. Thiên kỵ kiếm trên không trung quay cuồng một hồi, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nó bị Cố Thanh Sơn dùng phong trảm kiếm quyết giấu đến bên trong hư không. Đầu kia xích diễm quỷ gặp hai người chạy như bay đến, giữ tợn cười một tiếng, cách mấy chục mét, há miệng liền muốn phun ra một đạo hỏa hệ thuật pháp. Khoảng cách quá xa, không kịp xuất thủ. Lãnh Thiên Tinh thấy một lần, liền biết đến sinh tử tồn vong thời khắc. Xích diễm quỷ hỏa hệ thuật pháp, uy lực đạt đến dung nham cảnh giới, hai người căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể hướng khía cạnh tranh né. Nhưng là vừa trốn tránh, công kích tình thế liền tản. Hai người muốn tiếp tục tiến lên, so trước đó khó khăn mấy lần. Cái kia cơ hồ liền là tử cảnh. Lãnh Thiên Tinh một viên lòng châm xuống. Hắn nghèo tại ứng phó sau lưng yêu ma, không rảnh xuất thủ ngăn cản đỏ viêm ma công kích. Chẳng lẽ nói, nơi này chính là mình nơi ngã xuống. Đã thấy Cố Thanh Sơn trong tay trống rỗng xuất hiện một cây cung, còn không có gặp hắn làm sao động tác, một đạo lưu quang đã từ trường cung bên trên bay ra ngoài. Oanh kích! Thiện xạ! Ngự phong. Cố Thanh Sơn mũi tên tại hoành kích cùng ngự phong tăng thêm giới, lực phá hoại cùng tốc độ đều có. Hàn quang lóe lên. Khi mũi tên công bằng bắn tại xích diễm quỷ trên trán, xích diễm quỷ bị đánh cả viên đầu lâu đột nhiên dương lên. Xích diễm quỷ là đại yêu ma, thực lực mạnh mẽ, không có khả năng bị Cố Thanh Sơn loại này luyện khí cảnh linh lực đánh chết. Nhưng Cố Thanh Sơn mục đích đã đạt tới. Tại mũi tên công kích đến, xích diễm quỷ thân bất do kỷ ngửa đầu. Sớm đã ấp ủ tốt kinh khủng liệt diễm từ trong miệng thoát ra, thẳng tắp bay lên bầu trời. Dạng này cũng được. Lãnh Thiên Tinh có chút thất thần lẩm bẩm nói. Thật vất vả tiếp nhận đối phương kiếm, võ song tu thân phận, cái này lại xuất hiện một cây cung, một tiễn liền hóa giải sinh tử tình thế nguy hiểm. Lãnh Thiên Tinh là đại tông môn đệ tử đích truyền, vô cùng có kiến thức, Cố Thanh Sơn trường cung khẽ động, hắn liền phân biệt ra ngự phong thiện xạ, oanh kích ba cái tiễn thuật kỹ năng. Đều là tướng quân cấp tiễn thuật khác. Lãnh Thiên Tinh giờ phút này có chút phát điên. Cái này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là trời sinh thánh nhân? Bằng không, sao có thể đem pháp trận, võ đạo, kiếm thuật, cung tiễn đồng thời đều nghiên cứu đến loại trình độ này? Lãnh Thiên Tinh trong lòng chập trùng không chừng. Trên thực tế, thời khắc này Cố Thanh Sơn tương đương một tên đại kiếm tiên, đem tu vi đệ thấp đến luyện khí cảnh, cùng yêu ma chém giết. Lấy kinh nghiệm của hắn, ngay cả không cần nghĩ, trong nháy mắt liền có thể tìm tới tốt nhất đối địch chi pháp. Cố Thanh Sơn vẫn như cũ không nói một lời, thừa dịp xích diễm quỷ còn chưa lấy lại tinh thần, xông đi lên, dùng nặng nghề giáp lót vai kiệt lực va chạm. Thiếp sơn kháo. Xích diễm quỷ bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống mấy chục trượng bên ngoài yêu ma bụi bên trong. Những cái kia yêu ma thụ này giật mình, tức giận cùng nhau tiến lên, cùng xích diễm quỷ tư đánh nhau. Xích diễm quỷ đầu vóc choáng váng đứng lên. Trong lòng giận dữ, chính muốn báo nổi, lại lâm vào yêu ma quần ẩu bên trong, không thoát thân được. Đi, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Lãnh Thiên Tinh cảm thấy mình có chút chết lặng. Cố Thanh Sơn yên lặng xem xét linh lực, phát hiện tiến giai luyện khí 7 tầng về sau, linh lực lượng bạo tăng, một lần oanh kích sử dụng linh lực từ lúc đầu 9 thành, hạ xuống bây giờ 5 tầng. Còn có dư lực. Cố Thanh Sơn thu cung, tay trong hư không một nắm. Thiên kỵ kiếm tùy theo hiển hiện, bị hắn một thanh nắm trong tay. Hắn dừng lại, dùng mấy tức công phu thoảng qua điều thức. Bốn phía yêu ma gặp hắn trường kiếm nơi tay, cùng nhau trì trệ, xuất hiện ngắn ngủi do dự. Bọn chúng gào thét, lẫn nhau quan sát đến, chờ đợi cái khác yêu ma xuống tay trước. Cực kỳ hiếm thấy một màn xuất hiện. Ngắn ngủi mấy tức bên trong, yêu ma bầy lặng yên lui lại, lại không có một cái vượt lên trước phát động công kích. Cố Thanh Sơn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt từ tầng tầng lớp lớp yêu ma lướt qua, nhẹ giọng nói một câu nói. Lãnh Thiên Tinh nghe thấy được đối phương, lại rất tự nhiên cho là mình nghe lầm. Bởi vì Cố Thanh Sơn nói câu nói kia là, yêu ma mà thôi. Chương 54, kiếm băng. Cố Thanh Sơn nghiêng về phía trước lấy thân thể, cầm kiếm gấp chạy mà đi. Tại sau lưng của hắn, Lãnh Thiên Tinh bấm quyết thi pháp, đem hậu phương bám đuôi mà tới yêu ma hết thể đông cứng. Mà những cái kia đối diện nhào lên yêu ma, tại Cố Thanh Sơn từng đạo kiếm mang trước mặt, hóa thành bay tán loạn huyết nhục. Hai người tại yêu ma hải bên trong, tiếp tục tiến lên mấy chục mét. Lãnh Thiên Tinh bỗng nhiên khàn giọng nói, ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 hơi thời gian. Cố Thanh Sơn cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vô số yêu ma lấy lại tinh thần, dọc theo hai người đi qua địa phương một đường xông lên. Như thế số lượng yêu ma xông lên, cũng đều là trúc cơ cảnh, kim đan sơ cảnh thực lực. Lãnh Thiên Tinh một lần thuật pháp đánh không chết, càng đánh không hết, rất nhanh thi pháp tốc độ liền theo không kịp. Không được, tiếp tục như vậy, Lãnh Thiên Tinh hẳn phải chết. Hắn một chết, mình một người càng không khả năng đến chỗ kia an toàn địa phương. Nhưng có phù lục. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy tư, đột nhiên hỏi. Có, nhưng dùng một chút, còn lại không nhiều. Lãnh Thiên Tinh nói. Đổi ngươi ở phía trước mặt, tiết kiệm linh lực, dùng phù lục đánh, chỉ dùng mở ra một đầu thông hành con đường, không cần quản yêu ma chết sống. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi bọc hầu. Lãnh Thiên Tinh hỏi. Ân, ta đến. Cố Thanh Sơn nói. Tốt. Lãnh Thiên Tinh thật sâu liếc hắn một cái. Nguy cấp như vậy tình thế, vạn nhất không đến được địa đầu, như vậy bọc hậu người kia nhất định chết trước. Cố Thanh Sơn cử động lần này để hắn lau mắt mà nhìn. Giờ khắc này, hắn mới chính thức đem Cố Thanh Sơn xem như chiến hữu. Chuẩn bị. Cố Thanh Sơn nói xong, lấy tay giải giáp. Tiên phong doanh chế thức áo giáp nút thắt toàn bộ sụp ra. Cố Thanh Sơn nâng tay lên, hung hăng đem áo giáp ném hướng phía sau yêu ma bầy. Những yêu ma này nhóm khao khát huyết nhục, bị Lãnh Thiên Tinh thuật pháp của ngoanh loạn tạc đều cũng không lui lại nửa bước, ngược lại một tấc cũng không rời càng ép càng gần. Nhưng mà, cái này dính đầy hôi thối dịch nhờn áo giáp vừa bay đến, chỉ một thoáng, các yêu ma nhao nhao che mũi chạy tứ tán. Thật sự là quá thối, liền ngay cả Lãnh Thiên Tinh lãnh đại công tử. Đều là liệu mạng dùng linh lực che lại hơi thở cùng quanh thân lỗ chân lông, mới miễn cưỡng không có bị hun bất tỉnh. Đổi vị. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, hai người thật nhanh trao đổi vị trí. Lãnh Thiên Tinh lấy ra một chồng phụ lục, từng chương ném ra bên ngoài, đem phía trước còn chưa tụ tập lại yêu ma đánh bay. Cái này không cần thi pháp, chỉ dùng cực ít linh lực kích phát là được, tần suất công kích rất nhanh, khuyết điểm duy nhất liền là đốt tiền. Lãnh Thiên Tinh chính là không bao giờ thiếu tiền, dưới mắt toàn bộ đội ngũ chết chỉ còn hai người, tình thế nguy cấp, hắn dứt khoát đem tất cả phù lục đều lấy ra dùng. Thừa dịp yêu ma lui lại, hai người chẳng những trao đổi vị trí, còn nhanh chóng đi tới mấy chục mét. Nghĩ không ra cái này hôi thối thật là có dùng. Lãnh Thiên Tinh như có điều suy nghĩ nói, nếu như lúc ấy mình thỏa hiệp, trên thân cũng thoa khắp phệ hủ ma hôi thối dịch thể. Ngươi hối hận? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, tuyệt không. Lãnh Thiên Tinh sắc mặt trắng nhợt. Hai người nhanh chóng lướt gấp. Khoảng cách dần dần kéo xa, món kia áo giáp bên trên phát ra hương vị đã dần dần ngửi không thấy. Rất nhanh, các yêu ma điên cuồng đuổi theo. Khai Sơn. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, hai tay cầm kiếm, cả người khí thế đột nhiên trầm xuống. Một kiếm bổ ra. Oanh, soạt. Bị mũi kiếm đụng phải yêu ma, không có chỗ nào mà không phải là hóa thành vài đoạn. Bị cường thế vô cùng lực đạo mang theo sau này lan lộn. Ven đường yêu ma nhao nhao bị bay loạn thi thể đánh bại. Khai Sơn quyết thế nặng, mỗi một kiếm kèm theo trăm ngàn cân lực trúng kích, đối thủ nhất thời không quan sát gặp nhiều thua thiệt. Nhưng mà Khai Sơn quyết động tác chậm chạp, rất dễ dàng để cho người ta né tránh. Bình thường kiếm tu, không dùng đến loại này đầy sơ hở kiếm quyết. Chỉ có ngu xuẩn nhất kiếm tu, cùng cao minh nhất kiếm tu, mới dám dùng bộ này kiếm quyết. Chỉ thấy trường kiếm thê lương gào thét lên, mỗi một kích đều mang theo xương trắng kình lưu, liên tiếp không ngừng đem yêu ma đánh bay ra ngoài. Thật là một kiếm đánh bay một mảnh, mỗi một kiếm đều để tình thế nguy hiểm thoáng làm dịu. Hai người tựa như trong mưa gió phiêu diêu độc mục, gió táp mưa rào phía dưới khó khăn lắm kiên trì, mỗi lần đều kém một chút bị yêu ma chiều nuốt hết. Cố Thanh Sơn dứt khoát liên chiêu thức đều mặc kệ, khai sơn kiếm quyết triệt để bùng ra vùng vẩy ra ngoài. Tình hình bây giờ dưới, yêu ma như núi tựa như biển sông tới, căn bản vốn không dùng cân nhắc chúng đích cùng tranh né, tiện tay vung lên liền có thể đánh chúng một mảng lớn. Khai sơn kiếm quyết uy lực, bị Cố Thanh Sơn phát huy đến lớn nhất. Mau cùng bên trên ta. Lãnh Thiên tinh quát. Tới. Cố Thanh Sơn ra lại một kiếm, không chút nào ham chiến, lách mình liền lui. Giờ khắc này, hai người một bên ngăn cản bước đi lên thành đàn yêu ma, một bên điều chỉnh bộ pháp cùng phương hướng, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng yêu ma số lượng thực sự nhiều lắm, vô số yêu ma cùng nhau xuất thủ, Cố Thanh Sơn làm bọc hậu người, chắc chắn sẽ có khó lòng phòng bị khe hở. Rất nhanh, Cố Thanh Sơn liền như là ngũ tiến, mã lục, toàn thân đẫm máu. Cố Thanh Sơn yên lặng nhịn xuống, tiếp tục huy kiếm. Khai Sơn. Hán quát khẽ nói. Kiếm thế như núi, hướng yêu ma đè tới. Cái này là thời khắc sống còn, tuyệt không thể lùi bước. Rất nhiều yêu ma công kích, Cố Thanh Sơn đã mặc kệ, chỉ có chí mạng nhất tập kích mới sẽ ra tay ngăn cản. Thời gian trước mắt là qua, chỉ trước mắt, hai người lại đẩy vào rất dài một khoảng cách. Mục đích rốt cục gần ngay trước mắt. Cố Thanh Sơn trên thân lại không một chỗ hoàn chỉnh, không ít địa phương huyết nhục đều bị yêu ma bắt tắp tới, vết thương cốt cốt buốc lên máu. Thương thế như vậy càng ngày càng nhiều, giống như lăng trì chi hình. Nhưng mà Cố Thanh Sơn khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng, một thanh trường kiếm bay múa không ngớt, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Lãnh Thiên tinh thần nghiệm quét qua, chấn động trong lòng không thôi. Năm hơi về sau, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, vẫn còn rất xa. Cuối cùng 30 mét, ta nhìn thấy sơn động. Lãnh Thiên tinh cũng gấp. Tốt. Cố Thanh Sơn chờ liền là giờ khắc này. Hắn đem né người sang một bên, hai tay cầm kiếm, lấy kiếm nhọn chỉ về đằng trước yêu ma hải, thấp giọng ngâm khẽ. Bị kiếm. Chỉ một thoáng, linh lực từ đan điền trào lên mà ra, dọc theo hai tay rót vào trường kiếm. Trường kiếm phát ra một tiếng vụ vụ. Cố Thanh Sơn chính xác tính toán linh lực của mình, một mực đem linh lực duy trì, cho tới giờ khắc này. Linh lực của hắn, khó khăn lắm đủ thi triển đạo này bị kiếm. Lãnh Thiên tinh nhìn con ngươi đột nhiên co lại. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể phát giác được một thức này kiếm thuật lợi hại. Đây là cái gì kiếm thuật, làm sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lãnh Thiên tinh tìm khắp ký ức, kiếm thế này cùng hắn trong trí nhớ tất cả kiếm pháp đều không khớp. Thật chẳng lẽ là bí truyền chi kiếm? Kiếm tu thần thông, cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ. Lãnh Thiên tinh trong lòng một trận rung động, nhịn xuống quay đầu nhìn dục vọng, chỉ dùng thần niệm chăm chú chú ý đối phương. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn khí thế trên người đã leo tới điểm cao nhất. Thiên kỵ kiếm phát ra mãnh liệt vù vù, lại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mãnh liệt sát ý lượn lờ tại trên trường kiếm, làm cho lòng người sinh rung động. Không sai, là bị kiếm, hắn thế mà lại bị kiếm. Lãnh Thiên tinh âm thầm cuồng hô nói. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia ngạo khí, cũng tại một kiếm này trước mặt tiêu tán. Cố Thanh Sơn đối diện, yêu ma như nước thủy triều rung động, rơi ở phía sau yêu ma chờ không nổi, dẫm ở phía trước yêu ma trên thân hướng phía trước đánh tới. Yêu ma bảy tầng tầng trồng cao, lũy thành mấy thước yêu ma cự tường, thẳng tắp hướng hai người áp xuống tới. Đoạn thủy lưu. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, trường kiếm hướng phía trước đâm thẳng. Nếu như tại thời khắc này đem thời gian thả chậm, liền sẽ phát hiện thiên kỵ trên thân kiếm kiếm mang ngưng tụ thành một đoàn một đoàn. Tại không cách nào tính toán trong nháy mắt, kiếm mang như đánh tan đập lớn hồng thủy, trào lên mà ra. Mà tiếp nhận đây hết thể thân kiếm, trinh chậm rãi xuất hiện từng tia vết dạn. Vô số vết dạn uốn lượn sinh trưởng, dần dần che kín toàn bộ thân kiếm. Dài kiếm băng giải trước trong nháy mắt. Thiên địa yên tĩnh. Đột nhiên, huyền như thượng cổ hồng hoang thời đại cự nhân lôi vang lên chống trận. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Chói mắt kiếm mang từ thiên kỵ kiếm mũi kiếm vỡ ra, một đường hướng về phía trước, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh kích. Yêu ma chỗ tụ tập mà thành cự tường, như là bị liệt diễm nổ tung, hóa thành tản ra bốn phía cho bụi, cấp tốc hướng về sau sụp đổ, phất phới tiêu tán. Toàn bộ yêu ma triều vì không còn một ngống, hiện lộ ra sa mạc bình thường hoang vu mặt đất. Bên trên bày khắp cụt tay cụt chân, không trung tràn ngập nồng đậm đến cực điểm huyết vụ. Phương xa ngừng chân không tiến lên yêu ma, mang trên mặt sợ hãi cùng kinh nghi bất định, tại kiếm mang nổ ra chống trải địa vực biên giới, không dám chút nào tiến lên nửa bước. Một kiếm tức ra, đủ để chặn ngang tràng sông, đủ để ngăn cách dòng sông. Như vậy uy lực, Phương có thể gọi là đoạn thủy lưu. Vang. Một tiếng vang nhỏ, thiên kỵ kiếm lại cũng không chịu nổi bí kiếm chi huy, tại chỗ băng liệt thành bay tán loạn mảnh vụn. Duy nhất hoàn hảo, là giữ tại kiếm trong tay Cố Thanh Sơn trôi. Cố Thanh Sơn cắn cắn răng, trong lòng không nói ra được thất lạc. Thật vất vả lấy tới một thanh kiếm, kết quả vì thi triển bí kiếm, một cái liền hủy đi. Hắn bất đắc dĩ vứt bỏ chuôi kiếm, cấp tốc bước ra hướng về phía trước. Thiếp Sơn Kháo. Cố Thanh Sơn xông lên, thay Lãnh Thiên Tinh chặn lại một đầu quỷ đói cắn xé, một thanh bẻ gây nó cổ. Chúng ta xông. Hắn quát lớn. Tốt. Lãnh Thiên Tinh cũng biết tình hình đến cuối cùng trước mắt, cố nén trong lòng rung động, cầm trong tay phủ lục hết thể kích phát, không cần tiền giống như ném ra ngoài. Chương 55, tàn khốc chân tướng. Hai người dưới chân nhanh chóng, cũng không cầu giết chết chào đón yêu ma, chỉ cần đánh lui liền bứt ra mà qua. 20m, 10m, 5m, xông tới. Hai người phi thân lăn nhập động quật, Cố Thanh Sơn đứng lên, đem một đầu xích kim quỷ đá ra động đi. Xích kim quỷ còn giữa không trung, Cố Thanh Sơn đã xem cuối cùng một viên xích hạ không khí đan nhét vào trong miệng, cũng từ phía sau lưng lấy ra trận bàn. Phong, mục, quăng, ám, thủy, vạn vật huyễn sinh huyễn diệt trợ. Huyễn trận thành. Phong hỏa lôi thủy, thiên địa tụ linh. Tụ linh trận thành. Đại địa chư linh, thủy, mục, kim chi linh, mê vụ. Mê trận thành. Thái thượng trừ tà, yêu quỷ yếm trận. Yếm trận thành. Giờ khắc này, Công Tôn Trí đưa cho trận bàn bên trên, tất cả có thể dùng để phòng ngự trận pháp, đều bị Cố Thanh Sơn hết thể kích phát. Cái kia bị đá đi ra xích kim quỷ, từ dưới đất lăn hai vòng, đứng lên. Xích kim quỷ đầy ngập lửa giận, quay đầu liền muốn chu lên, lại phát giác phía sau trong động quật không có vật gì. Trong động quật, một cỗ nhàn nhạt mê vụ bay lên, càng có một loại để nó chán ghét khí tức như ẩn như hiện. Ngay sau đó, động quật dần dần biến mất. Lấy xích kim quỷ đầu óc, căn bản nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, chỉ là tự nhiên cảm thấy nơi này để nó cảm thấy chán ghét. Xích kim quỷ phẫn uất lầu bầu vài tiếng, vây vây đầu đuôi, lung la lung lay bỏ đi. Ngay sau đó, đằng sau xông tới đến trăm ngàn yêu ma, lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy con mồi. Kỳ quái, cái kia hai cái huyết thực đâu? Là bị ai ăn trộm? Các yêu ma lẫn nhau quan sát đến, nhưng không có tại bất luận cái gì một đầu yêu ma bên miệng phát hiện huyết nhục mùi thơm ngát hương vị. Các yêu ma nhao nhao xé đánh nhau, phát tiết lửa giận trong lòng. Hồi lâu, các yêu ma mới không cam lòng tản ra. Bọn chúng không tự chủ chậm rãi cách xa động quật. Cố Thanh Sơn làm xong đây hết thảy, đem thả xuống trận bàn, ngồi sập xuống đất há mồm thở dốc, lớn tiếng nói, ta linh lực có hạn, những này pháp trận đỉnh không được bao lâu, nhanh đi mở cỡ lớn ngăn cách pháp trận. Một đường liều mạng huyết chiến, lại dùng bí kiếm, còn liên tiếp bố trí mấy đạo pháp trận, Cố Thanh Sơn đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Hắn cơ hồ ngay cả cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi. May mà còn có cuối cùng một viên xích hạ không khí đan, tại ngực bụng bên trong chậm rãi phát huy tác dụng. Gặp Cố Thanh Sơn một bộ mỏi mệt muốn chết bộ dáng, Lãnh Thiên Tinh chủ động đứng dậy, phóng tới động quật chỗ sâu. Động quật chỗ sâu trên vách núi đá, điêu khắc một cái ba người cao pháp trận. Pháp trận này chuyên môn dùng để ngăn cách yêu ma nhìn trộm, một bên trên mặt đất còn có một cái khác pháp trận, là siêu viễn cự ly trận pháp truyền thống. Hai cái này pháp trận, đại biểu nhân tộc pháp trận cao nhất tạo nghệ. Lãnh Thiên Tinh phi thân vọt lên, lấy ra mấy cái trung phẩm linh thạch, nhét vào pháp trận lỗ khảm bên trong. Ông! Cỡ lớn ngăn cách pháp trận chậm chậm vận chuyển lại. Lãnh Thiên Tinh lại nhìn phía siêu viễn cự ly truyền tống trận, đống nhiên biến sắc, thất thanh nói, sao sẽ như thế? Cố Thanh Sơn nghe được động tĩnh, trong lòng lập tức siết chặt. Lúc này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn liền là có bản lãnh thông thiên, cũng không có linh lực thi triển. Hắn nỗ lực đứng lên, trầm giọng hỏi, thế nào? Lãnh Thiên Tinh chán nản nói, siêu viễn cự ly truyền tống trận không hoàn chỉnh, chúng ta trở về không được. Giờ khắc này, Lãnh Thiên Tinh thật có chút nản lòng thoái chí. Trải qua thiên tân vạn khổ, đám người tử thương hầu như không còn mới lại tới đây, kết quả hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, từ trong ngực lấy ra một cái vòng tròn thiết cầu, nói, có phải hay không cần muốn cái này? Lãnh Thiên Tinh hai mắt tỏa sáng, nói, đặc chế phủ văn bí trương. Quá tốt rồi, người ta được cứu rồi. Đặc chế phủ văn bí trương. Cố Thanh Sơn lặp lại một câu. Chậm đã hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Thiên Tinh. Ngươi nói đây là cái gì? Công tôn tướng quân pháp trận một cái cấu kiện, Lãnh Thiên Tinh vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng. Có cái này, có thể bù đắp siêu viễn cự ly truyền tống trận, ngươi ta liền có thể từ nơi này trở về. Cái này chẳng lẽ không phải tín vật? Không phải hô gọi viện binh tín vật? Cố Thanh Sơn bắt lấy Lãnh Thiên Tinh vào áo, lớn tiếng quát hỏi. Tín vật? Cái này thế nào lại là tín vật? Lãnh Thiên Tinh kỳ quái nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Cố Thanh Sơn buông tay ra, từng bước một lùi về sau, cuối cùng ngồi sập xuống đất. Sắc mặt của hắn cho tàn, một trái tim chậm rãi chìm đến đáy cốc. Nguyên lai Công Tôn Chí sớm đã bắt đầu sinh tử trí. Công Tôn Chí đem vật này giao cho mình, chỉ là vì để cho mình bảo mệnh. Cố Thanh Sơn một quyền nện ở trên vách núi đá, thẳng đánh cho đá vụn văng khắp nơi. Tự mình một người chạy trở về có làm được cái gì? Đáng chết! Sớm làm sao không nghĩ tới? Thân phận của mình bất quá là chỉ là một cái tiên phong doanh binh sĩ, căn bản là không có cách đem tình báo truyền lại đến cao tầng. Trong cái thế giới này, không có tu vi, không có thân phận, người ta căn bản sẽ không tin tưởng lời của ngươi. Chớ nói chi là nhân tộc cao tầng còn có yêu ma nội gián, cố gắng mình vừa đụng lên đi, liền bị cái kia cao tầng nội gián tùy tiện chụp mũ tội danh, trực tiếp chém. Đi tìm thánh nhân. Không, cái kia càng không làm được. Liền ngay cả Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền nhân vật như vậy, cũng là tông môn hao tốn 300 năm tích xúc, mới đổi lấy chỉ là một trường thánh nhân đưa tin phủ. Cố Thanh Sơn cùng Công Tôn Chí so ra, tựa như khác nhau một trời một vực. Đừng nói là gặp thánh nhân, ngay cả cầu được thánh nhân một trường đưa tin phủ đều làm không được. Đến cùng muốn làm thế nào, đến cùng muốn làm sao. Còn có nửa ngày quan cảnh, Công Tôn Chí liền phải bỏ mạng. Ngươi thế nào? Lãnh Thiên Tinh gặp hắn sắc mặt không tốt, nhịn không được hỏi. Ngươi đừng nói trước. Cố Thanh Sơn vô vô gương mặt, ép buộc mình tỉnh táo lại. Như thế nào mới có thể cứu Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền? Hắn từng giờ từng phút nghĩ đến. Tìm đối phương tông môn, khẳng định không được. Cái kia cái nhân tộc cao tầng nội gián, nhất định nhìn chòng chọc vào hai đại tông môn. Công Tôn tướng quân đã nói với ngươi như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Lãnh Thiên Tinh gặp hắn hỏi trịnh trọng, cũng chỉ ngay ngắn nhan sắc, nghiêm túc đáp nói, vạn nhất hắn không trở về, chúng ta liền lui về thế giới của mình, mai danh nhận tích trốn đi, chờ đợi hắn vạch trần nội gián lại xuất hiện. Cố Thanh Sơn xúc động thở dài. Đáng thương. Nguyên lai Lãnh Thiên Tinh còn ước mơ lấy, các loại Công Tôn tướng quân sau khi trở về lại để lộ nội gián chân diện mục. Tình hình dưới mắt, coi như tránh thoát nội gián giám thị, mình tùy tiện đi tìm tông môn. Tông môn người cũng khẳng định sẽ hoài nghi. Một phen nghiệm chứng phía dưới phải hao phí rất nhiều công phu, về thời gian liền không kịp. Huống hồ coi như tới kịp, hai đại tông môn cũng không nhất định có thể thành công cứu ra bọn hắn. Yêu ma biểu hiện ra lực lượng thực sự quá kinh khủng, lần này lại là dốc toàn bộ lực lượng. Chắc hẳn lại không lâu nữa, ngũ đại ma tướng sẽ xuất hiện. Vô diện cự nhân, ngũ đại ma tướng. Ngay sau đó, thổ hành ma nhân quân đoàn cũng sẽ trở lại tiền tuyến. Thổ hành ma nhân quân đoàn khắc chế trận pháp, đến lúc đó, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền càng là tràn ngập nguy hiểm. Trận này cho, thật sự là làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Cái kia còn thừa biện pháp gì? Cố Thanh Sơn cắn thật chặt răng, từng cái suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong lòng. Thật lâu, hắn hai mắt nhắm lại, thật sâu thở dài. Tam Thánh. Trừ phi Tam Thánh xuất thủ, mới tới kịp cứu. Mới cứu được ra đến. Vấn đề dạo qua một vòng, lại về tới nguyên điểm. Tam Thánh là nhân tộc sức chiến đấu cao nhất, ngày bình thường, ngay cả rất nhiều đại tông môn trưởng giáo cầu kiến, đều không nhất định gặp được, chớ đừng nói chi là, Cố Thanh Sơn chỉ là một tên không có tiếng tăm gì tiền tuyến tiểu binh. Cố Thanh Sơn lắc đầu, cơ hồ muốn tuyệt vọng. Chương 56, Bách Hoa Bảng. Tam Thánh tên, là mạnh nhất đại danh tử, cũng không phải đùa giỡn. Ở kiếp trước, dựa theo thực lực tới phân chia lượng giới, có thể đạt được một cái rất chứ danh kết luận. Người chơi không bằng tu hành thế giới tu sĩ lại không bằng yêu ma. Người chơi bị giới hạn thiên văn sổ tự điểm kinh nghiệm, một mực không có người đạt tới phong thánh cảnh giới. Mà yêu ma số lượng đông đảo, mặc dù một cái thực lực không bằng tam thánh, nhưng một đám so sánh phong thánh cảnh yêu ma phong chen nhau mà lên, tam thánh cũng chỉ có thể tránh lui. Nhìn chung tận thế dòng dã 10 năm, liền là nhân loại dần dần diệt tuyệt 10 năm. Cố Thanh Sơn mặc dù là đại kiếm tiên, đã từng thu hoạch được mấy triệu yêu ma tính mệnh, nhưng hắn biết rõ yêu ma đáng sợ, cũng biết thánh nhân thực lực là cỡ nào cường hãn. Nếu không luận số lượng, chỉ luận cá thể, cơ hồ không có cái gì yêu ma có thể lấy sức một mình đánh bại tam thánh. Như thế nào mới có thể nhìn thấy tam thánh? Như thế nào mới có thể thuyết phục thánh nhân, để nó tin tưởng lời của mình? Nếu là có thời gian chậm rãi mưu đồ, Cố Thanh Sơn tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, tầm nửa ngày sau, Công Tôn Chí liền sẽ vẫn lạc. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, ổn định tâm thần, ép buộc mình tỉnh táo suy nghĩ xuống dưới. Huyền Nguyên Thiên Tôn, Bi Ngưỡng Đại Sư, Bách Hoa Tiên Tử. Ba vị thánh nhân danh hào vang vọng thế gian, cả đời bao nhiêu truyền kỳ sự tích bị lâu dài truyền tụng, tại cái này sự tích bên trong, có gì có thể lợi dụng. Huyền Nguyên Thiên Tôn yêu thích lưu lạc thiên ngai, tình hình dưới mắt căn bản tìm không thấy tung tích của hắn, coi như Cố Thanh Sơn có đủ kiểu thủ đoạn, tìm không được người cũng liền không có chỗ xuống tay. Bài trừ Huyền Nguyên Thiên Tôn. Bi Ngưỡng Đại Sư thân cư Đại Bắc Sơn Linh Diệp Chùa, ngày thường tham thiền mộ đạo, làm không tiếp khách. Chỉ có hàng năm đầu xuân thời điểm, Bi Ngưỡng Đại Sư mới có thể khai đàn giảng pháp, phổ độ thiên hạ chúng sinh. Nếu muốn ở thời gian khác gặp được Bi Ngưỡng Đại Sư một mặt, ngược lại cũng không phải không được, nhưng Cố Thanh Sơn tuyệt đối không có mặt mũi kia. Có một năm, Bi Ngưỡng Đại Sư tiến về Vạn Kiếm Tông cách nói, Vạn Kiếm Tông trưởng môn dùng mấy trăm triệu linh thạch đóng một tòa miếu, miếu bên trong lấy tiên trạm ngọc mài Phật tượng, dùng cái này làm Bi Ngưỡng Đại Sư cách nói thù lao. Bi Ngưỡng Đại Sư cũng chỉ có thể bài trừ rơi. Như vậy, chỉ còn lại có Bách Hoa Tiên Tử. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Nếu như có đầy đủ thời gian, hắn thà rằng đi khắp thiên hạ, đi tìm Huyền Nguyên Thiên Tôn, lại hoặc đi tích lũy danh vọng cùng linh thạch, để câu một ngày kia có thể được gặp Bi Ngưỡng Đại Sư, cũng không nguyện ý trên người Bách Hoa Tiên Tử nghĩ biện pháp. Bách Hoa Tiên Tử mạnh kinh khủng, đồng thời cực kỳ khó mà hầu hạ. Nàng vẫn lạc thời điểm, liên tiếp giết chết hơn 30 đầu phong thánh cảnh yêu ma, toàn bộ yêu ma đại quân cơ hồ bị một mình nàng đánh triệt thoái phía sau mấy ngàn dặm. Mọi người đều nói, thực lực của nàng nhất định đến phong thánh cảnh cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đột phá tầng này cảnh giới, đến xưa nay chưa từng có không biết chi cảnh. Tại Bách Hoa Tiên Tử trước mặt, sơ ý một chút, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thánh nhân, có 1.000 loại 10.000 loại phương pháp tra tấn người, thu thập người. Huyền Nguyên Thiên Tôn không phương diện này hào hứng, Bi Ngưỡng Đại Sư càng hy vọng có thể lộ người, mà không phải tra tấn người. Chỉ có Bách Hoa Tiên Tử, tính tình khó mà nắm lấy, các loại sự tình đều không thể nào đoán trước kết quả. Nàng đã từng dùng nàng thần kỹ, làm một kiện làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Chuyện này, thẳng đến nàng sau khi ngã xuống, mới bị mọi người phát hiện. Hết thảy mọi người, bao quát người chơi ở bên trong, đều đối với chuyện này im lặng đến cực hạn. Cố Thanh Sơn thật sâu thở dài một hơi. Mình sớm biết sự kiện kia, ngược lại cũng coi là có một điểm hy vọng. Tiếp đó, muốn nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, đầu tiên nhất định phải gây nên chú ý của nàng. Cố Thanh Sơn lặng yên trong chốc lát. Xem ra, chỉ có hái Bách Hoa bảng. Bách Hoa Tiên Tử tự xây tiên quốc, cũng khai sáng Bách Hoa Tông. Nàng không giống Huyền Nguyên Thiên Tôn như thế, ưa thích bốn biển là nhà. Cũng không giống Bi Ngưỡng Đại Sư như thế. Cả ngày bế quan tham thiền. Nàng mỗi ngày ở tại Bách Hoa Tiên Quốc Bách Hoa Cung, chăm sóc hoa cỏ, ngẫu nhiên có hứng thú, liền tuyên bố một chút Bách Hoa Bảng ra ngoài. Muốn gặp được Bách Hoa Tiên Tử, nhất định phải lấy xuống Bách Hoa Bảng, hoàn thành phía trên nan đề. Bách Hoa Bảng muôn hình muôn vẻ, không chỗ nào mà không bao lấy. Tất cả Bách Hoa Bảng đều là Bách Hoa Tiên Tử tự mình thiết trí, tất cả đều là nàng cảm thấy hứng thú sự tình. Nếu là có người có thể phá giải Bách Hoa Bảng bên trên nan đề, liền có Bách Hoa Tiên Tử tiếp kiến, ở trước mặt cầu Bách Hoa Tiên Tử một việc. Cái này cũng chưa hết, nếu là bị Bách Hoa Tiên Tử coi vào mắt, càng có cơ hội gia nhập Bách Hoa Tông. Chú ý, chỉ là có cơ hội thôi. Mặc dù xưng là tông môn, nhưng toàn bộ Bách Hoa Tông nhân số thưa thớt, số bất quá một cái tay. Cũng chỉ có xem ở Bách Hoa Tiên Tử trên mặt mũi. Tu hành giới mới miễn cưỡng thừa nhận cái này khu khu mấy người là một phương tông môn. Đối với mình tông môn dưới mấy tên đệ tử, Bách Hoa Tiên Tử luôn luôn ưu đãi có thừa. Những năm gần đây, muốn gia nhập Bách Hoa Tông người như cá giết sang sông, nhưng mấy chục năm cũng không ai có thể thành công. Ngẫu nhiên có linh tinh người phá giải Bách Hoa bảng bên trên nan đề, nhưng lại đang thỏa mãn nguyện vọng về sau, không hiểu thấu bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây đối với cô Thanh Sơn tới nói, ngược lại là không quan trọng sự tình, hắn chỉ cần Bách Hoa tiên tử đáp ứng xuất thủ, cứu Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền là được rồi. Không sai, hái Bách Hoa bảng là hiện tại Duy vừa thấy được thánh nhân cơ hội. Nhất định phải lập tức lên đường. Cố Thanh Sơn làm quyết định, rất nói mau nói, Lãnh Thiên Tinh, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Cứ việc nói, mệnh đều là ngươi cứu. Lãnh Thiên Tinh nói, trải qua lần này đồng sinh cộng tử, Lãnh Thiên Tinh trên người đạm mạc xa cách tán đi không ít, nhìn Cố Thanh Sơn ánh mắt cũng nhiều một cố kính ý. Một tên luyện khí kỳ tu sĩ, tại yêu ma hải bên trong sống tiếp được, cái này cần cỡ nào năng lực. Vừa rồi thời khắc sống còn, Cố Thanh Sơn rõ ràng có thể trước trốn, lại chủ động cùng hắn trao đổi vị trí, đem bọc hậu nặng nghề nhiệm vụ tiếp tới. Dạng này người như còn không đáng đến giao, Lãnh Thiên Tinh cũng uổng là giao quang phái chân truyền đệ tử. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn hái Bách Hoa bảng. Lãnh Thiên Tinh lập tức nói, tốt, ta giúp ngươi. Cố Thanh Sơn kỳ nói, ngươi không hỏi xem vì cái gì. Tướng quân muốn chúng ta ẩn núp đi, bảo toàn tính mệnh, vừa vặn ta có thể mượn cơ hội này đi hái Bách Hoa bảng, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể được cứu. Lãnh Thiên Tinh nói, vì cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lãnh Thiên Tinh nghĩ nghĩ, đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo. Cố Thanh Sơn dọa một đầu, trầm giọng nói, ngươi làm gì? Giao quang phái xa hoa lãng phí mở ra, chẳng lẽ tiểu tử này có long dương chuyện tốt? Hắn siết chặt nắm đấm. Lãnh Thiên Tinh nói, ngươi pháp trận chi đạo tương đương mạnh, biện pháp cũng nhiều, ta muốn mời ngươi giúp ta nhìn một vật. Nói xong, hắn đã đem thân trên quần áo lột cái không còn một mảnh, lộ ra ngực. Lãnh Thiên Tinh chỉ mình ngực, nói, ngươi nếu có thể giúp được việc khó khăn của ta, ta tất có thâm tạ. Tại bộ ngực hắn chỗ, bó một cái sắc thái lộng lấy nện. Con này nện có 8 con nhảy vọt, đồng đều thật sâu đâm vào Lãnh Thiên Tinh tim, chỉ có nện đầu bạo lộ ở bên ngoài. Nện bỗng nhiên gặp ánh sáng, lại nhìn thấy hai người, phát ra bất an tê minh thanh. Nó khẽ động, 8 đầu nhảy vọt liền thu chặt hơn. Lãnh Thiên Tinh mặt lộ vẻ khổ sở, cấp tốc cầm quần áo mặc vào, ngăn cách nện cùng ngoại giới tiếp xúc. Một hồi lâu, hắn mới bớt đau đến. Hắn nhìn về phía cô Thanh Sơn, nói, như thế nào? Ngươi cũng đã biết đây là cái gì? Cố Thanh Sơn thần sắc có chút kỳ quái, phảng phất mang theo hồi ức, lại dẫn phẫn nộ, chán ghét, thương cảm. Chương 57, chạm mặt tới heo. Ở kiếp trước, hắn từng tại tu hành thế giới linh thực trong tiểu lâu, làm qua linh tiểu đại sư. Đó là tại diệt thế nữ vương Anna mẹt đi khế trước khi vẫn lạc. Lúc ấy Cố Thanh Sơn chỗ điều ra tới linh tiểu, ngay cả tu hành thế giới các đại tông phái cũng vì đó tán thưởng không thôi. Hắn đem pha tiểu chi pháp truyền thụ cho một cái hảo bằng hữu. Kết quả tên kia bạn thân gặp người không quen, coi trọng song tu đạo lữ chỉ muốn dùng hắn kiếm lấy kết xù linh thạch, đem hắn xem như một viên cây dụng tiền. Vì khống chế cái này cái hảo hữu liều mạng kiếm tiền, tên kia song tu đạo lữ suy nghĩ cái biện pháp. Nàng từ man hoang tìm đến một loại cổ nhện, gọi là cổ độc toàn tâm phệ hồn ma chu. Một khi bị loại này ma chu bám ở trên người, một thân thực lực không phát huy ra một nửa, nếu là không nghe lời, ma chu liền sẽ gặm nuốt trái tim. Loại này ma chu trời sinh mang có thần thông, tại gặm nuốt trái tim đồng thời, còn có thể chậm rãi gặm nuốt tu sĩ thần hồn. Loại tác dụng này tại nhục thể, thần hồn bên trên song trọng đau đớn, cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua đi, không một không khuất phục xuống tới, thành vì người khác nô lệ. Đợi đến Cố Thanh Sơn biết ngọn nguồn, chạy đến thay bản thân báo thù thời điểm, tên kia bản thân đã lựa chọn bản thân kết thúc. Từ nay về sau, Cố Thanh Sơn thề với trời, cũng không tiếp tục đối với bất kỳ người nào truyền thụ luyện rượu chi pháp. Cố Thanh Sơn từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, buồn vô cớ thở dài. Ngươi biết đây là cái gì? Lãnh Thiên Tinh nhìn mặt mà nói chuyện, con mắt lập tức phát sáng lên. Cố Thanh Sơn nói, chắc hẳn trước ngươi là kim đan cảnh giới. Không sai. Cố Thanh Sơn nói, ngươi vì không bị người nô dịch khống chế, cho nên trốn ở Công Tôn tướng quân bên người, lấy Công Tôn tướng quân trận pháp hạn chế ma chu, mới có thể miễn cưỡng bảo trì ý thức tự chủ sống sót. Đúng là như thế. Lãnh Thiên Tinh bỗng nhiên đứng dậy, ôm quyền không người, thi lễ chống đất, thành khẩn nói ra, còn xin giúp ta một chút sức lực, ta nguyện cùng ngươi kết làm huynh đệ khác họ. Lãnh Thiên Tinh, hơn 20 tuổi, tu sĩ Kim Đan, Giao Quang phái chân truyền đệ tử. Nhân vật thiên tài như vậy, hạng người gì dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Liền ngay cả những cái kia đồng dạng là Kim Đan cảnh giới tu sĩ, cũng không dám ưỡn nghiêm mặt làm như thế. Bởi vì hơn 20 tuổi Kim Đan, thật sự là quá yêu nghiệt. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, vẫn là cùng đi hái bách hoa bảng A. Mình bây giờ thực lực thấp, khủng bố như vậy thuật pháp căn bản ứng phó không được. Lãnh Thiên Tinh một đôi mắt vừa tối xuống dưới. Vấn đề của ngươi rất phiền phức, chúng ta phải nắm chặt thời gian, trở lại tu hành thế giới. Lại nói, ta cũng có nhất định phải lập tức đi lý do. Cố Thanh Sơn nhất rồi nói ra. Lãnh Thiên Tinh nhìn một chút hai người toàn thân trên dưới đếm không hết vết thương, cười khổ nói, vội vã như vậy. Cố Thanh Sơn đem tròn thiết cầu đặt ở siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống bên trên, nói, cấp tốc. Hắn nhìn một chút chiến thần giao diện, nhiệm vụ biểu hiện vẫn đang trong quá trình tiến hành. Điều này nói rõ Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền còn tại kiên trì. Cố Thanh Sơn lại liếc mắt nhìn hồn lực giá trị. Hồn lực giá trị, 651.7. Nhiều như vậy hồn lực, phần lớn là đoạn thủy lưu một kiếm kia chém giết quái vật. Nhưng là lúc này, muốn cải biến lịch sử, thay đổi Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền vận mệnh, hồn lực cũng không giúp được Cố Thanh Sơn, duy nhất có thể trợ giúp hắn, chỉ có Tam Thánh. Cố Thanh Sơn thở dài, kích phát siêu viễn cự ly trận pháp truyền thống. Pháp trận bên trên, hiện ra từng đạo màn sáng, dần dần đem hai người triệt để bao phủ. Màn sáng lóe lên, hai người biến mất tại trong động quật. Biên thành. Một tòa đứng vững tại nội thành chính giữa trận pháp truyền tống bỗng nhiên phát sáng lên. Hai bóng người xuất hiện tại trận pháp truyền tống bên trên. Có nói âm thanh từ trận pháp truyền tống vang lên, chúng ta trực tiếp đi. Đúng, trực tiếp đi. Trận pháp truyền tống lần nữa sáng lên. Hai bóng người biến mất. Một tên canh giữ ở trận pháp truyền tống cái khác trung niên tu sĩ hỏi, mới vừa rồi là ai? Hai gã khác theo dõi tu sĩ lắc đầu. Quá nhanh, không thấy rõ. Hẳn không phải là mục tiêu đi, không phải tuyệt đối sẽ lưu tại biên thành. Một người nhỏ giọng nói. Trung niên tu sĩ nói, đi truyền tống trận phòng thủ tu sĩ nơi đó tra một chút, lần này truyền tống mục đích là địa phương nào? Một người ứng thanh đi, rất nhanh lại trở về. Mục đích là Bách Hoa Tiên Quốc. Hắn nói ra. Trung niên tu sĩ trên mặt buông lỏng, phán đoán nói, không phải mục tiêu. Đúng nha, rảnh đến không có chuyện gì người, mới đi chỗ kia tìm vận may. Một tên thủ hạ nói. Trung niên tu sĩ nói, tiếp tục nhìn chằm chằm điểm, phía trên đại nhân bằng dao, không cần buông tha một cái truyền tống tới người. Vâng. Mấy người nhỏ giọng đáp. Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh không biết, chính vì bọn họ tiểu tâm thận trọng, cái này mới tránh thoát một lần sinh tử chi kiếp. Bách Hoa Tiên Quốc. Bên ngoài kinh thành. Một chỗ vắng vẻ trận pháp truyền tống. Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh thân ảnh hiện lộ ra. Bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Cố Thanh Sơn hỏi. Yên tâm, tiền không là vấn đề. Lãnh Thiên Tinh nói. Xa khoảng cách truyền tống tốn hao không ít, đều là Lãnh Thiên Tinh vị này đại phái chân truyền đệ tử ra linh thạch. Đi, đi hái bảng. Cố Thanh Sơn dẫn đầu nhảy xuống trận pháp truyền tống. Lãnh Thiên Tinh thở dài, nói, chúng ta cứ như vậy đi. Cố Thanh Sơn nhìn một chút đối phương, nhìn lại mình một chút. Hai người đầy người đều là vết thương, quần áo cũng rách rưới, cơ hồ ở trên người nhịn không được rồi. Lãnh Thiên Tinh đề nghị, nếu không thay quần áo khác, nghỉ ngơi một ngày. Cố Thanh Sơn nói, không kịp, đi nhanh lên. Lãnh Thiên Tinh hiếu kỳ nói, đến tột cùng là chuyện gì? Đi thôi, quay đầu ta lại nói cho ngươi. Hai người dưới chân như bay, rất mau rời đi trận pháp truyền thống, hướng vùng ngoại thành lao đi. Bách Hoa Tiên Quốc cùng địa phương khác khác biệt, mỗi một chỗ trận pháp truyền thống, đều thiết trí tại rời rất xa vắng vẻ địa khu. Tất cả mọi người nói không rõ đây là vì cái gì, quyền đương làm Bách Hoa Tiên Tử cá nhân yêu thích. Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh một đường đi tới, ven đường dần dần có người ở. Nơi này từng mảnh thổ địa đều trồng hoa màu, sinh hoạt rất nhiều người bình thường. Gặp đến bất kỳ sự tình, ngươi đừng ra đầu, ta đến. Cố Thanh Sơn thận trọng dặn dò. Tốt. Mặc dù trong lòng kỳ quái, Lãnh Thiên Tinh vẫn là cho phép xuống tới. Dù sao đối phương là đi qua khảo nghiệm, nhiều lúc hành động, cuối cùng chứng minh là đúng. Hai người chính đi về phía trước, bỗng nhiên ven đường vọt ra đến một con lợn, bốn vó thật nhanh đón đầu đánh tới. Cái này va chạm, hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng hoàn toàn bắt lấy hai người sơ hở. Nhắc tới đầu heo xuất hiện cũng thật là đúng lúc, hai người một đường bay lượn, đang muốn rơi xuống đất lấy hơi, ở vào lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Trước lúc này, Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh khổ chiến yêu ma, trạng thái như nỏ mạnh hết đà, lúc này một điểm biện pháp khác đều không có. Biện pháp duy nhất là vận dụng còn thừa không nhiều linh lực, mồ heo. Lãnh Thiên Tinh nhịn không được liền muốn rút ra ngọc phiến. Thân là người tu hành, thế mà bị một con lợn đụng đổ, nói ra là vô cùng nhục nhã. Tay của hắn vừa mới động, liền bị Cố Thanh Sơn đập trở về. Nhớ tới Cố Thanh Sơn trước đó căn dặn, Lãnh Thiên Tinh lập tức thu cây quạt. Có thể trở thành giao quang phái đệ tử đích truyền, hắn tất nhiên đầy đủ cơ linh. Cố Thanh Sơn người giữa không trung, đã giang hai cánh tay, đối diện ôm vào đầu kia heo. Thật chìm, cái này là heo, rõ ràng là một con voi lớn. Cố Thanh Sơn nếm qua đỏ hạc đan, trạng thái so Lãnh Thiên Tinh tốt một chút. Uống. Hắn mở lời hơi thở, đem heo ôm ở trong ngực, lăng không dạo qua một vòng rơi trên mặt đất. Người heo đều là bình yên vô sự. Đi. Cố Thanh Sơn nhìn cũng không nhìn đầu kia heo, không ngừng bước, tiếp tục bay về phía trước cướp. Lãnh Thiên Tinh lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này, ngây ngốc một chút, đuổi đi theo sát. Hai người cấp tốc đi xa. Đầu kia heo sững sờ ngốc tại chỗ, một lát sau, nó nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, trong mắt lộ ra mỉm cười. Chương 58, ngông trắng. Có ý tứ, như thế hóa giải ngược lại càng hiếm thấy. Con lợn này miệng nói tiếng người, xoay người, chui vào ven đường đồng ruộng. Lại nói hai người một đường hướng về phía trước, trên đất đường đất dần dần biến thành trang khang đại đạo, người ở dần dần dày đặc. Đây là thông hướng Bách Hoa Tiên Quốc kinh thành quan đạo. Lên con đường này, liền không thể lại bay vút, chỉ có thể dùng hai chân đi. Hai người đi vội nửa khắc thời gian, đi vào một chỗ chỗ ngã ba. Chỗ ngã ba an trí lấy một khối to lớn đá xanh, trên tảng đá đứng đấy một đầu ngông trắng. Ngông trắng rội ra cánh, không nhịn được chỉ huy đám người, vào thành đi bên phải, hái bảng tới đối thơ, đều chớ đẩy, chen cũng bay không đi qua. Hai người nhìn một chút, hướng phải đi ngựa xe như nước nối liền không dứt. Nhưng ở tại chỗ ngã ba người càng nhiều, trúc cơ, kim đan, thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ đều không ít. Cái gì, hôm nay là đối thơ? Không ít người cùng nhau mặt lộ vẻ khó xử. Có người thở dài lui lại mấy bước, có ít người khoanh tay, muốn nhìn một chút người khác làm sao đối thơ. Mỗi ngày đề mục không giống nhau, người dẫn đường cũng không giống nhau, có thể hay không thông qua người dẫn đường khảo nghiệm, tiến vào bên trái con đường, cần nhất định vận khí. Hôm nay đầu này Nga, lại để cho đối thơ, các tu sĩ mỗi ngày đều nhớ lấy trở nên mạnh hơn, không mấy cái lòng mang nhàn hạ thoải mái, nghiên cứu thi tử. Đối thơ, ta ngược lại thật ra có chút tâm đắc, cũng không biết đề mục có khó không. Lãnh Thiên Tinh có chút do dự, thì thào nói ra. Đi theo ta. Cố Thanh Sơn dắt lấy Lãnh Thiên Tinh, một đường chen đến ngông trắng trước mặt. Cầm linh thạch đến. Hắn nói nhỏ. Linh thạch. Muốn bao nhiêu? Lãnh Thiên Tinh hỏi. 20 khối. Cố Thanh Sơn nói. Lãnh Thiên Tinh lấy ra 20 khối linh thạch đưa tới. Cố Thanh Sơn đem linh thạch bày ở thanh trên bệ đá, sông ngông trắng liền ôm quyền, nói, Nga huynh, còn xin tạo thuận lợi. Ngươi không có ý định đối thơ. Bày những này tục vật làm gì? Ngông trắng khinh thường kêu lên. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, thật sự là có việc gấp đi cầu tiên tôn, còn xin giúp đỡ chút. Ngông trắng chừng trong mắt nhìn một chút Cố Thanh Sơn, ánh mắt bên trong bỗng nhiên toát ra một tia ngưng trọng. Nó rôi ra cánh ở trên tảng đá quét qua, linh thạch lập tức không thấy. Nhanh đi, chớ ở trước mặt ta ngốc đứng. Ngông trắng không nhịn được nói. Đa tạ. Cố Thanh Sơn hướng Lãnh Thiên Tinh nháy mắt, hướng bên trái con đường đi. Đám người cùng nhau há to miệng, còn có thể dạng này, tại chỗ hối lộ không bị trách phạt, ngược lại trực tiếp thông qua được. Lập tức có người sờ soạn một nắm lớn linh thạch mang lên đá xanh, cười làm lành nói, Nga ra, mời tạo thuận lợi. A, ngông trắng ngẩng đầu, ngươi lại là vì sao? Người kia không lưng, có mô hình học dạng nói, thật sự là có việc gấp đi cầu tiên tôn, còn xin giúp đỡ chút. Phi, ngông trắng dương cánh, lập tức đem linh thạch quét trên mặt đất, kêu lên, cút về. Người kia lấy làm kinh hãi, chỉ vào còn chưa đi xa Cố Thanh Sơn, không phục nói. Vì cái gì hắn có thể đi qua? Ngông trắng nói, hắn có việc gấp. Người kia nói, ta cũng có việc gấp. Ngỗng Trắng trên cao nhìn xuống nhìn qua người kia, cười lạnh nói, ngươi có cái dám việc gấp. Người kia trách móc, ngươi xử trí bất công, ta muốn đi cáo trạng. Ngỗng Trắng nhẹ nhàng nói câu, tối hôm qua Di Hồng Lâu nhưng khoái hoạt. Buổi sáng hôm nay ăn 8 bàn linh thực, còn cảm thấy chưa đủ. Vội vã trở về tiếp tục ăn. Người kia trì trệ, đỏ lên mặt, xám xịt chui ra đám người. Ngỗng Trắng tiêu ngạo phẩy phẩy cánh, kêu ầm lên, ai cũng đừng nghĩ giấu giếm được ta này đôi mắt, muốn thông qua, cũng nhanh đến đúng thơ. Đám người nhìn qua đi xa Cố Thanh Sơn, nhao nhao hiếu kỳ hắn đã trải qua cái gì, mới có thể để Ngỗng Trắng cho đi. Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh tại trên đường đi nhanh. Lãnh Thiên Tinh nhịn không được nói, đầu kia Nga thật đúng là tốt đuổi. Cố Thanh Sơn nói, ngươi cũng chớ xem thường nó. Lãnh Thiên Tinh kỳ nói, vì cái gì? Cố Thanh Sơn cười cười, không nói gì. Chỉ chốc lát sau, hai người bỗng nhiên đi đến một chỗ bến đỏ. Bến đỏ chỉ có một chiếc cổ xưa thuyền, cao tuổi người chèo thuyền ngồi ở mũi thuyền, quất lấy thuốc lá sợi. Có thể đi rồi sao? Chúng ta bao thuyền. Lãnh Thiên Tinh nói. Người chèo thuyền cật lực đứng lên, nghiêm túc nhìn một chút hai người. Đi, đi thôi. Hai người lên thuyền, rất tàu nhanh liền rời bờ. Khúc, như vậy, nghĩ đến Hoàng Thành hái bảng, nhất định phải qua cửa ải của ta. Người chèo thuyền một bên chống thuyền, vừa nói. Xin chỉ giáo. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Lãnh Thiên Tinh đi theo ôm quyền. Người chèo thuyền nói, trong con sông này có một con cá, cái đầu phi thường lớn. Toàn thân trên dưới là ô hắc sắc, ta gọi nó đại hắc cá, các ngươi cho ta tóm được đến. Tốt. Cố Thanh Sơn nhìn nước sông, bình tĩnh dưới mặt nước, chạy xiết mạch nước ngầm vừa đi ngàn dặm. Mình thủy tính vẫn được, nhưng là ở nơi như thế này bắt cá, đến muốn cái ổn thỏa biện pháp. Đông. Sau lưng truyền đến một thanh âm vang lên động. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Thiên Tinh đem khải giáp gỡ xuống dưới, đang tại thoát giày. Ngươi chuẩn bị xuống nước. Cố Thanh Sơn hỏi, ân, chúng ta giao quang phái ở trên biển, ta từ nhỏ liền sẽ tại dưới biển sâu bắt cá, nước sông không tính là gì, cửa này giao cho ta. Lãnh Thiên Tinh lòng tin tràn đầy nói. Lãnh Thiên Tinh nhảy lên thật cao, lấy duyên dáng tư thế chui vào nước sông, rất nhanh du lịch không thấy tăm hơi. Mặt sông bình tĩnh nửa khắc đồng hồ. Đồng nhiên, từng chuỗi bọt khí từ nước quên bên trong xuất hiện. Sau một khắc, Lãnh Thiên Tinh ôm một đầu ngang lớn lên đại hắc ngư dược xuất thủy mặt. Một người một cá đồng đều đông cứng khối băng bên trong, cách thật xa cũng có thể cảm giác được hàn khí thấu xương. Trà xét rõ ràng, đầu kia hắc ngư trên người yêu lực ba động đang dần dần vượt trên Lãnh Thiên Tinh linh lực. Cái kia mắt cá sinh dựng thẳng đồng tử, miệng đầy sắc bén răng, ra sức vung vẩy thân thể cứng ngắc, treo đến băng xương tầng tầng chốc ra. Lãnh Thiên Tinh sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng đã đến cực hạn. Hắn còn sót lại hai hạt xích hạt không khí đan đều cho Cố Thanh Sơn, cả người tiếp cận dầu hết đèn tắt, sắp trói không ở đại hắc cá. Đột nhiên, đại hắc cá lắc đầu một cái, mở ra huyết buồn đại khẩu liền đi cắn Lãnh Thiên Tinh. Xoát! Một đạo lưu quang bay tới, trực tiếp bắn vào đại hắc cá con mắt, từ con mắt còn lại hoành xuyên qua. Lại là Cố Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, lấy Dạ Vũ cung cùng mãng giang tiễn, kịp thời xuất thủ cứu rút. Đại hắc cá kịch liệt bay nhảy một hồi lâu, mới dần dần vượt qua cái bụng, phù ở trên mặt nước. Các ngươi chơi không tệ. Người chèo thuyền đem thuyền nhỏ có thể sống, đem đại hắc cá kéo lên thuyền. Phía dưới là ta việc cần làm, các ngươi hơi chờ một chút. Người chèo thuyền nói xong, đem đại hắc cá đỡ trên thuyền, lấy ra một thanh sáng như tuyết chủy thủ, thật nhanh cắt thịt cá. Lãnh Thiên Tinh hít sâu một hơi, nhảy lên thuyền nhỏ, nhìn qua Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, hổ thẹn. Cố Thanh Sơn nói, không trách ngươi, ai có thể nghĩ tới một con cá sẽ có chút cơ đỉnh phong tu vi. Hai người ngay tại thuyền xuôi theo bên cạnh ngồi xuống đến, lặng lặng chờ lấy người chèo thuyền xử lý hắc ngư. Coi như ta cầu ngươi, ra tay liền không thể đụng nhẹ. Con cá kia bỗng nhiên miệng nói tiếng người nói. Trên người nó một nửa huyết nhục đã bị loại bỏ ánh sáng, không lưu lại mang theo nồng đậm tanh nồng mang máu xương cá. Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh nhìn nhau, không khỏi có chút hồi hộp. Con cá này rõ ràng chết rồi, thịt trên người đều đi một nửa, làm sao còn có thể nói tiếng người. Người chèo thuyền trên tay không ngừng, lắc đầu nói, không được, đây là quy củ. Cồn vợ ơ, sao giống linh dị quá vậy bốn. Chương 59, hắc ngư. Đại hắc cá nghe, liền không tại làm âm thanh. Thỉnh thoảng run rẩy thân cá, để Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh minh bạch, nó đang chịu đựng thống khổ bực nào. Đây cơ hồ liền là lăng trì chi hình, liền xem như yêu thú, cũng khó có thể chịu đựng dạng này hình phạt. Người chèo thuyền gặp hai người sắc mặt dần dần ngưng trọng, liền nói, các ngươi cũng đừng đồng tình nó. Vì sao? Lãnh Thiên Tinh hỏi. Hắc hắc, các ngươi nhìn không ra đi, cái này yêu ngư tu vi đã đạt hóa thần hậu kỳ, cơ hồ đều nhanh muốn phong thánh. Người chèo thuyền cười nói. Hai người càng là kinh ngạc. Nhanh phong thánh yêu thú, bị dạng này lăng trì xử tử, cái này sao có thể? Nhưng vì sao nó sẽ? Lãnh Thiên Tinh nhịn không được đặt câu hỏi. Bởi vì nó nhịn không được ăn uống chi dục, trong vòng một đêm ngay cả nuốt 5 cái hải đảo bên trên. Trên hải đảo toàn bộ sinh linh đều bị nó ăn hết, quang thị nhân tộc liền bị nó ăn gần 100.000. Người chèo thuyền đánh gây hắn, cười lạnh nói. Người chèo thuyền dùng tiểu đao từng mảnh cắt xuống thịt cá, tiếp tục nói, tiên tôn dưới cơn nóng giận bắt nó, đưa nó tu vi phong ấn, muốn thân thụ 100.000 lần lăng trì nỗi khổ, mới có thể đi chuyển thế đầu thai. Cuối cùng một mảnh thịt cá bị cắt đi, toàn bộ cá ngoại trừ đầu cá, chỉ còn lại có trong suốt sáng long lanh xương cá. Người chèo thuyền xoa xoa tay, nói, hôm nay cái này mới là thứ 7,3 năm một lần, cách 100.000 lần còn sống đây. Hắn nói xong, giơ tay lên, đem chọn con cá ném xuống đi. Cái kia bạch cốt cá ở trên mặt nước du lịch trong chốc lát, yên lặng chìm xuống dưới. Lãnh Thiên Tinh nghe được tâm dao động thần chỉ, tán nói, không hổ là bách hoa tiên tôn. Người chèo thuyền nhếch miệng cười một tiếng, nói, ít đập chúng ta tiên tôn mông ngựa, hai ngươi đều muốn hái cái gì bảng, hiện tại có thể nói. Lãnh Thiên Tinh trầm tư một lát, nói, tại hạ muốn nếm thử hái cổ đại đồ vật loại bảng. Người chèo thuyền vỗ tay một cái, nói, rượu, quả nhiên là duyên phận, ngươi có thể xuống thuyền. Xuống thuyền. Lãnh Thiên Tinh tả hữu nhìn lại, ngoại trừ thuyền nhỏ, bốn phía chỉ gặp quần quận hành thủy. Người chèo thuyền ngồi xổm xuống, từ trong nước cầm lên một cây trôi nổi đảo quanh cành liễu, đưa tới Lãnh Thiên Tinh trong tay. Nơi đây đúng vậy thời kỳ thượng cổ còn sót lại dưới nước di tích. 10 vạn năm trước thời đại hồng hoang, có sơn thần cùng thủy thần ở đây quyết chiến, cuối cùng đều chết ở chỗ này. Cái này cành liễu có thể bảo vệ cho ngươi bình an, ngươi xuống dưới tìm mấy món hồng hoang chính phẩm đi lên. Nghe người chèo thuyền nói như vậy, Lãnh Thiên Tinh liền nhận lấy cành liễu, linh lực hướng trong đó mãnh lực thúc giục. Cành liễu giãn ra, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem Lãnh Thiên Tinh nhẹ nhàng bao lấy. Bình tĩnh trên mặt nước đống nhiên xuất hiện vòng xoáy, một cái to lớn tay từ vòng xoáy bên trong vươn ra, nhẹ nhàng nâng Lãnh Thiên Tinh, chậm rãi rụt về lại. Đến ngươi người chèo thuyền nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ngươi lại là đến hái cái gì bảng? Cố Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ hái kiếm bảng. Ngươi chèo thuyền từ trên xuống dưới đánh giá Cố Thanh Sơn, nói, ngươi ngay cả thanh kiếm đều không có. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, trong chiến đấu bể nát. A. Nắc. Vỡ thành dạng gì? Người chèo thuyền truy vấn. Trôi kiếm bên ngoài toàn vỡ thành mảnh vụn. Cố Thanh Sơn chi tiết nói. Nô, nói như vậy, ngươi cũng không phải cái chủ nghĩa hình thức. Người chèo thuyền mắt sáng rực lên. Hắn xoay người, chống đỡ thuyền bay về phía trước nhanh chạy tới. Chờ xem, kiếm bảng có chút xa, ta nhìn ngươi một thân là thường, chẳng nghỉ ngơi một lát. Người chèo thuyền nói. Đa tạ. Cố Thanh Sơn ngay tại trên ván gỗ ngồi xuống, yên lặng điều tức chờ đợi. Hắn cố gắng điều chỉnh thân thể, tích xúc linh lực, dần dần đem thân thể mệt nhọc đuổi ra ngoài. Có thể hay không cứu Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền, liền nhìn lần này hái bảng. Cố Thanh Sơn trong đầu nhớ lại Bách Hoa Tiên Tử truyền kỳ kinh lịch, nhớ tới Bách Hoa Tiên Tử làm việc, nhịn không được vẫn còn có chút im lặng. Qua một hồi lâu, trên sông dần dần lên sương mù dày đặc. Có đồ vật gì đối diện bay tới? Đoạt một tiếng cắm ở Cố Thanh Sơn trước mặt trên bong thuyền. Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Một thanh kiếm cắm ở trước mặt hắn. Trong sương mù dày đặc, người chèo thuyền thân ảnh dần dần biến mất. Cầm lấy kiếm, khảo nghiệm bắt đầu. Người chèo thuyền thanh âm xa xa truyền đến. Vâng. Cố Thanh Sơn lấy kiếm, đứng người lên. Ta sẽ đem tu vi khống chế tại trúc cơ trung kỳ. Người chèo thuyền tiếp tục nói, tại trong sương mù dày đặc tìm tới phương vị của ta, ngươi mới có thể thu được hái kiếm bảng tư cách. Vừa rồi khảo nghiệm không tính. Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng coi như, nhưng kiếm bảng yêu cầu cao hơn một chút, dù sao cũng là kiếm thuật, không thể tùy tiện liền thả người đi đón kiếm bảng. Thuất ta. Cố Thanh Sơn thở dài. Bắt đầu. Người chèo thuyền nói. Hắn nói xong một câu nói kia, khí tức cả người lập tức biến mất sạch sẽ. Tuyệt diệu liễm tức thuật. Cố Thanh Sơn khen một tiếng, giơ tay lên, nhìn một chút kiếm trong tay. Đây là một thanh rất phổ thông trường kiếm, hồn thể từ thép tôi rèn đúc mà thành, cầm cũng là tiện tay. Binh khí theo tinh xảo trình độ, từ thấp đến cao, chia làm lợi khí, bảo khí, linh khí, pháp khí, đạo khí. Tại cái này phía trên còn có đẳng cấp, nhưng này là người bình thường phi thường khó mà với tới hiếm thấy vật. Mà Cố Thanh Sơn trong tay cái này một thanh trường kiếm, bất quá là lợi khí đẳng cấp. Dạng này một thanh kiếm, chỉ có thể quyền làm sử dụng, gặp gỡ chân chính địch nhân rồi, vẫn phải thời khắc cẩn thận bị đối phương binh khí đánh gãy. Tiền bối, ngươi phạm vào cái sai lầm. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng cười nói. Không có người trả lời. Cố Thanh Sơn từ từ nói lấy, ngươi không nên cho ta một thanh kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn động. Một kiếm vung vẩy, chớp mắt hóa thành trên dưới 100 đạo kiếm ảnh giả. Cố Thanh Sơn kiếm thế, tựa như là một trận gió nhẹ từ đến. Nhu hòa, linh xảo, không thể kháng cự. Phong trảm. Hắn quát khẽ nói. Tất cả kiếm ảnh phân hóa ra, hết thể chém trúng thuyền gỗ. Chỉ một thoáng, đầu này thuyền gỗ bị chém thành mảnh vỡ, theo kiếm khí bên trong mãnh liệt linh khí, hóa thành phong, tại trong sương mù dày đặc gào thét mà đi. Một kiếm qua đi, toàn bộ thuyền gỗ đều không thấy. Chỉ có Cố Thanh Sơn đứng địa phương, có một khối trôi nổi tấm ván gỗ, ý liền nguyên nâng hắn phiêu phủ ở nước sông bên trên. Nơi xa truyền đến một tiếng trầm trầm đạp nước cấm thanh. Trúc cơ trung kỳ cảnh giới tu sĩ, chỉ cần không phải phong linh dễ, còn không có đủ năng lực phi hành. Cố Thanh Sơn nắm kiếm, thẳng tắp chỉ hướng chỗ kia địa phương. Tiền bối, tìm tới ngươi. Trường kiếm lắc một cái, đột nhiên một cơn gió mạnh gào thét lên thổi qua đi. Đương! Đương! Đương! Khi! Khi! Lít nha lít nhít chống đỡ tiếng vang lên. Phong trảm đặc điểm liền là nhanh, Cố Thanh Sơn kiếm khẽ động, kiếm khí trực tiếp đem cái kia một vùng bao trùm, đối phương ngay cả tránh né cũng không kịp. Một trận trầm mặc. Một hồi lâu, trong sương mù dày đặc truyền đến mang theo ý cười thanh âm. Cơ linh tiểu tử, rất hợp khẩu vị của ta. Nương theo lấy câu nói này, chỗ kia địa phương chợt buộc phát ra kịch liệt linh lực ba động. Một cô mãnh liệt linh áp không ngừng tăng lên. Trúc cơ đỉnh phong, kim đan đỉnh phong. Cố này linh áp một mực nguyên anh cảnh giới, mới chậm chậm ổn định lại. Người chèo thuyền lăng không bay tới, một phát bắt được Cố Thanh Sơn bả vai, khảo nghiệm thông qua, theo ta đi bách hoa cùng. Hắn rội ra một cái tay khác, thật nhanh bóp cái quyết. Trăm hoa đua nở. Người chèo thuyền quắc khẽ. Sau một khắc, trong hư không có vô số phủ văn thoáng hiện. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua, trong lòng liền có vẻ rung động. Loại này không tá trợ trận bàn, phất tay. Lăng không bố trí xuống truyền tống trận năng lực, liền ngay cả Công Tôn Chí đều làm không được. Cố Thanh Sơn tự nhiên rõ ràng người trước mặt đến cùng là ai, nhưng hắn đóng chặt lại miệng, một chữ cũng không dám nói. Chương 60, Bách Hoa Cung Luật Kiếm. Trong hư không, tất cả phù văn dần dần tản mát ra hào quang sáng tỏ, trận pháp truyền tống đã tạo dựng hoàn thành. Tính toán thời gian, hết thể mới hao tốn hai hơi công phu. Tiền tuyến trận địa mỗi một chỗ na di pháp trận. Đều là am hiểu trận pháp chi đạo thánh đạo môn kiến tạo, mỗi một chỗ Na-di pháp trận kiến tạo, đều hao tốn mấy chục ngày, còn muốn đồng thời vận dụng 7-8 tên tu sĩ. Đem hai cùng so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Phù văn lóe lên. Người chèo thuyền cùng Cố Thanh Sơn thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngói lưu ly. Cục gạch tường. Thành lâu núi non trùng điệp, vẽ tòa nhà điêu lương. Bách hoa hoàng thành, hoa mỹ như trên trời cung khuyết. Trong hoàng thành, có một chỗ to lớn lục ngọc bình phong, bình thường độ cao người đứng tại bình phong dưới, còn chưa kịp bình phong 3 phần cao. Lục ngọc trước tấm bình phong, Cố Thanh Sơn cùng người chèo thuyền hiện ra thân hình. Một tên cung nữ ôm thật dài bức tranh đi tới, hướng người chèo thuyền thi lễ một cái. Đây là hôm nay muốn hái kiếm bảng người. Cung nữ hỏi. Đúng vậy. Người chèo thuyền nói. Hôm nay chỉ có một cái. Cung nữ tiếp tục hỏi. Những người kia kiếm ý bất chính, bỏ vào cung đến cái gì cũng không làm được, sẽ chỉ dơ bẩn nơi này linh khí. Người treo thuyền nói. Đi, người ta ứng mang đến, các ngươi nhìn xem xử lý a. Người treo thuyền nói xong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tên kia cung nữ tựa hồ thường thấy một màn này, chuyển hướng Cố Thanh Sơn nói, ngươi thế nhưng là đến hái kiếm bảng. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian hành lễ nói. Cung nữ nhìn coi hắn, gặp hắn dáng vẻ xuất chúng, đôi mắt sáng tỏ hữu thần, thái độ cũng coi như cung kính, liền là có chút hài lòng. Cũng được. Cung nữ lấy ra một cái lư hương, đốt một nén hương. Nàng cầm trong tay bức tranh đưa cho Cố Thanh Sơn, nói, ngươi lại đi vào, nếu là có thể tại một nén hương thời gian bên trong quá quan, liền có tư cách hái kiếm bảng. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, hỏi, người chèo thuyền đã khảo nghiệm qua 2 lần, còn có khảo nghiệm. Cung nữ nói, đúng vậy. Vậy được rồi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Lại là khảo nghiệm. Kiếm bảng đều còn chưa thấy đến, đã là lần thứ 3 khảo nghiệm. Nếu là đổi lại cái khác tính tình lớn kiếm tu, không thể nói trước giờ phút này đã có chút khó chịu, thậm chí phàn nàn nổi giận cũng là có khả năng. Nhưng Cố Thanh Sơn tại viện binh trong chuyện này, vẫn là rất có kiên nhẫn. Chớ đừng nói chi là, hắn là trùng sinh mà đến, ở kiếp trước thế nhưng là biết rõ bách hoa tiên tử tính nết. Cố Thanh Sơn yên lặng tiếp nhận bức tranh, linh lực quán chú trong đó. 3. Bức tranh rơi xuống đất, mà Cố Thanh Sơn đã không thấy tung tích. Cung nữ nhặt lên bức tranh, đem đặt ở một trương bàn gỗ tử đàn bên trên, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tính tình vẫn còn đi. Trong bức tranh, Cố Thanh Sơn đứng đối diện một tên thư sinh. Thư sinh nhã nhặn, cứ có lễ phép xông Cố Thanh Sơn làm cái vai chào, nói, ta bộ kiếm pháp kia chính là gia tộc truyền thừa, bình thường tu sĩ liền chống cự đều chống đỡ không được, nhưng ta cảm giác vẫn còn có chút khuyết điểm, ngươi lại nhìn xem, hỗ trợ tìm một cái vấn đề. Mời. Cố Thanh Sơn đáp lê nói, vậy ta lại bắt đầu, yên tâm, ta sẽ đem linh lực gáp xúc tại luyện khí 7 tầng, thuận tiện ngươi xuất thủ. Thư sinh nói, đa tạ. Cố Thanh Sơn nói, thư sinh cười cười, lấy ra một thanh kiếm. Hắn đem trường kiếm rút đi ra, cả người khí chất lập tức thay đổi. Điên cuồng gào thét từ thư sinh trong miệng truyền ra. Giết giết giết giết giết. Thiên địa văn vật, không gì không thể giết. Trường kiếm bỗng nhiên mà động. Thư sinh thân ảnh chìm không như muốn tả kiếm khí bên trong. Thư sinh cùng kiếm của hắn, hóa thành điên cuồng tàn ảnh, cấp tốc hướng Cố Thanh Sơn tới gần. Phong chạm. Cố Thanh Sơn đưa tay trong hư không một chảo, trôi nảy lợi khí cấp bậc kiếm sắt liền bị hắn nắm trong tay. Người chèo thuyền ngược lại là đi nhanh, ngay cả kiếm sắt đều không thu hồi. Cố gắng cũng là nhìn hắn thuận mắt. Cố ý lưu lại. Khai Sơn thức thứ 5. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Vung lên trường kiếm, từ trên hướng xuống thẳng tắp phách chạm. Khai Sơn kiếm quyết thế nặng, chậm chạm, mà thư sinh kiếm nhanh như tàn ảnh, ngay cả nhìn đều nhìn không rõ. Một chậm một nhanh, 2 kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Bành! Thư sinh ngay tiếp theo trường kiếm bay rớt ra ngoài, đụng ở trên tường, lại lăn xuống trên mặt đất. Kỳ quái, cái này là vì sao? Thư sinh trên mặt không có chút nào thất bại chi ý, ngược lại hưng phấn lên. Cố Thanh Sơn rủ xuống kiếm nói, liền ta dùng kiếm trải nghiệm mà nói, ta cho rằng kiếm thuật chỉ có một chiêu. Thư sinh kinh ngạc nói, chỉ có một chiêu. Cái nào một chiêu? Cố Thanh Sơn nói, lúc ấy có thể giết người một chiêu kia. Lúc ấy, có thể giết người. Thư sinh nhai nuốt lấy, chậm rãi lặp lại. Không sai, tại cùng trong nháy mắt, chiêu kiếm của ngươi nhiều lắm, mặc dù cứ như vậy, đối phương sẽ hoa mắt, nhưng ngươi sơ hở cũng tại tăng lên gấp bội. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích nói, đây đều là Cố Thanh Sơn tại cùng yêu ma trong lúc giao thủ, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, lấy máu làm đại giá đổi lấy kiếm thuật cảm ngộ. Vì cứu công tôn trí cùng Ninh Nguyệt Thiền, vì mình sống sót, hắn nhất định phải toàn lực hiện ra kiếm thuật thiên tư. Bách hoa tiên tử ánh mắt thế nhưng là thế gian đệ nhất cao. Cố Thanh Sơn thân là đại kiếm tiên, ánh mắt cùng lịch duyệt đương nhiên không cần phải nói. Mặc dù khoảng cách bách hoa tiên tử loại này phong thánh cảnh tu sĩ vẫn có khoảng cách, nhưng cũng là tiếp cận bách hoa tiên tử tồn tại. Dưới mắt, hệ thống phong ấn đã giải mở, Cố Thanh Sơn kiếm đạo cảnh giới đã khôi phục, chỉ bất quá rất nhiều kiếm quyết cần hồn lực tỉnh lại. Đây cũng là hệ thống vì bảo hộ hắn. Có chút cực kỳ lợi hại kiếm quyết, cho dù là trống rỗng suy nghĩ một chút, đối Cố Thanh Sơn thần hồn của luyện khí cảnh tới nói, đều là một loại tổn thương. Tu vi cảnh giới quá thấp, không chịu nổi loại này tổn thương, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Thư sinh đứng trong chốc lát, lần nữa huy động trường kiếm. Lần này, kiếm của hắn chậm rất nhiều. Mỗi một chiêu vẫn nhanh như thiểm điện, nhưng cùng thời khắc đó, chỉ có một chiêu. Thi triển kiếm quyết biến ít, kiếm uy lực lập tức rõ rệt tăng lên. Ngắn gọn, dứt khoát, toàn lực ứng phó. Trường kiếm khí thế dần dần lăng lệ, phong mang tất lộ. Thư sinh một bên thi triển kiếm quyết, một bên lẩm bẩm nói, sai, sai, nguyên lai ta một mực truy cầu tốc độ cùng phức tạp, ngay cả phương hướng đều là sai. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, mang theo trên trường kiếm trước, bồi tiếp đối sách hơn 10 chiêu. Vướng. Thư sinh quát lên một tiếng lớn, đống nhiên thu kiếm. Hắn trịnh trọng làm vai chào, gửi tới lời cảm ơn nói, đạo hữu một bộ lời nói, làm ta hiểu ra, tại ta chỗ này, đạo hữu tính thông qua được. Đa tạ. Cố Thanh Sơn chắp tay đáp lê nói. Bức tranh bên ngoài, tên kia cung nữ giống như có cảm giác, khẽ cười nói, bộ này chân không điện chạm, còn có người chậm lại làm, cũng là tính suy nghĩ khác người. Nàng nhìn một chút cái kia nén hương, mới đốt đi không đến một thành. Cung nữ lúc này mới thật sự có chút hứng thú. Nàng tiếp tục hướng bức tranh nhìn lại. Trong bức họa, thư sinh gật gật đầu, thân ảnh dần dần nhạt đi. Lại một người tu sĩ xuất hiện tại Cố Thanh Sơn trước mắt. Đây là người hòa thượng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mắt lộ ra mê mang. Vấn đề của ta là vấn kiếm tâm. Hòa thượng ngơ ngác nhìn lấy trường kiếm trong tay, nói ra. Mời. Cố Thanh Sơn nói. Lấy kiếm chạm sát chúng sinh mặc dù vào luân hồi, lại không cách nào tiêu trừ ý nghĩ sàng bậy cùng chấp niệm, ngược lại là tương lai nhân quả chi bởi vì. Nếu là như vậy, làm gì không sát chúng sinh, làm gì không sử dụng kiếm. Xin hỏi thí chủ, dùng kiếm người đến tột cùng như thế nào tự xử? Hòa thượng hỏi. Tốt vấn đề. Cố Thanh Sơn nghiêm sắc mặt. Vấn đề này, nếu là bị vòng vào đi, là sẽ phá hủy đạo tâm. Hai người hòa hòa khí khí đứng đấy luận đạo, kỳ thật so tại yêu ma trong đám giết cái bảy vào bảy ra càng thêm hung hiểm. Nếu là Cố Thanh Sơn bị hỏi dao động, đạo tâm của hắn cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Người tu đạo, liền đạo tâm đều bị phá, trên tu hành liền sẽ trì trệ xuống tới, lại cũng khó có thể tiến thêm. PS, vừa cồn vật vừa đọc càng hấp dẫn. Đạo hữu bờ UFF cho ta nhiều kim đậu và nguyệt phiếu. Chắc phải làm thêm mấy chương mới được. Chương 61, Lục Ngọc Bình Phong. Hòa thượng dừng một chút, trên mặt mang theo thần sắc vui mừng nói, mấy chục năm qua, ta góp nhặt thiên hạ kiếm ý, cuối cùng đạt được hai cái đáp án. Loại sự tình này, toàn bằng cá nhân tâm ý, còn có đáp án nói chuyện. Cố Thanh Sơn không tán thành nói. Hòa thượng khoát tay trận lại nói, thí chủ không thể nhỏ nhìn đáp án của ta, ta đây đều là gần vạn năm qua, kiếm tu chỗ tôn sùng thuyết pháp. Xin lắng tai nghe. Cố Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh nói. Hòa thượng gật gù đắc ý nói, loại thứ nhất thuyết pháp là, mặc cho hắn như thế nào, ta từ một kiếm chẳng chi, thẳng đến chém ra một phương thiên địa, một lần nữa giao hóa vạn vật sinh linh, đều là nghe ta ý. Loại thứ hai thuyết pháp là, tu hành như đi ngược dòng nước, kiếm thuật cũng là như thế, ai như ngăn ta kiếm đạo, chính là ta kẻ thù sống còn, liền xem như lao thiên, cũng chẳng cho ngươi xem. Cố Thanh Sơn nghe, trầm ngâm không nói. Hòa thượng thi lễ, nói, như thế hai đạo, chính là kiếm tu chân ý, thí chủ nói như thế nào. Còn xin thí chủ thuyết pháp. Cố Thanh Sơn thản nhiên thụ lễ, nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, kiếm cùng chúng sinh không quan hệ, chỉ quan tự thân tâm ý. Hòa thượng có chút ngơ ngẩn, hỏi, cớ gì nói ra lời ấy. Cố Thanh Sơn nói, tâm chần chờ, kiếm liền trì trệ, tâm không lo lắng, kiếm cũng không trở ngại. Hòa thượng lắc đầu nói, thí chủ chớ đánh lời nói sắc bén. Mời chính diện trả lời vấn đề của ta. Xem ra vẫn phải xem hư thực, Cố Thanh Sơn khe khẽ thở dài, ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn nói ra, ý của ta là, người muốn giết người, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Ân. Hòa thượng có chút không có phản ứng kịp. Cố Thanh Sơn nói, người muốn cứu chúng sinh, liền dùng kiếm đi cứu, người muốn sát chúng sinh, cũng dùng kiếm đi giết, mình ở nơi đó trái lo phải nghĩ, làng nhà làng nhằng, sự tình gì đều không làm được. Ngược lại dễ dàng nhập ma. Hòa thượng nghe sững sờ. Cố Thanh Sơn nói bổ sung, chân chính dùng kiếm thời điểm, nhất định là bờ vực sống còn, sai một điểm đều là vạn kiếp bất phục, cho là lúc, muốn xếp hạng trừ vạn nghiệm, vạn pháp bất xâm, vạn vật không nhiễu, chỉ có một lòng. Ngươi một lòng là cái gì tâm? Hòa thượng truy vấn. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, sát tâm. A-di-đà Phật, thí chủ ngày sau nhất định nghiệp chướng nặng nề. Hòa thượng vỗ tay nói, kiếm đều cầm lên, còn giảng tội nghiệt, chẳng phải là dối trá. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói, có ân báo ân, có cửu báo cửu, thế sự không gì hơn cái này, quá mức để ý tội nghiệt, kiếm ý khắp nơi thụ trói buộc, coi như cái gì kiếm tu. Hòa thượng nhất thời nói không ra lời. Bức tranh bên ngoài, cung nữ bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng. Nàng đưa tay lấy ra sương mù mịt mở đưa tin phủ. Cái này vài câu nói rất hay, lão lửa chọc ngươi dùng lời chắn ta, ta hiện tại chắn trở về, nhìn ngươi làm sao tiếp. Cung nữ nói xong, linh lực trên tay thúc giục, đưa tin phủ lập tức hóa thành ánh lửa, hướng chân trời bay đi. Cung nữ sóng mắt lưu chuyển, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tiểu tử này tựa như là tại yêu ma tùng bên trong giết ra tới, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, còn phải chờ hắn thành công hái được bảng lại nhìn. Nàng tiện tay bóp cái pháp quyết, Cố Thanh Sơn lập tức từ trong bức họa nhảy ra ngoài. Cái này thông qua được. Cố Thanh Sơn hỏi. Cung nữ nói, ân, thông qua được. Cũng được, hòa thượng kia còn giống như có chút không phục, nếu ta nói tiếp, không chừng phá đạo tâm của hắn, vậy liền không tốt thu chàng. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Cung nữ nghe vậy, lập tức tâm tình thật tốt, cười nói, vốn đang chuẩn bị mấy quan khảo nghiệm, nhưng ta bỗng nhiên quyết định, hiện tại liền thả ngươi đi thử một lần kiếm bảng. Cố Thanh Sơn lập tức vui nói, đa tạ. Hắn một chữ cũng không dám nhiều lời. Cung nữ cười đi đến lục ngọc trước tấm bình phong, lấy tay thiếp ở phía trên nói, đạo này trong bình phong, cất giấu một tòa hồng hoang kiếm trận. Hồng hoang kiếm trận. Cố Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ở kiếp trước, hắn căn bản không tới qua bách hoa nước, đối với bách hoa tiên tử rất nhiều chuyện dấu vết, cũng là tại sau đó mới nghe người ta nói đến. Dưới mắt kiếm trận, đến từ viễn cổ thời đại hồng hoang. Cố Thanh Sơn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Thời đại kia thuộc về thần linh, căn cứ lẻ tẻ văn tự ghi chép, thần linh chi uy căn bản không phải tu sĩ có thể chống đỡ, cho nên mỗi một kiện thời đại hồng hoang để lại đồ vật, đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Đó là một cái vô cùng cường thịnh thời đại, toàn bộ thời đại mẫn diệt biến mất, đến nay là một cái mê đoàn. Tại ngắn ngủi trong vòng một năm, tất cả thần linh đều không thấy bóng dáng. Thật giống như trong vòng một đêm, lịch sử bị chặn ngang chặt đứt. Thẳng đến trò chơi bắt đầu 5 năm về sau, tại một lần ngoài ý muốn bên trong, cái thứ nhất thần linh mới bị người chơi kêu gọi mà tới. Cung nữ tiếp tục nói, để tiên tôn nghi ngờ là, tòa kiếm trận này mặc dù bị nàng đã thu phục được, nhưng một mực tìm không thấy chân chính kiếm linh. Nhiệm vụ của ngươi liền là tiến vào kiếm trận, tìm kiếm được kiếm linh. Tiên tôn đã thu phục được tòa kiếm trận này. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, có thể nói một chút, tiên tôn là thế nào thu phục sao? Cung nữ hơi sững sờ, nói, đây là huyền nguyên tiên tôn đưa cho tiên tôn chúc thọ chi lễ, tiên tôn tại chỗ liền hạ xuống cấm chế, thu phục nơi tay. Tam thánh thứ nhất huyền nguyên tiên tôn. Hạ lễ. Cố Thanh Sơn trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Cung nữ nói, đúng vậy. Tốt, ta tiến đi thử xem. Cố Thanh Sơn trong lòng có ý nghĩ, không hiểu nhiều hơn một tia lòng tin. Cung nữ khẽ gật đầu, trên tay lên cái pháp quyết, đối lục ngọc bình phong một chỉ. Lục ngọc bình phong lập tức chấn động, tản mát ra thất thải chói mắt linh quang. Trong hư không, tiên thú hư ảnh lộn xộn đến địa đến, tiên nhạc đồng bền, áng mây tụ tập mà đến, bao phủ tại lục ngọc bình phong trên không. Một đạo linh quang hư ảnh xuất hiện tại bình phong bên trên. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cái này hư ảnh đúng là thượng cổ thời đại tu sĩ cách ăn mặc. Hư ảnh đưa tay một chỉ trời. Bầu trời liền bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, phân loạn kinh khủng hư không loạn lưu tại lỗ hổng bên trong tàn phá bừa bãi không ngớt. Hư ảnh lại một chỉ, đại địa ầm vang vỡ ra, tứ hải sôi sùng sục, vạn vật sinh linh sinh cơ đoạn tuyệt. Nhẹ nhàng hai ngón tay, thiên địa vì đó cải biến, đây quả thực là vượt ra khỏi bất luận cái gì người tu hành tưởng tượng, liền là thánh nhân cũng vô pháp làm đến. Như thế hùng vĩ trang diện, đem hiện tại người tu hành hoàn toàn hạ thấp xuống. Cung nữ nhìn tâm dao động thần trì, nghĩ nghĩ, lại dặn dò, ngươi sau khi đi vào cẩn thận chút, coi như tìm không thấy khí linh, cũng tuyệt đối không thể mất lễ nghi. Nhìn Cố Thanh Sơn lộ đầy vẻ mê man, cung nữ kiên nhẫn giải thích nói, trong bình phòng, có 11 vị thần linh hư ảnh bao hàm bọn hắn khi còn sống ký ức cùng tính tình, ngươi tuyệt đối không thể đắc tội bọn hắn, không phải ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn xem lục ngọc bình phong bên trên dị tượng, nói, tuân mệnh. Cung nữ trên tay pháp quyết lại khẽ động, bình phong bên trên lập tức toát ra một đạo linh quang bảy màu, đem Cố Thanh Sơn bao lại. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiểu bối, đốt hương về sau, mới có thể nhập môn. Cố Thanh Sơn nghe, nhìn về phía cung nữ. Cung nữ khẽ gật đầu. Cố Thanh Sơn đành phải điểm hương, đi lễ, lúc này mới bước vào trong môn. Hắn vừa biến mất, cung nữ lập tức thay đổi trước đó nhẹ nhàng thoải mái, sắc mặt trang nghiêm nhìn chăm chú Lục Ngọc Bình Phong. 10 năm, vẫn là sờ không xuất khiếu môn, hy vọng tiểu tử này có thể cho ta điểm linh cảm. Cung nữ nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Chương 62, hỏi thần. Lại nói Cố Thanh Sơn thấy hoa mắt, phát hiện mình từ giữa không trung lăn xuống tại một tòa đại điện bên trong. Hắn đứng người lên, cẩn thận dò xét bốn phía. Không sai, cái này thật đúng là một tòa điển hình bên trên cổ kiến trúc. Đại điện hai bên, trưng bày lấy hai hàng nhân vật pho tượng, theo thứ tự là thần thái tư thế khác nhau thượng cổ tu sĩ. 10 tên thượng cổ tu sĩ từng cái khác biệt, duy nhất giống nhau là, bọn hắn đều có một thanh trường kiếm. Thượng cổ kiếm tu. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Những này pho tượng gặp tới người, cùng một chỗ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Cố Thanh Sơn. Tiểu bối, gặp chúng ta còn không hành lễ vấn an. Một tòa pho tượng quát. Cố Thanh Sơn cười thi lễ một cái, hướng đại điện chỗ sâu nhìn lại. Tại đại điện ngay phía trước, thờ phụng một vị thần linh. Cố Thanh Sơn đi đến thần linh pho tượng trước mặt, nghiêm túc xem xét. Đây là một vị kim giáp thần nhân, tay trái nâng một ngọn núi, phải tay nắm lấy một cây kỳ quái trường kiếm. Thần sắc trang nghiêm trang nghiêm. Cố Thanh Sơn ánh mắt dừng lại tại chuôi kiếm này bên trên. Trường kiếm toàn thân huyền hắc sắc, năm đạo thật sâu vết khắc đều phân bố tại thân kiếm, làm cho người ta cảm thấy không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Đây là thần văn. Thần văn so phủ văn càng cao cấp hơn, xảo đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhẹ nhàng một đạo vết cắt, uy lực của nó liền có thể dẫn động thiên địa chi biến. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nhìn, lại hướng thần tượng về sau nhìn lại. Nguyên một mặt 5 người cao tường, phía trên dùng nổi bật khắc họa ra một vài bức hình vẽ. Cố Thanh Sơn dương mắt nhìn một cái, những này bích họa giảng thuật thượng cổ tu sĩ tại thần linh dẫn đầu dưới, cùng yêu ma chống lại tác chiến anh dũng sự tích. Đám kia trợ tu sĩ đối kháng yêu ma thần linh, đúng vậy chủ tọa bên trên vị kia thần linh. Mỗi một đoạn bích họa đến cuối cùng, không có chỗ nào mà không phải là lấy tu sĩ hy sinh chính mình, chiến thắng yêu ma làm là kết cục. Nhìn kỹ một chút. Những cái kia thượng cổ tu sĩ đúng vậy bên trong đại điện 10 tòa pho tượng bộ dáng. 10 tên thượng cổ tu sĩ, 10 lần oanh liệt mà anh dũng hy sinh, chỉ vì nhân tộc kéo dài. Xác thực đáng kính nể. Bách Hoa tiên tử luôn luôn kính trọng loại người này, khó trách căn dặn mình cẩn thận một chút, không cần thất lễ. Chỉ sợ nàng bản thân cũng là làm như vậy. Tại tất cả bích họa chính giữa, vẽ lấy một đầu một mắt quái vật, chân đạp mây đen, tay nắm lấy một tòa thành trì. Chính hướng miệng bên trong đưa. Tại quái vật bốn phía, 10 tên thượng cổ kiếm tu tại thần linh dẫn đầu dưới, đưa nó bao bọc vây quanh. Mỗi tên kiếm tu đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, một tay nắm lấy trường kiếm, tay kia nắm nuốt kỳ quái pháp quyết, chỉ hướng quái vật. Nhìn cảnh tượng này, bọn hắn đang tại nếm thử phong cấm quái vật. Bức họa này chiếm cứ lớn nhất diện tích, bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là thần văn. Dựa theo lẽ thường đến xem. Những này thần văn cũng tất cả đều là dùng để phong cấm quái vật. Cố Thanh Sơn nhìn về phía quái vật kia. Quái vật kia giống như có cảm giác, một cái một mắt quay tới, gắt gao tiếp cận Cố Thanh Sơn. Xem ra là bị phong cấm tại bích họa bên trong. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn lại nhìn qua, quay người đi trở về đi vào tòa thứ nhất pho tượng trước mặt. Pho tượng này bên trên, khắc một tên mặt chữ quốc trung niên tu sĩ, mặc một thân xương trắng sắc áo khoác. Trường kiếm trong tay cũng là hàn khí bức người. Trước đó quát hỏi Cố Thanh Sơn, đúng là hắn. Cố Thanh Sơn lại thi lễ, cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối là như thế nào hy sinh. Pho tượng kia nghển đầu nói, lấy một thân đổi 100.000 sinh linh tính mệnh, giá trị vậy. Cố Thanh Sơn hỏi, có thể nói rõ chi tiết nói. Cũng làm cho tại hạ hảo hảo chiêm ngưỡng tiền bối phong thái. Trung niên tu sĩ cúi đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, bản tôn thần hồn tại bích họa bên trong vây khốn yêu ma, không rảnh cùng mày nói rõ. Cố Thanh Sơn nhìn xem kiếm của hắn, chỉ gặp chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ nối tiếp, khắc lấy nho nhỏ 2 chữ. Sương ngưng. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, lại nói, tại hạ cũng là kiếm tu, xin hỏi tiền bối sử dụng kiếm quyết vì sao. Như thế cũng có thể thoáng chiêm ngưỡng tiền bối phong thái, cái này cũng có thể nói đi. Trung niên tu sĩ ngạo nghễ nói, ứ hỏa thiên nguyên kiếm quyết. Cố Thanh Sơn chắp tay nói, tại hạ thụ giáo. Nói xong, hắn đi đến chỗ tiếp theo pho tượng trước, y hề nguyên thi lễ một cái, cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối là như thế nào hy sinh. Pho tượng kia là một tên thanh niên tuấn tú, nghe vậy nói, lấy một thân diệt sát ngàn vạn yêu ma, kiệt lực mà vẫn. Có thể nói rõ chi tiết nói. Cũng làm cho tại hạ hảo hảo chiêm ngưỡng tiền bối phong thái. Thanh niên tuấn tú cũng nhìn về phía cô Thanh Sơn, nói, nào đó thần hồn đang tại vây khốn đại yêu ma, không rảnh cùng mày nói rõ. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, tại hạ cũng là kiếm tu, xin hỏi tiền bối sử dụng kiếm quyết tên. Thanh niên tuấn tú nói, vô cấu thanh kiếm quyết. Cố Thanh Sơn chợt nói, như thế nói đến, tiền bối là hiếm thấy lôi hệ linh lực kiếm tu, thực sự để cho người ta khâm phục. Thanh niên tuấn tú nhìn xem hắn, nói, ngươi biết liền tốt. Nghe lời này, Cố Thanh Sơn triệt để trầm tĩnh lại. Hắn hướng đại điện ngay phía trước đi đến, đi vào thần tượng trước mặt chạm định. Một dương trường cung bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Cố Thanh Sơn chậm ung dung rút ra một mũi tên, kéo ra dây cung, thẳng tắp chỉ hướng thần tượng. Thần tượng bỗng nhiên mở mắt, âm thanh dường như sấm sét quát, lớn mật. Mày chính là người phàm nho nhỏ, dám đối bản thần dẫn cung muốn bán, còn không mau mau quỳ xuống dập đầu tạ tội, không phải trong khoảnh khắc liền đưa mày đi luân hồi đầu thai. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, nói, ta chính là tà ma, hôm nay tới đây, chuyên vì giải phóng bích họa bên trên quái vật mà đến. 10 tên kiếm tu pho tượng cùng nhau xôn xao, từng cái vung vẩy trường kiếm trong tay, trên thân dâng lên hạo nhiên kiếm khí. Yêu nghiệt, ta tất lấy tính mạng ngươi. Đáng chết yêu ma, ngươi nhất định phải chết. Nạp mạng đi. Bọn hắn tiếng như rung trời, một giây sau, liền muốn xử xuất tuyệt thế kiếm pháp. Lục Ngọc Bình phong bên ngoài, cung nữ sắc mặt chợt biến đổi, nói, thiếu niên này nổi điên làm gì? Nàng hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt, pháp ấn đã thành. Tiếp qua gảy ngón tay một cái thời gian, chỉ cần nàng đem linh lực hướng thủ quyết bên trong một dẫn, thuật pháp liền có thể phát động. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cung nữ tâm tư khẽ động, chậm chạp không có dẫn động linh lực. Nàng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Ngọc Bình Phong, một hồi lâu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Trong đại điện, Cố Thanh Sơn đợi một hồi lâu, những kiếm tu kia vẫn không có nhào lên. Đáng hận. Mặt hình vuông trung niên tu sĩ hét lớn, ta tất cả linh lực đều dùng đến phong ấn yêu ma, dưới mắt chỉ có một tia thần hồn bên ngoài, không cách nào đánh giết kẻ này. Ta cũng giống vậy. Kiếm tu nhóm cùng kêu lên ai thán. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại điện chính giữa thần tượng, đem cung kéo thành mảng chệt, nhẹ buông tay. Xoát. Mũi tên từ thần tượng bên thai sắt qua, đánh vào bích họa bên trên, đem nửa mặt tường đều vênh thành đổ nát thê lương. Kiếm tu nhóm ngậm miệng lại. Đại điện lâm vào một trận quỷ dị trầm tĩnh. Cố Thanh Sơn mặt không thay đổi nhặt lên một mũi tên, lần nữa kéo ra cung, nhắm ngay thần tượng. Thật có lỗi, vừa rồi tay ta trượt, lần này nhất định nhắm chuẩn. Hán tạ lỗi nói. Thần tượng không nói một lời. Cố Thanh Sơn đem cung kéo căng, nói, ngươi không muốn nói chút gì. Dù sao, lập tức ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội mở miệng. Thần tượng đống nhiên nói, ngươi liền không sợ ta đem tuyệt thế hung ma phong xuất. Cố Thanh Sơn nói, một đám giả danh lừa bịp tu sĩ, trấn áp yêu ma muốn nói mạnh bao nhiêu, ta là không tin. Thần tượng hỏi, ngươi như thế vu khống thượng cổ kiếm tu, là mục đích gì? Ngươi đây chính là đang buộc ta nói, nhưng ta nói ra, các ngươi liền không giả bộ được. Cố Thanh Sơn cười nói, thần tượng không nói gì. Trong đại điện bỗng nhiên truyền đến một đạo vang dội giọng nữ, nói đi, đem sự tình nói rõ ràng. Chương 63, Bách Hoa Tiên Tử. Đây là cái kia cung nữ thanh âm. Hiển nhiên, nàng ở bên ngoài chú ý nơi này. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói, nghiên cứu các loại kiếm quyết tu sĩ rất nhiều, nhưng cực ít có người nhàn không có việc gì đi nghiên cứu kiếm quyết tên, bởi vì nghiên cứu cái này, thật sự là đối tu vi không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mà ta, trùng hợp liền là một cái đi lệnh kiếm tu, tại kiếm quyết tên bên trên, lược có tâm đắc. Trung quanh pho tượng không nói lời nào, duy trì quỷ dị trầm mặc. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, kiếm quyết bên trong, vô cấu thay mặt chỉ phong, chu tà mới là lôi. Dùng vô cấu thánh kiếm quyết kiếm tu, nhất định là phong linh dễ, ta cố ý nói hắn là lôi hệ kiếm tu, hắn lại không phản bác, hiển nhiên ngay cả trong này đạo đạo đều không rõ ràng. Đây là lỗ thủng một. Cố Thanh Sơn nhịn không được cười ra tiếng nói, về phần vị kia người mặc thủy hệ phòng hộ áo khoác, tay cầm xương ngưng kiếm kiếm tu, thì càng là đáng yêu. Đáng yêu? Đây là ý gì? Cung nữ âm thanh âm vang lên. Của hắn kiếm quyết là ưu hỏa thiên nguyên. Cái gọi là ưu hỏa, là quỷ giới thượng đẳng vô tận chi hỏa, hiển nhiên cần hỏa hệ linh lực phong thích, mà kiếm của hắn lại là thủy hệ nhị đoạn xương ngưng kiếm. Cái này nếu là một kiếm đánh đi ra, thủy hỏa xung đột, chẳng phải là muốn linh lực ngực dòng, tẩu hỏa nhập ma. Bất quá bọn hắn khí thế ngược lại là tạo có đủ, thứ ở trên thân cũng đều là thật, nhưng là muốn nói vì nhân tộc hy sinh. Ân, làm sao ngay cả tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không dám nói. Thần tượng một trận trầm mặc, đông nhiên thở dài, chuyện này là có nguyên nhân, ngươi nghe ta chậm rãi nói. Trong miệng hắn nói chuyện, lại hướng mấy tên kiếm tu đánh lấy ánh mắt. Đột nhiên, bọn hắn cùng một chỗ bóp cái quyết, quắc, tiểu hư không na gì pháp. Đại điện trên mặt đất, vô số phủ văn hiển hiện ra. Lần này tính ngươi mạng lớn, chúng ta sau này còn gặp lại. Thần tượng ha ha vừa cười vừa nói. Cố Thanh Sơn trên mặt thương hại nhìn về phía thần tượng, một câu cũng không nói. Một giây sau, hùng vĩ mà tức giận nữ tiếng vang lên. Huyền Nguyên Thiên Tôn, ngươi cái lao tạp mao dám dùng tên giả mạo đổi ta Bách Hoa Ngọc Nhưỡng, lần sau gặp mặt ta muốn đánh gãy chân của ngươi. Nương theo lấy lời nói, trên đất phủ văn toàn bộ dập tắt. Đại điện xà nhà bên trên, đột nhiên hiện ra một cái vặn vẹo lô đen. Thần tượng tính cả 10 tên giả mạo kiếm tu ngay cả chống cự cũng không kịp, trực tiếp bị hút vào. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng, Cố Thanh Sơn cũng thoát ly đại điện. Cố Thanh Sơn hai chân rơi vào thực địa bên trên. Cung nữ Y Y Nguyên đứng ở nơi đó, chỉ bất quá cái kia một mặt to lớn lục ngọc bình phong không thấy. Chúc mừng ngươi, kiếm trên bảng nan đề bị ngươi giải khai. Cung nữ mặt không thay đổi nói. Cố Thanh Sơn biết đối phương tâm tình không tốt, một câu cũng không nhiều lời, chỉ ôm quyền thi lễ một cái. Cung nữ trầm tư nửa ngày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chân trời bay tới một đạo hỏa phù, rơi thẳng vào trước mặt nàng. Cung nữ chỉ tay một cái. Hỏa phù bên trên truyền đến một thanh âm, ai, đạo hữu làm gì sinh khí. Đoạn thời gian kia ta đánh cược tương đối hung, đồ tốt đều thế chấp đi ra, thực sự không có cách nào mới ra hạ sách này. Bất quá ta hiện tại có một kiện đồ tốt có thể bồi thường ngươi, là viễn cổ diệu âm tông thiên âm pháp trượng, cam đoan chính phẩm, nếu là giả, liền để trên trời rơi xuống ngũ lôi hoành ta. Cung nữ mặt trầm như nước nghe, thẳng đến hỏa phù bên trong người phát ra lời thề, sắc mặt mới dễ nhìn chút. Người tu hành, phát lời thề tuyệt không thể vi phạm, nếu không ngắt gặp trời phạt. Hỏa phù bên trong người nói như vậy, xem ra đồ vật là sự thật. Viễn cổ diệu âm tông, vậy cũng từng là văn danh thiên hạ đại tông môn. Cái này đồ vật nếu như là thật, cái kia ngược lại là để cho người ta lọt vào mắt xanh. Cung nữ hừ một tiếng, hướng về phía hỏa phù nói xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong nhẹ buông tay, thả cái kia hỏa phù bay mất. Đợi nàng lần nữa nhìn về phía cô Thanh Sơn, trên mặt thần sắc đã khá nhiều. Đến, theo ta đi gặp tiên tôn. Tốt. Hai người một trước một sau, xuyên qua thật dài hành lang uốn khúc. Vượt qua tầng tầng cung điện, đến Bách Hoa Hoàng Cung chính điện. Thông báo một tiếng, nay thiên kiếm bảng bị người hái được, nhìn tiên tôn nói thế nào. Cung nữ nói. Vâng. Hai tên cung nữ nghe, phân ra một người bước nhanh tiến vào đại điện, chỉ chốc lát sau, nhanh bước ra ngoài. Thiên tôn hiện tại vừa vặn có thời gian, tuyên hái bảng người yết kiến. Cung nữ nhìn về phía cô Thanh Sơn, đưa tay hư dẫn nói, đi gặp tiên tôn A. Vậy ta cũng nên đi. Cố Thanh Sơn ôm một cái quyển, nói ra. Cung nữ mỉm cười, nói, ta phải nhắc nhở ngươi, tiên tôn trước mặt cũng không thể có một câu lời nói dối, có cái gì thì nói cái đó, bằng không hậu quả tự phụ. Đa tạ chỉ giáo. Cố Thanh Sơn nói. Cung nữ khẽ gật đầu, nghiêng người sang, để hắn thông hành. Cố Thanh Sơn một đường đi vào đại điện, trong lòng suy nghĩ chuyển vô số bước ngoặt. Vừa tiến vào Bách Hoa nước hắn liền chú ý tới sự kiện kia. Món kia Bách Hoa tiên tử chỗ làm ra, chứ danh, chuyện khiến người ta khiếp sợ. Bách Hoa tiên tôn tại sao phải làm việc như thế? Thật chẳng lẽ là đang nghĩ biện pháp, đột phá phong thánh cảnh giới? Không kịp nghĩ tiếp, hắn đã đứng ở đại điện chính giữa. Đại điện râm mát trống trải, có gió nhẹ mang theo hoa mai chậm chậm mà đến. Cố Thanh Sơn hít một hơi, cả người thần hồn đều vì đó rung một cái. Lần theo hương khí nhìn lại, chỉ gặp đại điện chỗ sâu trên đài cao, dùng tiên ngọc mài ruôi trăm ngàn đóa tư thái khác nhau hoa. Nhìn kỹ lại, không đúng, cái này cả tòa đài cao, đều là dùng tiên ngọc đắp lên mà thành. Tiên ngọc, là siêu phẩm linh thạch, áp đảo bên trên, bên trong, hạ tam phẩm phía trên, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Một viên lớn chừng quả đấm tiên ngọc, có thể dùng đến trèo chống loại cực lớn pháp trận phòng ngự một năm, có thể cung cấp hóa thần kỳ tu sĩ hấp thu linh lực 100 lần, có thể mua sắm một cái cỡ nhỏ môn phái. Mà trong tòa đại điện này, trực tiếp dùng tiên ngọc dựng thành đài cao, tại trên đài cao, lại tạo hình thành thiên hình vạn trạng kỳ hoa dị thảo. Tại những này hoa cỏ trung ương, một đóa to lớn đóa hoa nộ phóng nở rộ, hiển lộ ra trong nhụy hoa bảo tọa. Vạn hoa bảo tọa. Cố Thanh Sơn mặc niệm nói. Đây là bách hoa tiên tử thánh tòa, là để vô số người chơi nện đủ ngừng lại ngực, đỏ mắt nhịp tim, lại không dám chút nào đưa tay đổ vật. Bảo tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một nữ tử, người mặc màu xanh biếc nghe thường hạ gọ rô mồ, trên mặt bảo bọc một tấm lụa mỏng. Là ngươi hái được kiếm bảng. Nữ tử mở miệng hỏi, tiếng như bách điểu giòn minh. Là tại hạ. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi tại kiếm thuật bên trên học thức không sai, sức quan sát cũng vẫn được, thay bản thánh lấy ra một kiện đồ dỏm, cũng coi như một kiện đại công. Bách hoa tiên tử nói. Vâng. Cố Thanh Sơn nói. Đây chính là bách hoa tiên tử, không có người thấy dung nhan của nàng. Nàng là thiên hạ tam thánh thứ nhất, ai dám để lộ khăn che mặt của nàng. Phong thánh cảnh, ở kiếp trước thời điểm, là người chơi không cách nào đạt tới tu vi cảnh giới. Không chỉ là bởi vì cái kia thiên văn sổ tự điểm kinh nghiệm, cũng bởi vì trùng kích phong thánh cảnh, không thể chỉ dựa vào trò chơi hệ thống, muốn tự thân đối thiên địa đại đạo cảm ngộ đạt tới cảnh giới kia. Nghe nói còn có thứ gì điều kiện, nhưng Cố Thanh Sơn một mực không có tìm được. Kiếp trước thời điểm, Cố Thanh Sơn cũng là đứng hàng đỉnh tiêm hóa thần đỉnh phong cảnh, nhưng vẫn không có tìm tới trùng kích phong thánh cảnh phương pháp. Không có một cái nào người chơi làm đến. Đối bách hoa tiên tử, hắn là bội phục. Trên đại điện, mắt thấy thiếu niên này tích chữ như vàng, một câu cũng không chịu nhiều lời, bách hoa tiên tử ngược lại tới hào hứng. Chương 64, Quy Củ. Rất tốt, bản thánh không có đặt câu hỏi, ngươi liền không nên nhiều lời, bách hoa cung quy củ liền là như thế, ngươi ngược lại là làm không tệ, ngươi là cái nào đại tông môn. Tại hạ một giới tán tu. A. Nhìn qua không quá giống, bất quá đã ngươi lại tới đây, nhưng có cái gì tâm nguyện? Bách hoa tiên tử nghiêng theo tại trên đài cao vạn hoa bảo tọa bên trong, đặt câu hỏi. Cố Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, nói, vạn mong thánh nhân cứu hai tính mạng người. Cứu người? Bị bệnh vẫn là thọ hạ đến. Bách hoa tiên tử lơ đãng hỏi. Loại chuyện này, đối với nàng mà nói chỉ là phất phất tay mà thôi, cho nên chợt vừa nghe thấy cứu người hai chữ. Nàng trong lòng có chút nhàm chán. Không phải, là tiền tuyến có nội gián làm loạn, công tôn tướng quân cùng thiền cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền bị yêu ma vây khốn, mắt thấy sắp vỡ lạc. Bọn hắn phát hiện một thế giới khác, bởi vậy yêu ma toàn lực xuất động, nhất định phải lấy tính mệnh của bọn hắn. Công tôn tướng quân đem ta đưa đi ra, ta bốn phía không chỗ cầu viện, chỉ có thể đến đây hái bảng. Bách hoa tiên tử trong mắt khép hờ mở ra, thân thể ngồi thẳng, sắc mặt biến nghiêm túc. Một cái thế giới khác. Nội gián. Chuyện theo như lời ngươi nói, là thật. Cần biết nói, dùng lừa gạt phương thức để bản thánh xuất thủ, hậu quả là ngươi không thể thừa nhận. Nàng trầm giọng hỏi. Cố Thanh Sơn nói, tuyệt không có giả dối. Eo của ngươi bài nhưng tại. Bách hoa tiên tử hỏi. Tại. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, lúc này hỏi lệnh bài làm cái gì? Lấy ra. Bách hoa tiên tử nói. Vâng. Cố Thanh Sơn đem treo ở trên eo thanh đồng lệnh bài cởi xuống, bày trên tay. Bách hoa tiên tử tay khẽ vẫy, cái kia thanh đồng lệnh bài bay qua đại điện, rơi vào trong tay nàng. Bách hoa tiên tử linh lực thúc giục, thanh đồng lệnh bài bên trên linh quang đại mạo, một hàng chữ lăng không xuất hiện. Thiên Phong Doanh, Cố Thanh Sơn. Lệnh bài không sai, lại cùng trước mặt thiếu niên sinh ra tự nhiên liên hệ. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ là thật? Bách hoa tiên tử thần sắc thoáng nghiêm túc một chút. Nàng một chỉ thanh đồng lệnh bài, đem lơ lửng tại trước mặt. Thần kỹ, hư không tầm linh. Bách hoa tiên tử hai tay nhanh chóng bóp cái quyết. Hồng. Hư không truyền đến hồng động tinh lớn. Một đạo linh quang nện tại hư không, xô ra một cái hai người cao lỗ đen. Một vài bức nhân vật hư ảnh từ trong lỗ đen hiện hiện. Cái kia là quá khứ trong thời gian, thanh đồng lệnh bài bên trên nhiễm toàn bộ sinh linh khí tức. Người chết trong hố. Vô số tướng sĩ thi thể bày biện ra nồng đậm bụi tử sắc. Trong quân doanh, Triệu Lục hình ảnh xuất hiện, chỉ bất quá hắn bốn phía, tản mát ra nồng đậm màu xám tử khí, cho thấy hắn cùng người chết trong hầm thi thể, khí tức đã về vào luân hồi. Vô diện cự nhân. Nhân kiểm phi điểu. Yêu mãng. Vô số gương mặt xuất hiện, mãi cho đến Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền hiện ra thân hình. Tiếp đó, là thần võ trong thế giới, vô biên vô tận yêu ma hải. Năm tên tu sĩ bị tử khí lượn lờ. Chỉ có Lãnh Thiên Tinh trên thân còn tản ra băng xương linh quang. Nhìn đến đây, Bách Hoa Tiên Tử gật gật đầu, nói, kinh lịch nhiều như vậy chém giết, một đường còn sống đến Bách Hoa Tiên Quốc, còn hái được kiếm bảng, coi là thật đáng giá tán một tiếng. Cố Thanh Sơn nói, còn xin thánh nhân cứu hai người. Bách Hoa Tiên Tử nói, ngươi lại đừng nói những này, hết thể muốn theo bản thánh quy củ đến. Nàng rôi ra bạch ngọc điêu chắc xanh thẳm ngón tay, thật nhanh bấm đốt ngón tay. Chốc lát, Bách Hoa Tiên Tử thần sắc chậm xuống đến, nói, ta vừa tính một quẻ, trong vòng một khắc đồng hồ, bọn hắn không sẽ vẫn lạc. Lục nghệ khó khăn nhất quẻ thuật. Sống hai đời, Cố Thanh Sơn lần thứ nhất nhìn thấy có người thi triển chân chính quẻ thuật. Một đời trước, ngược lại cũng không phải chưa thấy qua có người xem bói, nhưng vậy cũng là thông đồng tốt lắm. Dùng để lấn gạt người đồ vật. Trò chơi thiết lập đã nói, lục nghệ khó khăn nhất là quẻ thuật. Liên một câu nói kia, tu hành thế giới ra đời vô số người chơi lừa đảo. Liên ngay cả tu hành thế giới bản thổ tu sĩ, cũng không ít mắc lừa. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chợt thấy Bách Hoa Tiên Tử lại mở miệng. Bách Hoa Tiên Tử nói, mặc dù ngươi hái là kiếm bảng, nhưng ở lục ngọc trong bình phong, ngươi từ đầu tới đuôi đều không dùng kiếm, điểm này không hợp quy củ của ta. Không sử dụng kiếm mà hái kiếm bảng, nếu là tất cả mọi người như thế làm việc, ta Bách Hoa bảng chẳng phải là bị các ngươi làm gà bay chó chạy. Bởi vậy, ta không thể tính ngươi là triệt để hoàn thành kiếm bảng. Nàng vô vô tay, liền có hai tên cung nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đây là ta hai tên kiếm thị, ta để các nàng đem tu vi áp chế đến luyện khí 7 tầng, các ngươi giao thủ một lần. Trong vòng một khắc đồng hồ, ngươi như không thắng nổi các nàng, bản thánh liền nhận định ngươi hái bảng thất bại. Nói như vậy, bản thánh sẽ đem tất cả sự tình thông chi tiền tuyến, để bọn hắn đi xử lý, bản thánh liền sẽ không đích thân xuất thủ. Cố Thanh Sơn gấp nói, tiền tuyến chư vị đại tu sĩ, chỉ sợ không nhất định có thể cứu bọn hắn. Bách Hoa Tiên Tử hít mắt, nói, muốn ta tự mình xuất thủ, nhất định phải hái Bách Hoa bảng, đây là quy củ của ta, bất luận cái gì người cũng không thể sửa đổi. Nói cho hết lời, hai tên kiếm thị yên lặng đi tới, thi lễ một cái, chậm rãi rút ra trường kiếm. Cố Thanh Sơn tính toán hạ thời gian, từ hắn rời đi Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền, đã qua gần nửa ngày. Nói cách khác, Công Tôn Chí trên người thập tuyệt cấm cố trận nhanh đến cực hạn. Hắn đưa tay trong hư không một chảo, đem chuôi này kiếm sắt lấy ra. Bách Hoa Tiên Tử hỉ nộ vô thường, từ có một bộ mình làm việc phương pháp, bất luận cái gì người đều không thể xen vào. Ngươi không theo quy củ của nàng đến, không cho nàng hài lòng, liền xem như chăn trời thọc cái lỗ thủng, nàng cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Không có cách, nhất định phải xem hư thực. Mời. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, giơ lên kiếm, nghiêm túc nói. Hai tên kiếm thị nhìn nhau, kiếm dương lên, công tới. Hai thanh kiếm một dài một ngắn, một nhanh một chậm, hỗ trợ lẫn nhau sơ hở của đối phương, chiêu chiêu tương liên, trong khoảnh khắc, đánh tới Cố Thanh Sơn trước mặt. Dạng này phối hợp, dạng này kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, càng không nói đạo nghĩa cùng phong độ, hết thể tất cả chỉ vì lấy địch tính mệnh, một mạc đến cực hạn. Nhìn nàng nhóm ăn ý trình độ, nói là một người đánh tới hai bộ kiếm quyết, cũng không đủ. Tốt. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Kiếm của hắn cũng động. Bang. Bang. Liên tiếp hai tiếng vang. Hai tên kiếm thị rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phong trảm. Không, Khai Sơn. Các nàng do dự lấy, không thể xác định. Cố Thanh Sơn đuổi theo, trường kiếm trong tay như chậm thực nhanh, liên trảm 5 cái. Hai tên kiếm thị ngay cả liền chống cự, lại lui ra ngoài 7-8 bước. Đây là tật phong liên trảm. Không đúng, là Khai Sơn kiếm chủ y. Hai người cùng nhau mở miệng nói. Các nàng thầm vận kiếm quyết, nỗ lực xuất thủ, nhưng mà ăn ý đã không có. Kiếm quang đập vào mặt, hai người đang muốn giơ kiếm, chợt thấy trong tay chấn động, trường kiếm đánh bay ra ngoài, xa xa rơi vào đại điện một bên khác. Trên đài cao truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Kiếm ý giao thế. Biến hóa tự nhiên. Bách Hoa Tiên Tử thấy hưng ý giặt rào, cười nói, các ngươi thua không oan, đây là hỗn hợp phong trạm chân ý cùng Khai Sơn chân ý kiếm chiêu, chỉ có triệt để chơi thấu cái này hai bộ kiếm quyết người, mới có năng lực làm đến. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ không chút nào đem Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền sinh tử để ở trong lòng. Liền ngay cả nhân tộc cao tầng nội gián, cùng thần võ thế giới tồn tại, cũng không có để nàng sinh lòng gợn sóng. Chương 65, Địa Kiếm. Cố Thanh Sơn thu kiếm, ôm quyền nói, đã nhường. Bách Hoa tiên tử từ đài cao đứng lên, bỗng nhiên lạnh nhạt nói, ngươi không có xuất toàn lực. Cố Thanh Sơn nói, tại hạ không cần. Bách Hoa tiên tử nhẹ nhàng bay xuống tại Cố Thanh Sơn đối diện, nói, a, này cũng có ý tứ. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, cho ngươi một cơ hội, chứng minh chính mình nói lời nói. Như thế nào chứng minh? Cố Thanh Sơn nói, đối ta toàn lực xuất thủ, ta tự có đánh giá. Bách Hoa tiên tử nói, đây chính là tam thánh thứ nhất, liền là tại Cố Thanh Sơn toàn thịnh thời kỳ, cũng đánh bất quá đối phương. Cố Thanh Sơn tất nhiên là không chút nào già mồm, kiếm sắt lật một cái, mũi kiếm trực chỉ Bách Hoa tiên tử. Đoạn thủy lưu. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, trường kiếm hướng phía trước đâm tới. Kiếm sắt bên trên, kiếm mang ngưng tụ thành một đoàn một đoàn. Tại không cách nào tính toán trong nháy mắt, kiếm mang như hồng thủy trào lên mà ra. Thiên địa yên tĩnh. Đông. Chói mắt kiếm mang từ kiếm sắt mũi kiếm thoáng hiện, lại bỗng nhiên dập tắt. Cả chuôi kiếm sắt không chịu nổi một kiếm này uy lực, vỡ thành bay là tả vụn sắt, rơi trên mặt đất, phát ra dễ nghe đinh đinh đàng đàng âm thanh. Cố Thanh Sơn sững sờ. Bách Hoa tiên tử thân hình khẽ động, đã trở lại trên đài cao. Một kiếm này không sai, lấy tuổi của ngươi đến xem, xác thực khó được. Nàng bình luận. Mặc dù một kiếm này không có thi triển đi ra, nhưng Bách Hoa tiên tử là bực nào nhãn lực, liếc thấy thấu Cố Thanh Sơn kiếm thuật tạo nghệ. Nàng bỗng nhiên lên như vậy một chút xíu lòng yêu tài. Kiếm tu không có kiếm, không thành cái bộ dáng, đến chọn thanh kiếm đi, quyền làm ngươi kiếm nát bồi thường. Bách Hoa tiên tử nói. Cố Thanh Sơn thành thành thật thật nói ra, trôi kiếm này cũng không là của ta, là trên sông độ ta tới đây lão thuyền phu, tiên tôn nếu muốn bồi thường, còn xin bồi thường hắn. Bách Hoa tiên tử ngoại ý muốn nhíu mày, đối Cố Thanh Sơn cảm giác lại không đồng dạng. Lại nghe Cố Thanh Sơn nói, còn xin tiên tôn xuất thủ cứu người, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền tình cảnh chỉ sợ không tốt lắm. Bách Hoa tiên tử vung tay lên, nói, không nổi, bọn hắn sẽ không chết, liền là chết. Ta cũng bánh xe phụ về kéo bọn hắn trở về. Đối phương nói đến nước này, Cố Thanh Sơn ngay cả lại khuyên cũng không có. Nếu như Bách Hoa tiên tử thật có năng lực như vậy Công Tôn Chí sau khi chết, lại bị phục sinh, nhiệm vụ của mình đến tột cùng xem như hoàn thành vẫn là thất bại. Cố Thanh Sơn vô cùng xoắn xuýt. Bách Hoa tiên tử nhìn nhiều Cố Thanh Sơn một chút, nói, không cần ngươi quan tâm, ta để ngươi chọn một thanh kiếm, ngươi liền chọn một chuôi. Thánh nhân luôn xuất pháp thủy, tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến. Là, tạ tiên tôn. Cố Thanh Sơn đành phải ôm quyền nói. Bách Hoa tiên tử tay háo dài hất lên, năm thanh trường kiếm rơi vào đại điện bên trong, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trôi nổi tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Cố Thanh Sơn trông đi qua, nỗi lòng chậm rãi lên gọn sóng. Thân là kiếm tu, hắn có thật lâu không có nhìn thấy một thanh đáng tin cậy trường kiếm. Bách Hoa tiên tử chân tàng. Đương nhiên sẽ không là bộ dáng hàng. Hắn đi ra phía trước, nghiêm túc chọn lựa mình sau này đồng bạn. Bách Hoa tiên tử lấy tay nâng má, chân trần nghiêng theo tại vạn hoa trên bảo tọa, trên mặt toát ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Thiếu niên này thế mà lại đi nghiên cứu kiếm quyết tên, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, cũng quá thiên môn, tựa hồ cho tới bây giờ đều không người làm qua. Dạng này người, sẽ chọn một chuôi dạng gì kiếm? Nàng không nói một lời nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, dự định nhìn xem thiếu niên lựa chọn. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua năm thanh trường kiếm, đi thẳng tới bên trái nhất, đem thanh trường kiếm kia rút ra. Ken một tiếng, kiếm khí ngút trời. Binh khí dựa theo tinh xảo trình độ, có thể chia làm lợi, bảo, linh, pháp, đường năm cấp bậc. Chôi kiếm này vẹn vẹn là nắm trong tay, liền có thể cảm ứng được trên thân kiếm mãnh liệt sát ý. Kiếm cố ý là cực kỳ hiếm thấy. Có thể coi là pháp khí. Dạng này một thanh kiếm, vô cùng chân quý, một khi xuất ra đi, có thể cho rất nhiều môn phái kiếm tu điên cuồng. Cố Thanh Sơn thở dài, đem trường kiếm thu nhập vào kiếm. Hắn hướng mặt khác mấy thanh kiếm nhìn lại. Làm sao, vì cái gì không chọn cái này một thanh? Bách Hoa tiên tử hỏi. Cố Thanh Sơn một chút vào tay thanh kiếm này, đúng là một thanh kiếm tốt. Một là quá chân quý, lấy cảnh giới của ta. Xuất ra đi còn bảo hộ không được. Cố Thanh Sơn nói. Hai đâu? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Hai là kiếm này sát ý quá nồng, ảnh hưởng sử kiếm tâm tình. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng ngươi đã nói, cầm kiếm chỉ có một lòng, là sát tâm. Bách Hoa Tiên Tử chưa thả qua hắn. Nô, sát tâm là lòng ta, không phải kiếm tâm. Cố Thanh Sơn nói xong, ta chưa lên tâm, nó đã có sát ý, đến cùng là ta dùng nó, vẫn là nó dùng ta. Không chừng ngày nào sẽ bị nó nô dịch, trở thành cô máy giết người. Bách Hoa Tiên Tử im lặng, không hỏi tới nữa. Trên thực tế, trôi kiếm này chủ nhân đời trước, đúng vậy danh xưng nhân ma kiếm tu, cả đời giết người không tính toán, cuối cùng câu đến thiên ma, phệ hồn mà chết. Tay trái trôi thứ hai kiếm toàn thân đỏ chót, tinh tinh đứng ở đó, tựa như là đang thiêu đốt. Cố Thanh Sơn nắm trôi kiếm này, nếm thử thôi động linh lực, trên lưới kiếm lập tức hiện đầy thiêu đốt liệt diễm. Đây là một thanh hỏa linh trường kiếm, khai hóa hỏa linh lực kiếm tu sử dụng, sẽ tăng cường uy lực gấp mấy lần. Đệ tam thanh kiếm đen kịt không ánh sáng, cơ múa vô cùng nhẹ nhàng, lưỡi kiếm phá không im ắng. Đệ tứ thanh kiếm múa ở giữa phát ra câu hồn đoạt phách thanh âm, có thể loạn tâm thần người. Thứ năm thanh kiếm hơi dài, không có vỏ kiếm, nắm trong tay hơi cảm giác nặng nề, nhưng đi chiêu ở giữa như cánh tay sai sử, huy sái tự nhiên. Cố Thanh Sơn thử nghiệm thôi động linh lực, trường kiếm không có chút nào biến hóa, trong cõi u minh lại khiến người ta cảm thấy một loại trầm ổn. Nắm kiếm này, Cố Thanh Sơn trong lòng vậy mà nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Cố Thanh Sơn hài lòng lấy chuôi kiếm này, xông Bách Hoa Tiên Tử thi lễ, nói, ta tuyển một thanh này. Khi Cố Thanh Sơn cầm lấy thanh trường kiếm này thời điểm, Bách Hoa Tiên Tử liền nín thở. Cuối cùng hắn tuyển định chuôi kiếm này, nói rõ muốn chính là như vậy một thanh kiếm, Bách Hoa Tiên Tử mới chậm chậm thở ra một hơi. Phía trước mấy thanh kiếm, vì sao không chọn? Bách Hoa Tiên Tử bất động thanh sắc hỏi. Chôi thứ hai kiếm thích hợp hỏa linh căn tu sĩ, ta ngay cả linh lực cũng còn chưa khai hóa, không thích hợp. Đệ tam thanh kiếm đi là quỷ quẹt kiếm lộ, cùng ta dùng kiếm phong nghiên cứu không hợp. Đệ tứ thanh kiếm uy lực không tệ, nhưng ta cho rằng kiếm tu theo đuổi là kiếm thuật, không phải mưu lợi chi đạo. Cố Thanh Sơn êm thai mà đàm đạo. Kiếm khí vốn là hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, vô luận là ai đến hỏi, hắn đều có thể nói 1, 2, 3. Bách Hoa Tiên Tử nghe, lại hỏi. Vậy ngươi vì sao tuyển thứ 5 thanh kiếm? Một thanh kiếm này bất quá là góp đủ số để lên, tại 5 kiếm bên trong, uy lực kém cỏi nhất, không bằng ngươi một lần nữa tuyển một lần. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, chôi kiếm này nhất hợp ta ý, không cần đổi. Bách Hoa Tiên Tử nói, nó cũng không có cái gì đặc điểm, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng nó đối địch, ngươi làm sao lại ưa thích nó. Cố Thanh Sơn tại chiến thần giao diện xem xét, quả nhiên, kiếm này bên trên ngay cả một chiêu nửa thức đều không có, phi thường sạch sẽ. Nhưng là Cố Thanh Sơn trong cõi u minh có một loại cảm giác, tuyệt không nguyện bỏ lỡ kiếm này. Lấy hắn mấy chục năm dùng kiếm kinh nghiệm, chôi kiếm này nắm trong tay, tựa như là thân thể của hắn kéo dài, lại như là cùng tâm ý của hắn tương thông đồng bạn. Cố Thanh Sơn do dự nửa ngày, ngượng ngùng cười nói, kiếm này nắm trong tay dễ chịu, không muốn đổi. Bách Hoa Tiên Tử nghe lời này, không khỏi trở nên hoảng hốt. Trong hồi ức, chôn giấu vô số tuế nguyệt thanh âm vang lên lần nữa. Linh Nhi, ta bỏ ra lớn như vậy công phu, cho ngươi cầu cái này 10 thanh trường kiếm, mỗi một chiếc đều so trong tay ngươi muốn tốt, ngươi vì cái gì cũng không cần. Thiếu nữ cười nói, bởi vì ta tuyển tới chọn đi, còn là trên tay mình thanh này cầm dễ chịu. Nàng nói tiếp, kiếm là muốn làm bạn cả đời binh khí, nếu như cầm không thoải mái, lợi hại hơn nữa thì sao? Đúng. Ngươi về sau cũng tận lượng ít đến chỗ của ta, tốt nhất gần đây liền đừng tới nữa, ta. Muốn đột phá 4 chữ còn chưa mở miệng, chợt thấy người đối diện sắc mặt thay đổi, há miệng gầm hét lên. Hừ, làm bộ tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi một ngày cân nhắc phải chăng làm ta đạo lữ, nếu không liền ta ý, ta liền diệt ngươi sơn môn. Nam nhân hóa phong mà đi. Sau một ngày, trên tông môn hạ mấy trăm người bị đổ diệt, còn sót lại thiếu nữ một người. Bởi vì trưởng giáo trước đó bảo hộ, lặng yên rời đi. Bách Hoa Tiên Tử cắn môi một cái. Kiếm này, là năm đó ta bội kiếm. Nàng nhìn qua phía dưới thiếu niên, nhẹ nói lấy. A, không có ý tứ, vậy ta một lần nữa chọn một đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn có chút tối từ hảo não, mình làm sao làm, lập tức liền đem tiên tôn kiếm chọn lấy, chỉ mong nàng đừng phát giận. Vẫn chờ nàng xuất thủ cứu người đâu. Không sao. bản thánh bây giờ đi là một con đường khác, kiếm khí cái gì, sớm cũng không cần. Ngươi có thể cảm thấy nắm dễ chịu, nói do nó cũng lựa chọn ngươi, ngươi cầm lấy đi dùng đi, đối xử tử tế nó là được. Bách Hoa Tiên Tử nói rất chậm, vỏ kiếm cũng cùng nhau cho ngươi. Nàng từ trong hư không cầm ra một đầu vỏ kiếm, trong tay cầm một hồi lâu, mới ném qua đi. Vỏ kiếm này giản dị tự nhiên, toàn thân đen kịt. Cố Thanh Sơn tiếp trong tay, đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm. Đa tạ tiên tôn. Cố Thanh Sơn nói. Đã thấy Bách Hoa Tiên Tử mộc mộc ngồi yên một lát, bỗng nhiên lên tiếng nói, kiếm này tên là. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Đúng, địa kiếm. Có thể chứa đựng chúng sinh vạn vật, sinh trưởng hết thể hữu tình sinh linh, chính là đại đạo chi vô thượng thần thông, cho nên lấy tên là địa kiếm. Kiếm này, nặng 8.637 vạn cân. Có khí linh thần thông, tự nhận nó nặng. Cái gọi là tự nhận nó nặng, liền là cầm kiếm người cầm kiếm lúc, sẽ chỉ cảm giác được bình thường kiếm khí trọng lượng, thiên địa vạn vật cũng không cần tiếp nhận trọng lượng của nó, chỉ có cầm kiếm người địch nhân, mới sẽ đối mặt 8.637 vạn cân trọng kích. Bách Hoa Tiên Tử ánh mắt bay xa, khoe miệng nhẹ nhàng lộ ra một cái mỉa mai tiếu dung, nói, địa kiếm, chính là năm đó ta đạo môn 100.000 năm truyền thừa chi kiếm. Không bao giờ dùng đến đối địch, vô cùng chân quý, nghe nói thượng cổ lúc sau có thể cùng thần linh câu thông, chính là tế tự thiên địa chi kiếm. 100.000 năm, ta đạo môn sớm đã xuống dốc, kiếm này chỉ có lịch đại trưởng môn biết được, ta vốn là đời tiếp theo trưởng môn, mới có thể thu được kiếm này, đáng tiếc ta tuổi nhỏ thời điểm, nộ giao vọng bạn, mệt mỏi tông môn bị diệt. Chương 66, Kiếm Linh. Cố Thanh Sơn nghe cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Thanh kiếm này có lớn như vậy địa vị. Mình chỉ là muốn chọn một đem vừa lòng binh khí à, làm sao lại chọn tới tiên tôn năm đó bội kiếm, đồng thời kiếm này vẫn là như thế cường hãn. Nhìn thánh nhân phản ứng, tựa hồ nàng cũng không có cái gì không tốt cảm xúc, ngược lại có một loại nhàn nhạt thoải mái. Bách Hoa Tiên Tử tay khẽ vẫy, địa kiếm tử Cố Thanh Sơn bên người bay lên vạn hoa bảo tọa. Bách Hoa Tiên Tử phất tay bố trí xuống cấm chế, đem chọn cái vạn hoa bảo tọa ngăn cách. Lệnh Cố Thanh Sơn không cách nào nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Nàng nuốt ve trường kiếm, nói khẽ, ngươi mạnh như vậy, chỉ bằng vào ngươi, là hắn có thể thắng qua rất nhiều địch thủ, làm sao có thể đủ trưởng thành. Nặng nề như núi thanh âm từ trên trường kiếm truyền đến, ta sẽ tầng tầng phong ấn tự thân, đại hắn tu vi mỗi bên trên một cảnh giới, tùy theo phóng thích một bộ phận uy năng, một mực chờ hắn đến cảnh giới hóa thần, mới có thể đạt được ta hoàn chỉnh uy năng. Bách Hoa Tiên Tử nói, dạng này liền không có vấn đề gì. Trân trọng. Nàng nhất rồi nói ra. Ngươi cũng trân trọng. Còn có, chuyện năm đó, cũng không phải là lỗi của ngươi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Bách Hoa Tiên Tử muốn cười một cái, nhưng không có bật cười, chỉ nói ra, Sơn Môn đã không có ở đây, ngươi đi đi, đi mở sáng tạo cái mới lịch sử. Trường kiếm lơ lửng giữa không trung, trôi kiếm hướng Bách Hoa Tiên Tử lược điểm một cái, nửa ngày. Mới chậm chậm bay trở về. Bách Hoa Tiên Tử vung tay lên, giải khai che chắn cấm chế. Địa kiếm bay trở về Cố Thanh Sơn trong tay. Kiếm này uy năng quá thịnh, lại phải phòng bị người bên ngoài ngấp nghé, cho nên ta đã thiết hạ cấm chế. Bách Hoa Tiên Tử nói với Cố Thanh Sơn. Nàng dường như đang lắng nghe cái gì, lại bổ sung, luyện khí cảnh, có thể dùng địa kiếm nặng 3 vạn cân kích. Đa tạ thánh nhân. Cố Thanh Sơn gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Hắn là hiểu công việc, biết Bách Hoa Tiên Tử cử động lần này là thật vì tốt cho hắn. Kiếm khí quá mạnh, kiếm tu sẽ tự nhiên mà vậy đem xem như dựa vào, ngược lại tự thân kỹ nghệ khó mà tăng lên. Lại nói, một kiếm vung ra, có 30.000 cân chi uy, cái này đã rất mạnh mẽ, tại luyện khí cảnh trong binh khí, xem như nhất đẳng. Bách Hoa Tiên Tử nhìn một chút thiếu niên, lại nhìn một chút trong ngực hắn trường kiếm, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng rôi da trắng non ngọc thủ, một tay bóp cái quyết. Bách Hoa ngoài thành, đồng ruộng bên trong một con lợn biến mất tại nguyên chỗ. Quan đạo châu Nga Ba, phía kia tảng đá xanh bên trên lông trắng, trong miệng còn tại hô to lấy, các ngươi không nên chén lớn, kế tiếp đối thơ đi lên. Một giây sau, lông trắng đột nhiên biến mất, gây nên chờ đợi các tu sĩ trận trận tiếng động lớn hoa. Bách Hoa Tiên Tử thủ quyết không thay đổi, linh lực lại thúc. Giang Hà bên trên. Một chiếc mới tinh thuyền gỗ bên trong, lao thuyền phu trống rông không thấy. Bách Hoa Tiên Tử tiếp tục thúc động trong tay pháp quyết. Bách Hoa cung bên trong, một tên cung nữ đã mất đi bóng dáng. Bạch Hoa tiên tử ánh mắt nhắm lại, một giây sau, vô số hình tượng quang ảnh từ nàng mỹ lệ trong đôi mắt hiện lên. Thật cơ trí, giống ta lúc còn trẻ. Nàng thấp giọng nói. Năm đó nàng 18, trộm sư huynh linh phủ tiến vào tàng kinh điện, bất chi bất giác đem môn phái ba bộ đỉnh cấp công pháp học xong. Các trưởng lão chạy đến muốn trừng phạt nàng, nàng lại chuyển ra môn phái pháp lệnh, học được ba môn chấn phái bí pháp đệ tử, là đời tiếp theo trưởng môn hậu tuyển, không được khinh đục. Các trưởng lão không tin, nàng liền thử đem ba môn bí pháp từng cái diễn luyện. Lúc ấy, một đám trưởng lão biểu lộ đặc biệt đặc sắc. Nhớ tới chuyện cũ, Bạch Hoa tiên tử sa sút tâm tình thoáng chấn động. Nhìn lại một chút Cố Thanh Sơn một đường biểu hiện, Bạch Hoa tiên tử trong lòng lại càng hài lòng. Cố Thanh Sơn tự nhiên biết nàng đang làm gì, nhưng trên mặt không lộ mảy may biểu lộ, đứng trầm mặc, chờ quyết định của nàng. Không sai, Bạch Hoa tiên tử có một hạng thần kỹ. Hóa thân thiên vạn. Tại chư thần kỹ bên trong, cái này thần kỹ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đi vào Bạch Hoa tiên quốc. Ven đường đụng phải mỗi người, mỗi một cái động vật, đều là Bạch Hoa tiên tử hóa thân. Không trung chim bay, dọc đường bách tính, trong quan phủ nha dịch, trong khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị, thậm chí liền ngay cả Bạch Hoa tiên quốc dưới nền đất, mấy ngàn trượng sâu quật bên trong, ngủ đông rán, trên mặt đất bò con kiến, đều là nàng. Cơ hồ tất cả sinh linh, đều là nàng hóa thân. Một đời trước, nàng khí lực va chạm yêu ma, đánh tan toàn bộ yêu ma đại quân về sau, trên mặt tiếc nuối bước vào hư không, hướng luân hồi mà đi. Nàng rời đi về sau, toàn bộ Bạch Hoa nước cũng theo đó không còn, chỉ còn lại có rải rác mấy cái tu sĩ. Mọi người giờ mới hiểu được, toàn bộ Bạch Hoa tiên quốc bên trong, chỉ sợ chỉ có nàng mấy tên đệ tử, không phải nàng hóa thân. Ai cũng không biết Bạch Hoa tiên tử vì sao muốn làm như vậy, xét thấy nàng phong thánh cảnh giới đại viên mãn, có đại năng tu sĩ suy đoán. Cố gắng nàng là vì tìm kiếm đột phá phong thánh cảnh huyền bí. Cho nên rất nhiều tu sĩ đến đây hái Bạch Hoa bảng, cả trong cả quá trình chỉ cần có một chút biểu hiện không hợp Bạch Hoa tiên tử tâm ý, ngay lập tức sẽ bị Bạch Hoa tiên tử phát giác. Đây cũng là Bạch Hoa tiên tử thu đồ đệ cực ít nguyên nhân một trong. Hiện tại có một cái càng vấn đề trọng yếu, ta muốn hỏi ngươi. Bạch Hoa tiên tử nói. Cố Thanh Sơn nói, mời tiên tôn rủ xuống hỏi. Bạch Hoa tiên tử nhìn từ trên xuống dưới Cố Thanh Sơn, bất động thanh sắc hỏi, trong nhà người còn có người nào? Vì sao toàn quân? Bạch Hoa tiên tử trong miệng nói xong, bí mật, tay tại trong tay háo bóp cái quyết. Bất luận cái gì hoang ngôn, đều không thể gạt được nàng. Cố Thanh Sơn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, tại ngắn ngủi một giây bên trong, bác bỏ nói dối qua loa tắc trách. Bạch Hoa tiên tử phân thân chính miệng nói qua, không thể lừa gạt giấu giếm nàng. Thánh nhân, tiểu gì cũng sẽ có không tưởng tượng nổi biện pháp, đến biết nói ra chân tướng. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, đáp rất khéo léo, tại hạ tuổi nhỏ lúc phụ mẫu ngoại ý muốn qua đời, độc thân rẽ rủa sinh tồn lớn lên, bây giờ yêu ma loạn thế, ta tổng quân chỉ cầu học một thân bản lĩnh, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể hảo hảo sống sót. Đoạn văn này quán xuyên hai thế giới, đem hắn tình huống thật nói rõ ràng, rõ ràng. Bạch Hoa tiên tử nhìn xem hắn. Thủ quyết bên trên truyền đến linh lực ba động cũng không khác thường. Hắn nói như thế giản dị, mà lại là nói thật. Không có ai biết, Bạch Hoa tiên tử cũng là cô nhi xuất thân. Nàng thành thánh về sau, đem mình trước kia xuất thân kinh lịch toàn bộ che giấu rơi mất, không ai có thể thông qua dòm thăm dò qua, tìm tới nhược điểm của nàng. Bạch Hoa tiên tử sắc mặt hòa hoãn lại, ngay cả ánh mắt đều lộ ra một tia thân cận. Như thế nói đến, ngươi vẫn là cô nhi nàng cố ý hỏi. Bản thánh có chút hiếu kỳ, một người dễ rủa cầu sinh, là cảm giác gì? Cố Thanh Sơn mặc dù kỳ quái, thánh nhân vì sao hỏi loại vấn đề này, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Lần này, hắn căn bản vốn không dùng vắt hết óc suy nghĩ. Nhớ lại cái kia vô số chua xót khổ sở, Cố Thanh Sơn tự nhiên mà vậy đáp nói, độc thân tồn tại thế gian, chỗ tốt là không cần phải lo lắng mình chết rồi, có người sẽ thương tâm khổ sở. Bạch Hoa tiên tử lặng yên dưới, hỏi, chỗ xấu đâu? Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói ra, chỗ xấu có hai cái, một là vô luận ăn cơm, đánh nhau, ra ngoài tu hành, đều là quả bất địch chúng một cái kia. Hai là nhìn thấy người khác vô cùng náo nhiệt sinh nhật, tổng không nhịn được nghĩ tránh đi. Dạng này một phen bình thường, Bạch Hoa tiên tử nghe, vẫn không khỏi đưa tay tại vạn hoa trên bảo tọa chăm chú một nắm. Nam đạo thật sâu vết chảo, như đao khắc bình thường khảm vào tiên ngọc điêu khắc đóa hoa màu trắng. Chương 67, xuất thủ. Cố Thanh Sơn nói, nàng lại làm sao không có trải qua. Nàng thiên tư xuất chúng, dung nhan khuynh thành, sơn môn bị diệt về sau, lẻ loi một mình không chỗ nương tựa, trên thế gian phiêu bạt lại muốn thường xuyên che giấu mình, cả đời kinh lịch gian nan vất vả khổ sở, lưu máu cùng nước mắt, một điểm không thể so với Cố Thanh Sơn ít. Bạch Hoa tiên tử nỗi lòng phiêu diêu, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá trước mặt bụi bẩn thiếu niên. Thiếu niên trên thân có chút mơ hồ hôi thối, một chút phân tích rõ, liền biết đến từ yêu ma. Dạng này hôi thối, tác dụng nhất định là vì khu ra cái khác yêu ma. Bạch Hoa tiên tử đã từng từ núi thây biển máu đi tới, loại này hôi thối mảy may không để nàng sinh lòng chán ghét, ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy, thiếu niên trước mắt không dễ. Lại nhìn kỹ một chút, thiếu niên trên đùi vẫn còn đang thấm máu, trên lưng vết thương là bị răng nhọn cắn, trên bờ vai thì bị sắc bén chi vật cắt đi một miếng thịt, nhìn vết tích, có thể là một loại nào đó yêu ma móng vuốt. Mình năm đó, không phải cũng là dạng này thê thê lương lương tới. Lại nói, thiếu niên này đã cầm mình đã từng sơn môn truyền thừa kiếm. Địa kiếm kiếm linh, có thể nói là mình nửa người bằng hữu, làm bạn mình vượt qua gian nan nhất thời gian, chẳng lẽ cứ như vậy thả nó ra ngoài, cũng không tiếp tục quản. Bạch Hoa tiên tử đôi mắt khép hờ, đống nhiên mở ra, nhẹ giọng hỏi, ngươi nhưng nguyện nhập Bạch Hoa Tông. Cố Thanh Sơn trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Một tiếng này hỏi, là bao nhiêu tu sĩ cùng người chơi cả một đời tha thiết ước mơ. Dạng này kinh hỉ, Cố Thanh Sơn căn bản không có dự liệu được. Ở kiếp trước, hắn ngay cả thuế thí đều không qua, căn bản không có tông môn muốn. Cuối cùng vẫn là liều mạng một cái mạng, đi yêu ma hậu phương đào linh dược. Lúc này mới từ phòng đấu giá mua được kiếm quyết. Chẳng lẽ lần này, mình chuyển vận? Đây chính là Bạch Hoa Tông A. Cố Thanh Sơn nhịn xuống trong lòng mãnh liệt, miễn cưỡng chấn định lại, nghiêm mặt đáp nói, ta nguyện ý. Cái này vừa nói một câu, liền không còn có đổi ý đường sống. Ở kiếp trước, chỉ có hai tên người chơi, may mắn trở thành Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng Bi Ngưỡng Đại Sư đồ đệ. Nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng có người chơi có thể trở thành Bạch Hoa Tiên Tử đồ đệ. Một phương diện, thẳng đến Bạch Hoa tiên tử vẫn lạc, mọi người mới biết được toàn bộ Bạch Hoa quốc tất cả mọi người là nàng hóa thân. Một phương diện khác, Bạch Hoa tiên tử ánh mắt cực cao, lại có thể vào được nàng mắt, lại có thể cùng nàng hợp ý người, thật sự là ít chi lại ít. Cố Thanh Sơn cũng là cơ duyên xảo hợp. Một thế này, nếu không phải Cố Thanh Sơn vì cứu công tôn trí cùng Ninh Nguyệt Tiền mà đến, cũng sẽ không giải khai kiếm bảng, chiến thắng hai tên kiếm thị. Nếu không phải bí kiếm đoạn thủy lưu, để Bạch Hoa tiên tử bỗng nhiên lên lòng yêu tài, cho tới để hắn chọn một thanh kiếm làm bồi thường, hắn cũng không có cơ hội chọn chúng địa kiếm. Còn có xuất thân kinh lịch tăng thêm, cùng tiếp đó, hắn hoàn mỹ trả lời Bạch Hoa tiên tử nói lên vấn đề. Lúc này mới dẫn động Bạch Hoa tiên tử suy nghĩ. Những điều kiện này, dù là chỉ khuyết nhất đầu, chỉ sợ Bạch Hoa tiên tử cũng sẽ không động niệm thu đồ đệ. Không có những này làm vì điều kiện tiên quyết. Cố Thanh Sơn liền xem như khôi phục lại đại kiếm tiên cảnh giới, Bạch Hoa tiên tử cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Thánh nhân phía dưới cường giả nhiều lắm, mà thánh nhân cao cư trăm ngàn vạn tu sĩ đỉnh phong, sẽ không dễ dàng nhìn xuống. Rất tốt. Bạch Hoa tiên tử trên mặt che đậy lụa mỏng, nhưng trong ngôn ngữ vui vẻ, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng có thể cảm giác được. Người cây cung kia, gọi là Dạ Vũ sao? Nàng đột nhiên hỏi. Cái này ngoài dự liệu hỏi một chút. Để Cố Thanh Sơn sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được. Mình tại sông trên thuyền, xác thực vận dụng Dạ Vũ cung giết đại hắc cá. Bạch Hoa tiên tử cha hỏi tựa như ra chiêu, để cho người ta không nghĩ ra. Hắn đành phải đáp nói, đúng vậy. Bạch Hoa tiên tử phát ra không hiểu cười khẽ, trong mắt chứa thâm ý. Đó là thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền cung A. Cũng tốt, làm bản thánh đồ đệ, phối nàng tự nhiên là xứng với. Cố Thanh Sơn không phản bác được. Đúng, ngươi thế nhưng là kiếm tu, nàng không đánh ngươi. Ta cứu được mệnh của nàng, nàng giống như còn không biết ta là kiếm tu. Ha ha ha, thì ra là thế, rượu. Bạch Hoa tiên tử cười nhẹ, cả người thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt. Xem ra nàng là đã đem mình làm đồ đệ, mới sẽ như vậy buông lỏng, Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ. Bên ngoài đều nói Bạch Hoa tiên tử một lòng tu hành, si mê với thuật pháp, tứ bất quá hỏi thế sự. Nhưng ai có thể biết, nàng chân nhân kỳ thật cũng rất bắt quái. Ngươi là ta cái thứ tư đồ đệ, ta phải ngẫm lại, cho ngươi lên cái gì danh hảo. Bách Hoa Tiên Tử phối hợp nói xong. Nô, trong bốn người, ngươi là nhỏ nhất nam tu, đến cùng kêu cái gì êm thai đâu. Mắt thấy Bách Hoa Tiên Tử vẫn như cũ minh tư khổ tưởng lấy không có chút ý nghĩa nào sự tình, Cố Thanh Sơn có chút gấp. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói, Thánh, không, sư phụ, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền vẫn chờ ngươi cứu. Một tiếng này sư phụ kêu đi ra, Bách Hoa Tiên Tử thái độ rõ ràng trở nên không giống nhau. Nàng gật đầu nói, vi sư nhất thời quên chuyện này, cũng là nên cứu bọn họ. Chỉ gặp Bách Hoa Tiên Tử hai tay hợp lại cùng nhau, bóp cái pháp ấn, khẽ đọc nói, thần kỹ, thân ngoại hóa thân. Ba vị Bách Hoa Tiên Tử từ trên người nàng thăng lên, rơi trong đại điện. Ta đi cứu người. Trong đó một tên Bách Hoa Tiên Tử nói xong, tay áo dài vung lên, cả người biến mất ở trong hư không. Ngay sau đó, một tên khác Bách Hoa Tiên Tử nói, nhân tộc cao tầng có nội gián, ta đi thông báo buồn ngựa. Lại một tên Bách Hoa Tiên Tử gật đầu nói, thần võ thế giới sự tình, chắc hẳn Huyền Nguyên tên kia nguyện ý làm tiên phong, ta đi tìm hắn. Hai người trên tay pháp quyết khẽ động, cùng nhau biến mất tại trong đại điện. Vạn hoa trên bảo tọa, Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên nói, nói đến, thật lâu không cùng yêu ma giao thủ. Bí thuật, Bách Hoa Kính. Nàng đưa tay tùy ý một vòng, đại điện trong nháy mắt biến mất. Cố Thanh Sơn phát giác bốn phía biến thành hoang dã, ven đường cảnh vật nhanh chóng lui về sau đi. Rốt cục, cảnh vật lui lại tốc độ chậm lại. Cái này tầm mắt, thuộc về nhất rời đi trước tên kia Bách Hoa Tiên Tử hóa thân. Tại ngắn ngủi mấy chục giây thời điểm, nàng đã tới tiền tuyến. Cách xa nhau bên ngoài mấy dặm, vô diện cự nhân đứng vững tầng mây, mấy tên phát ra khí tức cường đại yêu ma đứng lơ lửng trên không. Tại cái kia một mảnh thổ địa bên trên, yêu ma đại quân vây khốn hai tên tu sĩ, không ngừng bánh xe tác chiến. Những cái kia lập giữa không trung yêu ma, thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội lao xuống đi điên cuồng tấn công một mạch, lại tranh thủ thời gian lui về. Bọn hắn đang dùng tiêu hao chiến phương thức, muốn mài chết phía dưới tu sĩ nhân tộc. Hai tên tu sĩ một nam một nữ, máu me khắp người, chính nỗ lực chèo trống. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn vào, không phải Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền vẫn là ai. Một đời trước, bọn hắn chính là như vậy chết. Đúng lúc này, cực xa bầu trời chỗ sâu, đột nhiên buộc phát ra một đạo rung trời gầm rú. Có nhân tộc đại tu sĩ chính đang đến gần, không cần lưu thủ, toàn lực giết bọn họ. Tiếng ra lệnh này một cái, lập tức, tất cả yêu ma đều điên cuồng phát xuất toàn lực công kích. Công Tôn Chí phun ra một ngụm máu, nỗ lực thôi động trận bàn. Ninh Nguyệt Thiền trường đao vung lên, vô số ánh sáng lóng ánh huy rơi vào lưỡi đao bên trên. Một kích cuối cùng, có thể giết mấy cái là mấy cái. Ninh Nguyệt Thiền nói, ha ha, tốt. Chúng ta tới so một lần, xem ai làm thịt yêu ma đa. Công Tôn Chí đột nhiên cười to nói. Phía trên bọn họ, hỗn loạn chồng loạn yêu ma thuật pháp phô thiên cái địa áp xuống tới. Bách Hoa cùng bên trong. Hoàng bét. Không còn kịp rồi. Cố Thanh Sơn nhịn không được thốt ra. Bách Hoa Tiên Tử hóa thân, khoảng cách Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền còn có vài dặm khoảng cách, mà thực lực yêu ma cường đại nhóm, hết thể bạo phát ra trước nay chưa có công kích. Rất nhiều yêu ma thậm chí lựa chọn đồng quy vu tận phương thức, kích phát ra uy lực to lớn thuật pháp. Công kích như vậy độ chấn động, hai người tuyệt không may mắn thoát khỏi cơ hội. Không đổi. Vạn hoa trên bảo tọa, Bách Hoa Tiên Tử lấy tay nâng má, lười biếng nói. Tại nàng thần niệm bên trong, bên ngoài mấy vạn dặm, tiền tuyến trên bầu trời mỗi một đạo yêu ma thuật pháp, đều bị nàng dùng thần niệm từng cái xoát qua, một mực nhớ kỹ ẩn chứa trong đó huyền bí. Cùng thời khắc đó, Bách Hoa Tiên Tử hóa thân dừng bước lại, quát khẽ, thần kỹ, tụ lý cản khôn. Hóa thân hời hợt đem tay háo dài theo gió mở ra, lại hướng về vừa thu lại. Cách xa nhau vài dặm, Công Tôn Chí bày ra pháp trận phòng ngự bên trên, linh quang hết thể dập tắt. Công Tôn Chí biến sắc nói, pháp trận mất hiệu lực, đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, hắn cùng Ninh Nguyệt Thiền dường như bị cái gì trói buộc chặt, tất cả linh lực cùng thuật pháp rốt cuộc làm không nửa điểm. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng đống nhiên xuất hiện, nắm kéo không có chút nào kháng cự chi lực hai người, hô một cái xuyên qua vài dặm cự ly khoảng cách, thu nhập Bách Hoa Tiên Tử hóa thân trong tay áo. Một giây sau, vô số đạo công kích thuật pháp đánh vào Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền trước kia chỗ đứng, đem mặt đất biến thành một cái thâm bất khả trắc hô to. Chương 68, Yêu Thánh. Bách Hoa Tiên Tử hóa thân thu hai người, xoay người rời đi. Ngươi là người phương nào, đứng lại cho ta. Cực xa bầu trời chỗ sâu, trước kia âm thanh kia gầm thét lên. Hóa thân giữ im lặng, nhanh chóng trở ra. Bách Hoa cung bên trong, Bách Hoa tiên tử hướng Cố Thanh Sơn nói, đồ nhi, bản thánh cũng không phải sợ yêu ma, chỉ là công tôn trí trên thân ma hỏa phát tác, sắp vẫn lạc, ta nhất định phải đem hắn mang về, cứu hắn trước tính mệnh. Cố Thanh Sơn liên tục gật đầu, nói, đây là đương nhiên, toàn bằng sư tôn định đoạt. Hai người đang nói, chợt nghe gặp một tiếng rung trời nổ vang. Tiền tuyến bên trên, một đầu ngũ trảo hôi long từ trên trời giáng xuống, đâm vào Bách Hoa tiên tử hóa thân trên thân, đưa nàng đụng bay trở về. Bách Hoa tiên tử hóa thân trên không trung tư thái duyên dáng trở mình, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ngũ trảo hôi long hóa thành hình người, trương miệng hỏi, ngươi là người phương nào, dám ở bản thánh trước mặt cứu người? A, cái này yêu ma có ý tứ. Bách Hoa tiên tử hóa thân nhẹ nhàng nói ra. Chỉ gặp cái kia ngũ trảo hôi long hóa thành hình người, lại vẫn mọc ra đầu rắn, tứ chi đều là lợi trảo, phía sau một cây dài đuôi dài kéo trên mặt đất. Ảm vậy màu xám bao trùm toàn thân. Một đôi mắt rắn bên trong, tràn ngập vô cùng vô tận ác ý. Đây là hóa hình yêu thánh. Thế gian sớm đã không thấy chân long, đầu này giao long là yêu thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại, là có thể cùng thánh nhân chống lại yêu tộc thánh thú. Nghe thanh âm của nó, trước đó trốn ở cực xa bầu trời chỗ sâu ra lệnh, chính là nó. Cố Thanh Sơn thấy kinh ngạc không hiểu. Một đời trước, nhưng không có yêu thánh xuất thủ chuyện này. Một khi yêu thánh xuất hiện, bộc phát linh áp ba động, trên thế giới rất nhiều đại năng đều cảm ứng được. Lần này, mắt thấy hai người muốn được cứu vớt, yêu thánh rốt cục nhịn không được động thủ. Yêu Long. Cũng tốt, để bản thánh xưng một xưng người cân lượng. Nói xong, Bách Hoa tiên tử hóa thân duỗi ra thon dài ngọc thủ, cầm cái pháp ấn, ngũ hành kim pháp, bàn long. Trên bầu trời, đống nhiên hiện ra một đạo che khuất bầu trời huyết ảnh. Đó là một đầu cửu trảo bàn long, thòng long đầu đến đuôi rồng, to lớn thân thể kéo dài vài dặm. Trông thấy một màn này yêu ma, đều buôn tẩu mà chạy. Cửu trảo bàn long mở cái miệng rộng, lập tức đem bầu trời rất nhiều ma tướng nuốt vào, lại bãi xuống đuôi, thẳng tắp hướng yêu thánh vị trí nuốt xuống. Trong thoáng chốc, chỉ gặp giữ tợn đầu rồng mở cái miệng rộng hướng xuống một xúc, trên mặt đất liền biến mất một mảnh. Cựu trảo bàn long ngửa đầu nuốt một ngụm, ở trên bầu trời du tẩu không ngớt. Bách Hoa tiên tử hóa thân cầm trong tay pháp ấn biến đổi, nói, đốt. Cựu trảo bàn long dường như nghe thấy mệnh lệnh, trở mình tử, vô cùng phấn chấn cần đuôi, chu dài một tiếng. Trên người nó toát ra kim sắc hỏa diễm che kín long thân, dần dần rót vào đến trong cơ thể đi. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Kim sắc hỏa diễm hô một cái, lại từ trong cơ thể nó dũng manh tiến ra. Cựu trảo bàn long thống khổ quay cuồng lên, toàn thân kim hỏa không ngừng bắn ra bốn phía vẩy ra. Kim hỏa như mưa sao băng nhao nhao rơi xuống, đập xuống đất, đem vây khốn một phương này yêu ma đốt thành cho bụi. Cựu trảo bàn long đột nhiên cứng đờ bất động. Mấy tức về sau, nó phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Vô hình sóng âm từ trong miệng của nó phát ra. Âm thanh chấn cửu thiên. Bách Hoa nữ đế chân thân ngồi ngay ngắn vạn hoa trên bảo tọa, lông mày mở ra, hớn hở nói, rốt cục nhịn không được hoàn thủ, cơ hội tốt. Xoát một tiếng, Bách Hoa nữ đế biến mất tại vạn hoa trên bảo tọa. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng xuất hiện lần nữa. Ba ba hai tiếng, hai kiện binh khí bị tùy ý vứt trên mặt đất. Cố Thanh Sơn nhịn không được nhìn thoáng qua. Lại là một cái cán dài cốt chảo, cùng một thanh bạch cốt đại đao. Cái này xem xét liền là cao giai yêu ma binh khí. Mà giờ khắc này, cao giai yêu ma đều bị vây ở cựu trảo bàn long trong thân thể. Nói như vậy, Bách Hoa tiên tử muốn đi cầm các yêu ma đồ vật đi. Phong thánh cảnh cao thủ tuyệt thế. Thế mà lại trộm đồ loại này thiên môn bản sự. Chuyện này là như thế không thể tưởng tượng, cho tới Cố Thanh Sơn trực tiếp trong gió lộn xộn. Đã thấy Bách Hoa nữ đế mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lần nữa thả người nhảy lên. Lại biến mất trong hư không. Cựu trảo bàn long lăn lộn càng thêm kịch liệt, trên thân rồng thỉnh thoảng nâng lên một cái bọc lớn, tựa hồ có cái gì muốn từ bên trong lao ra. Mấy tức về sau, cựu trảo bàn long hóa thành một đạo cự hình linh quang, chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Thay thế cựu trảo bàn long, là mấy đạo sừng sững thân ảnh. Giao long yêu thánh đứng tại chư vị ma tướng ở giữa, gầm thét lên, loại uy lực này thuật pháp, ngươi đến cùng là ai? Khi cựu trảo bàn long biến mất thời điểm, Bách Hoa nữ đế thân hình xuất hiện lần nữa tại vạn hoa trên bảo tọa. Nàng ước lượng túi trên tay, đem nhét vào dưới chân. Tăng thêm cái này một cái, hiện trên mặt đất đã bảy ba cái vật kiện. Cuối cùng không một chuyến tay không. Bách Hoa nữ đế tại trên bảo tọa ngồi xuống, hài lòng lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn yên lặng không nói, giả bộ như không nghe thấy. Lúc này, Bách Hoa tiên tử hóa thân bóp cái quyết. Thân ngoại hóa thân. Một cái khác hóa thân, từ hóa thân trên thân nhảy lên một cái, bay lên trên trời, đón chư yêu ma mà đi. Nguyên bản hóa thân lại bóp cái quyết. Độn địa. Nàng khẽ quát một tiếng, mang theo Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Tiền, biến mất tại sâu trong lòng đất. Yêu thánh nhìn qua đối phương bay lên, nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi, vừa rồi đó là thân ngoại hóa thân, nói như vậy, ngươi là nhân tộc Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh, là Bách Hoa tiên tử tên thật, người bình thường từ trước tới giờ không dám như thế gọi thẳng tên. Ta vâng. Hóa thân đứng giữa không trung, hồi đáp. Yêu thánh miệng rộng ngoác đến mang thai, lộ ra sắc bén răng, miệng nói tiếng người nói. Tạ Đạo Linh, ngươi dám phá hỏng ta ma quân chi mưu, ta nhất định giết ngươi. Đem ngươi sinh hồn cầm tù tại trong nhục thể, cả ngày lẫn đêm làm ta nữ nô. Hóa thân lạnh lùng nhìn yêu thánh một chút, ngươi biết ta, còn dám cản rỡ như vậy. Ta giao phun lưới, đem Bách Hoa tiên tử hóa thân từ trên nhìn xuống, lại từ hạ vừa ý, trong ánh mắt không có hảo ý miêu tả sinh động. Nó nói ra, nghe nói Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh một lòng tu hành, thành tựu phong thánh cảnh giới về sau, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, cái này thật là làm cho lòng người ngứa. Nói xong, nước bọt theo nó ngụm lớn bên trong không ngừng nhỏ xuống. Bách Hoa tiên tử hóa thân lại khuôn mặt bình tĩnh, tỉnh táo hỏi, ngươi là gan lớn như vậy, chẳng lẽ còn có cái khác giúp đỡ? Tà Giao đắc ý nói, bọn hắn tự nhiên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chờ lấy cho ngươi một kích chí mạng. Tại Tà Giao nói ra câu đầu tiên lăng mạ lúc, trong hoàng cung, vạn hoa trên bảo tọa Tạ Đạo Linh liền trùng điệp hừ một tiếng. Tại nàng thành tiểu phong thánh cảnh về sau. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng với nàng nói lời như vậy. Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh, lần này thật sự nổi giận. Nàng để chân trần, từ vạn hoa bảo tọa đứng lên, trên mặt tức giận cầm bước lên pháp ấn. 36 cái pháp ấn tại mấy tức ở giữa hoàn thành, từng đạo linh lực kinh người giao hội tại nàng xanh thẳm đầu ngón tay. Nhưng mà trong tay nàng động tác không ngừng, vô số cái pháp ấn không ngừng thi triển đi ra. Tạ Đạo Linh mái tóc thật dài không gió mà động. Toàn thân tay háo tại bàng bạc linh lực ba động bên trong bay múa không ngớt, nhìn đến như tiên nữ lâm phàm. Nàng hai tay không ngừng nắm vuốt pháp ấn, trên tay linh quang càng hừng hực. Linh quang, như là hừng hực thái dương, đem Bách Hoa điện chiếu rọi như ban ngày. Chương 69, thứ một khóa. Tiền tuyến. Trên bầu trời, Bách Hoa tiên tử hóa thân còn tại cùng giao long cùng nhau. Màu xanh biếc nghe thường hạ gõ rổ mổ theo gió mà động, tóc dài phất phới. Một đôi thu thủy kéo đồng tử tràn đầy phong tình, để cho người ta chuyển không khai quan chú ánh mắt. Đáng tiếc là, một tầng lụa mỏng che lại dung nhan của nàng, làm cho không người nào có thể dòm ngó toàn cảnh. Dù cho là hóa thân, phong thái dáng vẻ nhưng cũng cùng chân thân không khác nhau chút nào. Nhìn quanh ở giữa, hóa thân duỗi ra ngón tay ngọc, điểm tà giao phía sau một mảnh hư không, khó hiểu nói, Đao Hoàng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Được nghe nàng lời nói này, trong hư không hiện ra một người tới. Hình thể khôi ngô, hai mắt như thần, trên mặt một đạo hẹp dài vết sẹo từ cái trán xẹt qua mũi, mãi cho đến cái cằm chỗ. Sau lưng của hắn, có một thanh ngang cao đại đao. Đây chính là nhân tộc liên minh tiền tuyến phó soái, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong đao đạo tu sĩ, Đao Hoàng. Đao Hoàng xâm nhưng cười một tiếng, chỉ vào trên mặt vết sẹo nói, hôm nay cơ hội tốt, đã ngươi tới, ta tự nhiên muốn tự mình xuất hiện. Bảo đảm có thể lưu lại ngươi. Vì năm đó một chiêu kia bại trận. Không sai, ta giữ lại cái này đạo vết thương, một mực không cho nó khép lại, chính là vì tìm ngươi báo thù. Nguyên lai nội gián là ngươi. Nữ đế bỗng nhiên cười nói, năm đó ỷ vào cảnh giới cao hơn ta, nhìn lén ta tắm rửa, thế mà còn muốn dùng sức mạnh, bị ta một trận đánh về sau, ngươi còn ngược lại nhớ lại thủ tới. Đao Hoàng trừng trừng nhìn qua nữ đế, nói, Tạ Đạo Linh, lúc trước ta cảm mến ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều, bây giờ cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Hắn đột nhiên biến sắc, hai tay đỡ ở trước ngực. Làm sao nhanh như vậy, ngay cả đao cũng không kịp cầm. Trong nháy mắt này, Đao Hoàng trong lòng vô cùng ảo não. Tạ Đạo Linh tại đỉnh đầu hắn hiện ra thân hình, siết chặt nắm đấm, vận sức chờ phát động. Dừng tay. Hỗn đản. Tạ Đạo Linh ngươi dám. Trong hư không, lập tức hiện ra cái khác ba tên yêu ma. kinh khủng yêu khí trên người chúng sôi trào. Đây là bà tên yêu thánh. Yêu thánh nhóm cùng nhau nhào lên, dồn đủ toàn lực, hướng Tạ Đạo Linh trên thân đánh tới. Dạng này liên tiếp ba đạo toàn lực chi kích, Tạ Đạo Linh như muốn mạng sống, chỉ có thể lách mình tránh đi, vùng tha đao hoàng. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Tạ Đạo Linh lại không quan tâm quát, trời sập. Đánh xuống một quyền. Không khí tựa hồ cũng bị bóp méo, im ắng gợn sóng quét sạch bầu trời. Một hơi về sau, trầm muộn đập nện âm thanh mới bỗng nhiên vang lên. Phanh! Đao hoàng bị một quyền này đánh bay, đâm vào ngoài trăm dặm trên núi cao, trực tiếp xâm nhập ngọn núi. Lao sát lang, đi dưới nền đất an đất ta. Bách hoa tiên tử hóa thân cười ha ha, thanh âm thanh thúy dễ nghe, vang vọng bầu trời. Lúc này chư yêu thánh đã nhào lên, mà Tạ Đạo Linh hóa thân toàn lực công kích đao hoàng, không có chút nào chống cự chi ý. Yêu thánh nhóm thấy thế phát hung ác, thế phải một đánh chết Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh cả người đột nhiên biến mất không thấy. Điều đó không có khả năng. Giao Long giận tái mặt, nói, liền xem như bí pháp độ thuật, cũng chạy không thoát ta đôi mắt này. Xác thực không thấy, ngay cả một tia linh lực ba động đều không lưu lại. Bên kia yêu thánh đạo. Một tên sau cùng yêu thánh sợ hãi nói, cuối cùng là cái gì thuật pháp, có thể tại chúng ta dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Bách hoa tiên tử Tạ Đạo Linh, danh bất hư truyền. Trong lòng ba người đều dâng lên một cỗ mơ hồ không ổn. Thả lỏng, nàng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ hư không hiện ra hình đến. Lại còn có một tên phong thánh cảnh giới yêu ma. Thăng thêm Giao Long, hết thể có 5 tên yêu thánh xuất động. Ta Giao nói, Tam Mục Quỷ Mẫu, ngươi kiến thức phổ biến nhất, mau nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Tam Mục Quỷ Mẫu khinh thường nói, bất quá là nàng bản tôn đem hóa thân thần thông thu về. Vừa rồi cũng không phải là thật nàng, không tin các ngươi có thể nhìn xem Đao Hoàng. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngọn núi một trận buông lỏng, Đao Hoàng từ đó nhảy lên một cái, bay lên trên trời. Tà Giao híp mắt lướt qua Đao Hoàng, thở dài ra một hơi nói, bị nàng một quyền đánh trúng, thế mà không chết, xem ra quả nhiên không phải thật sự thân. Mấy người tâm lúc này mới an định lại. Cùng lúc đó, bách hoa trong điện, hóa thân đột nhiên xuất hiện. Lấy tay trong hư không một chảo, một thanh đại đao thình lình xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng thuận tay đem đại đao ném xuống đất, cùng mặt khác ba cái vật kiện chất thành một đống. Đao hoàng không có đao, ta nhìn ngươi muốn làm sao. Hóa thân đắc ý cười một tiếng, tán làm một đoàn linh vụ, tan biến trong không khí. Cùng lúc đó, tiền tuyến trên không. Tà Giao gào thét vang tận mây xanh, tiện nhân, dám trộm ta túi chữ vật. Đao hoàng sờ lên phía sau, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Hai gã khác yêu thánh nhanh đi niệm khẩu quyết, kêu gọi binh khí của mình, nhưng cũng là đá chìm đáy biển. Thiện nhân. Bách hoa trong điện, vạn hoa bảo tọa trên đài cao, bách hoa tiên tử Tạ Đạo Linh sắc mặt lạnh lùng, hai tay hợp lại cùng nhau. Nàng rốt cục bóp ra cái cuối cùng pháp ấn. Chọn bộ pháp quyết dùng gần 30 hơi thở thời gian, biến ảo 9981 cái pháp ấn, đến cái cuối cùng pháp in ra, mới coi xong thành. Pháp quyết còn chưa xuất thủ. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có chuyện gì bắt đầu phát sinh. Vạn hoa trên bảo tọa, bách hoa tiên tử đứng lên. Thanh Sơn, hôm nay cho ngươi bên trên khóa thứ nhất. Nàng nói ra. Cố Thanh Sơn thi lễ nói, mời sư phụ dạy ta. Bách hoa tiên tử cầm trong tay pháp ấn thúc dục, nói, thứ nhất, không nên tùy tiện trêu chọc tu vi cao nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân đều thủ rất dài. Thứ hai, phong thánh cảnh chỉ là một cái bắt đầu. Lại bị rất nhiều người tu hành xem như điểm cuối cùng. Hai điểm này, ngươi phải nhớ kỹ. Nói xong, trong tay nàng pháp ấn càng hứng hực, linh quang như vực sâu biển lớn, hướng bầu trời mãnh liệt bắn mạnh tới. Tiền tuyến. Không tốt, đao bị nàng lấy đi. Đao hoàng trong lòng đột nhiên châm xuống. Bách hoa tiên tử lấy vật chi pháp diệu tuyệt thiên hạ, hắn phòng lại phòng, vẫn là chúng chiêu. Mình một thân bản sự tất cả cây đao kia bên trên, có đao nơi tay. Tùy thời có thể lấy quấy nhiễu Tạ Đạo Linh thi triển thần kỹ, chính là lần này mưu đồ chi bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Nhưng bây giờ không có đao, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đao hoàng trong lòng có chút dự cảm không ổn. Man hoang yêu vương cùng mình có thủ, mình không có đao, một hồi đánh nhau, vẫn phải để phòng hắn. Bất quá man hoang yêu vương chỉ sợ cũng không tốt đẹp được, nhìn nó cái kia một trường phát xanh mặt, chỉ sợ cũng trúng chiêu, làm mất đi bảo bối gì. Tà Giao sắc mặt càng là khó coi, trong mấy người, chỉ có nó tự tin có thể ngạnh kháng Bách Hoa Tiên Tử thần kỹ, trong thời gian ngắn không sẽ bị thua. Kết quả nó túi chữ vật cũng bị Bách Hoa Tiên Tử cầm đi. Không có những bảo bối kia, rất khó ứng đối Bách Hoa Tiên Tử cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Đao Hoàng trong lúc đang suy tư, đã thấy mấy vị yêu thánh cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Thế nào? Hắn không khỏi cũng ngẩng đầu, sau đó cả kinh kém chút rơi cằm. Bầu trời đang dần dần biến mất. Thanh thiên bạch nhật sớm đã không thấy, thay vào đó là một mảnh mờ nhạt mê vụ. Mê vụ chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một đầu mênh mông đại giang, ngang qua chân trời mà qua. Nước sông bố đầy trời, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Vô diện cự nhân bỗng nhiên xoay người, sải bước thoát đi mà đi. Vô diện cự nhân là hỗn độn loại không biết sinh linh, thiên địa còn không ra đời thời điểm liền tồn tại, đối với sinh tử có tự nhiên dự cảm. Đao Hoàng nhìn xem vô diện cự nhân đi xa, lại nhìn một chút bầu trời bên trên mênh mông nước sông. Hắn bỗng nhiên giật cả mình, trong lòng lại sinh ra thấy lạnh cả người. Chương 70, thần kỹ. Đao Hoàng nhìn xem cái kia nước sông càng ngày càng gần, nhịn không được hỏi, Tam Mục Quỷ Mẫu, đây là cái gì? Tam Mục Quỷ Mẫu không còn ngạo mạn lúc trước, một đôi mắt trợn tròn lên, ngửa đầu nhìn trên trời đại giang. Chưa bao giờ thấy qua, đây là... Đông nhiên, Quỷ Mẫu tựa như nhớ tới cái gì, toàn thân run lên, khắp khuôn mặt là hồi hộp, một chữ đều nói không nên lời. Man Hoang Yêu Thánh bị trộm tùy thân binh khí, trong lòng tràn đầy tức giận sắc ý, quát tầm lên, quản nó là cái gì, chúng ta toàn lực phá vỡ cái này đạo thuật pháp, sau đó đi tìm cái kia tạ đạo linh, mới là chính sự. Tà Giao Yêu Thánh đạo, nói không sai, quản nó là cái gì thuật pháp hiện hiện, mọi người cùng nhau xuất thủ. Mấy người khác tưởng tượng, cũng là đạo lý này, nhao nhao điều động linh lực liền muốn xuất thủ. Một giây sau, bọn hắn vẫn không khỏi đến ngừng lại. Mờ mịt tiếng ca từ trên trời truyền đến. Đục ngầu hoàng vụ bên trong, một tên thấy không rõ khuôn mặt yểu điệu nữ tử, tại đại giang bên trên đong đưa thuyền nhỏ. Nữ tử một mặt đong đưa thuyền nhỏ, một mặt hát không hiểu ca khúc. Đó là ai? Đao Hoàng nhịn không được nói. Nàng đến đây. Cái này không đúng, thuật pháp bên trong làm sao lại xuất hiện người? Giao Long Yêu Thánh lần thứ nhất nhíu mày. Mấy trong lòng người đều có chút ngăn trở chi ý. Lẽ ra lấy bọn hắn kiến thức lịch duyệt, cơ hội nhìn khắp cả thế gian thuật pháp, liền xem như bí ẩn bí thuật, cũng biết chi rất nhiều. Nhưng trước mắt này một màn, lại triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn một điểm đầu mối đều sờ không tới. Thuyền nhỏ từ trên trời tới, yểu điệu nữ tử đứng tại đuôi thuyền, một bên đong đưa thuyền mái chèo, một bên quay đầu nhìn về phía mấy người. Tà Giao Yêu Thánh lên sắc tâm, một đôi dâm con mắt từ trên xuống dưới đảo qua nữ tử kia tư thái. Cái này tiểu nương, nhìn qua cũng là. Nói được nửa câu, Tà Giao Yêu Thánh đột nhiên câm cuống họng. Cái kia dáng người tú lệ nữ tử, mọc ra một viên đầu lâu. Đầu lâu bên trên một đôi tối om hốc mắt, toát ra hai đạo lục ánh sáng yêu ớt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem đám người. Mấy người thân là yêu vương, gặp một màn này, cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Bọn hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không có chỗ nào mà không phải là dính đầy huyết tinh, phía sau bạch cốt thành núi, bình thường khô lâu căn bản sẽ không để bọn hắn con mắt nháy một cái. Nhưng mà, bọn hắn lại tại cái này khô lâu mỹ nữ trước mặt, không hiểu hàn ý đại thịnh. Đây là chưa từng thấy qua thuật pháp, đây là trên thế giới chưa hề xuất hiện qua quái vật. Đối mặt với nó, tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Sợ hai trong lòng giống cỏ dại bình thường sinh trưởng tốt không ngớt. Gặp quỷ, đi chết. Tà Giao Yêu Thánh quát lên một tiếng lớn, giơ tay đánh ra một đạo thuật pháp. Lăng lệ thuật pháp còn chưa tới đạt khô lâu nữ tử trước mặt, đã ở nước sông quần quận ở giữa tiêu tán không còn một mảnh. Tà Giao tại mấy vị yêu thánh bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nó một đạo thuật pháp, đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Nhưng mà, giờ phút này toàn lực của nó một kích lại vô thanh vô tức tán đi. Mấy tên yêu thánh nhìn nhau hoảng sợ. Khô lâu mỹ nữ lại chưa hoàn thủ, chỉ là yên lặng đứng đấy, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Vong Xuyên. Không sai, cái này đúng là sông Vong Xuyên. Tam Mục Quỷ Mẫu sắc mặt biến trắng bệnh. Ngươi nói cái gì? Không có lầm chứ, đầu kia sông thế nhưng là tại địa ngục giới. Man Hoang Yêu Thánh hai mắt lệ mang lóe lên. Sống sinh linh tụ cư tại nhân gian giới, yêu thánh nhóm được chứng kiến thần võ thế giới. Được chứng kiến rất nhiều thế giới, biết nhân gian giới có thật nhiều cái, lẫn nhau có thể liên thông. Nhưng trong luân hồi những giới khác, tỉ như địa ngục giới, quỷ đói giới, tuyệt không có khả năng có sống sinh linh xuất hiện. Trừ phi là chết về sau, sinh hồn thoát ly nhục thể, mới có thể tiến vào luân hồi thứ nhất nào đó giới. Đây là lục đạo luân hồi thiết luật, là thiên đạo pháp tắc, tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà Tam Mục Quỷ Mẫu lại nói đầu kia sông lớn, là trong truyền thuyết sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên xuất hiện tại nhân gian giới. Cái này sao có thể? Mấy tên yêu thánh rõ ràng không tin. Tà Giao yêu thánh cười lạnh một tiếng, phản bác, ta nhìn ngươi chính là sợ Tạ Đạo Linh sợ sắp chết. Tam Mục Quỷ Mẫu thẳng tắp nhìn chằm chằm Khô Lâu mỹ nữ, đánh lấy run rẩy nói, không, sẽ không sai. Tà Giao yêu thánh xì một tiếng khinh miệt, nói, đánh rắm. Bản thánh thành đạo hơn 1.000 năm, mặc dù kiến thức không kịp ngươi, nhưng cũng biết rõ, lại thế nào lợi hại thuật pháp, cũng làm không được cầu thông lưỡng giới. Khôn mẹ đột nhiên quay đầu, đối đầu Tà Giao con mắt, nói, nhưng nếu đây không phải thuật pháp đâu. Tà Giao nói, không phải thuật pháp. Đó là, nó bỗng nhiên khàn giọng. Mấy người cũng đồng thời hiểu được, nhìn nhau hoảng sợ. Một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, thần kỹ, không sai, muốn câu thông lưỡng giới, nhất định phải là thần kỹ, với lại nhất định là thần kỹ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Người nói chuyện kéo che lấp, lộ ra mỹ lệ dung nhan. Đúng vậy, man hoang khu vực một vị khác yêu thánh, Khổng Tước. Khổng Tước cũng không để ý mấy người, hướng Bách Hoa cung phương hướng xa xa thi lễ, nói, tiên tử, nể tình ngươi ta tương giao một trận, không biết có thể nghe ta một lời. Ngươi nói, Tạ Đạo Linh ngồi ngay ngắn vạn hoa trên bảo tọa, hai tay nắm pháp ấn, phượng mi dương nhẹ nói. Khổng Tước trong mắt rơi lệ, mềm giọng nói, Tà Giao bắt ta ái nữ, bức bách ta lội lần này vũng nước đủ, kỳ thực tâm ta vạn phần không muốn. Đã gặp được thần kỹ, vậy ta liền mặt dày thỉnh cầu tiên tử, giúp ta bảo trụ ái nữ tính mệnh, từ nay về sau, ta nguyện duy mạng ngươi là tử. Tạ Đạo Linh một chút trầm mặc, cười nói, tỷ tỷ đã là thụ bách làm việc, bản thánh tự nhiên không trách tội. Khổng Tước, ngươi không cần con gái của ngươi mệnh. Tà Giao cuồng hống một tiếng, móc ra một vật liền muốn bóp nát. Không. Khổng Tước hoa dung thất sắc. Cho ta toàn lực tiến công cái kia Khô Lâu, nếu không ta lập tức giết con gái của ngươi. Tà Giao lạnh lùng nói. Khổng Tước nhìn về phía Bách Hoa cung phương hướng, nhất thời khó mà lựa chọn, lùn người xuống, lại chậm rãi quỷ giữa không trung. Nàng cầu khẩn nói, tiên tử, van cầu ngươi. Phong thánh cảnh giới yêu ma, hướng một tên ở ngoài xa mấy vạn dặm nhân tộc thánh nhân quỳ xuống, mấy tên yêu thánh không không động dung. Tạ Đạo Linh than nhẹ một tiếng, linh lực thúc dục, ngực toát ra một đạo xanh biếc linh quang. Chỉ nghe nàng nói khẽ, thần kỹ, Vong Xuyên. Linh quang ứng thanh mà động, xông ra Bách Hoa cùng, thẳng hướng bầu trời bay đi. Tiền tuyến. Xanh biếc linh quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào cái kia Khô Lâu mỹ nữ trên thân. Khô Lâu mỹ nữ trong hốc mắt thăm thẳm lục hỏa bỗng nhiên đại thịnh, cách không hỏi, lần này độ mấy người. Bách Hoa cung bên trong, Bách Hoa tiên tử nói, Khổng Tước bên ngoài, đều nhập hắc thẳng địa ngục, đầu kia Tà Giao hồn phách đưa cho ngươi, làm bấc đèn, đốt hắn 3 vạn năm, lại vào vô gian địa ngục. Đa tạ, như ngươi mong muốn. Khô Lâu mỹ nữ nói xong, xoay người lại, khuất thân thi lễ nói, mời chư vị lên thuyền. Từng đạo hình người hư ảnh từ yêu thánh nhóm trên đầu xuất hiện, hướng sông Vong Xuyên bên trên thuyền nhỏ ném đi. Bọn chúng dây rủa lấy, trên mặt hoảng sợ cơ hai tay. Nhưng mà rời đi nhục thể, hết thể pháp môn, hết thể bí thuật căn bản không thể nào thi triển, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thoát ly nhục thân, lướt qua sông Vong Xuyên, bay vào đưa đỏ thuyền nhỏ. Vài tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến, lại là nhục thể của bọn hắn từ không trung rớt xuống đi, tại mặt đất ném ra mấy cái hố to. Khô Lâu mỹ nữ hử phát u minh khúc, đong đưa thuyền, hướng Vong Xuyên sông lớn chỗ sâu mà đi. Chương 71, Tơ Bạc. Bách Hoa Điện. Bách Hoa tiên tử cao ở vạn hoa bảo tọa, chậm rãi tan hết trong tay pháp quyết. Nàng đầy đầu tóc xanh bên trong, đông nhiên có một sợi dần dần biến thành ngân sắc. Bách Hoa tiên tử giống như có cảm giác, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, tơ bạc lặng yên không một tiếng động không có vào trong tóc đen, từ bên ngoài không cách nào trông thấy. Cố Thanh Sơn nhưng không có phát hiện một màn này. Hắn tràn đầy rung động nhìn xem Vong Xuyên sông lớn tan biến tại chân trời, thật lâu nói không ra lời. Loại này nhìn mà than thở thần kỹ, thật sự là để bất luận cái gì người tu hành khắc sâu ấn tượng. Đây chính là đỉnh phong cấp thần kỹ. Bách Hoa tiên tử phất tay diệt sát mấy vị yêu thánh, mà bản thân nàng vẫn còn tại ở ngoài ngàn dặm, yêu thánh nhóm ngay cả diện mục thật của nàng cũng không nhìn thấy. Khó trách nàng nói, phong thánh cảnh chỉ là bắt đầu. Lúc nào, ta cũng có thể đạt đến một bước này. Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ, chợt thấy một đạo tinh hồng sắc lưu quang bay vào ánh mắt. Chiến thần giao diện bên trên, màu đỏ tươi lưu quang một chút xoay quanh, hóa thành mấy hàng chữ lớn màu đỏ quạt. Thời gian lưu tiếp tục hỗn loạn, người chơi nhất định phải lập tức trở lại thế giới của mình, nếu không không gian định vị neo đem vĩnh cửu mất đi hiệu lực. Người chơi như lưu tại tu hành thế giới, đem vĩnh viễn không cách nào trở lại thế giới của mình. Lưu lại hoặc rời đi, mời thận trọng lựa chọn. Cái này còn có chọn sao? Cố Thanh Sơn buồn nản vỗ vỗ trưởng, thở dài điểm rời đi tuyển hạng. Hắn nhìn thoáng qua vận mệnh nhiệm vụ. Vận mệnh nhiệm vụ đằng sau vẫn ghi chú đang tiến hành. Xem ra Công Tôn Chí còn chưa thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cũng may có Bách Hoa Tiên Tử tự mình xuất thủ, Công Tôn Chí khẳng định có thể còn sống sót. Vận mệnh nhiệm vụ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Các loại Cố Thanh Sơn lần sau đến đây, nơi này thời gian y hề nguyên dừng lại tại thời khắc này, sẽ không có chuyện gì thoát ly hắn ánh mắt. Khi đó, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua cái kia dần dần biến mất sông Vong Xuyên. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn hiện hiện. Cái thế giới này có lục đạo luân hồi, chân thật như vậy thế giới đâu. Màn sáng lóe lên. Cố Thanh Sơn từ bách hoa trong điện biến mất. Tự do liên bang. Kinh ngoại ô trong đồng hoang. Cố Thanh Sơn hiện ra thân hình. Trên người tất cả tu sĩ trang phục biến mất, toàn bộ tồn nhập túi trữ vật. Hắn y lìa nguyên mặc cái kia một thân xã hội hiện đại trang phục. Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía. Lưu hỏa hào cấp tốc phi tòa không thấy tăm hơi. Bốn phía là hoang sơn giã lĩnh, trên bầu trời, ngay cả đi ngang qua phi tòa đều cực sự hiếm thấy. A, Anna đâu? Cố Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Anna chịu chắc chắn lúc tại chỗ chờ lấy, em hai hắn giải thích vì sao lại hư không tiêu thất. Bất quá nghĩ lại, Anna từ nhỏ tại trong hoàng tộc lớn lên, kỳ kỳ quái quái năng lực gặp nhiều, nói không chừng bù trừ lẫn nhau mất loại sự tình này cũng không có tốt bao nhiêu kỳ. Thế nhưng, nàng đi đâu? Thế mệnh khế ước thứ quý giá như thế, vẫn là sớm một chút trả lại cho nàng tương đối tốt. Lần này xuyên qua tu hành thế giới, kết quả coi như thành công. Bách Hoa Tiên Tử tự mình xuất thủ, lại sử xuất tuyệt thế thần kỹ, đoán chừng mình cứu người nhiệm vụ có thể hoàn thành. Duy nhất phải lo lắng, là mình gia nhập nổi tiếng lâu đời Bách Hoa Tông, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, cái này một tông môn phi thường thần bí, kiếp trước thời điểm cơ hồ không có tin tức gì. Sau này, mình đối rất nhiều môn phái hiểu rõ, cùng lăn lộn môn phái kinh nghiệm, hết thể cũng không dùng tới. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, lại lấy ra cá nhân quang não nhìn một chút. Khoảng cách thủ đô hơn 200 km, lưu hỏa hào cũng quá có thể bay. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, đành phải thúc đẩy hai chân, hướng thủ đô phương hướng lao đi. Anna nha đầu này đến cùng đi đâu? Hắn không khỏi lại ở trong lòng hỏi một câu. Trên thực tế, Anna nguyên bản đúng là tại chỗ chờ hắn. Thế nhưng là nàng rảnh rỗi lật xem bọn thuộc hạ thu thập tình báo, ngẫu nhiên phát hiện. Mình có một chuyện rất trọng yếu quên làm. Thủ đô đại học. Cao cao lầu dạy học đỉnh. Anna đứng tại trên hàng rào, khoanh tay, ánh mắt bắt bẻ nhìn qua phía dưới. Lấy tính tình của nàng, tại nguyên chỗ các loại Cố Thanh Sơn, đợi 20 phút liền không chịu nổi. Lại không biết hắn đi chỗ nào, lại không biết hắn lúc nào trở về, lại thêm Anna có chuyện trong lòng, đối với một người khác thật sự là hiếu kỳ, cho nên không do dự bao lâu, nàng liền lái lưu hỏa. Đi tới thủ đô đại học. Ba tên nữ sinh mặc mới tinh thủ đô đại học đồng phục, từ lầu dạy học trước lối đi bộ đi qua. Trong đó một tên nữ sinh làn da trắng nõn, tướng mạo xuất chúng, khí chất ôn nhã, để cho người ta thấy một lần liền không tự chủ sinh lòng hảo cảm. Anna gắt gao nhìn chằm chằm nữ sinh kia, ánh mắt xoát xoát xoát tại trên người đối phương đảo qua, trong miệng toái toái niệm. Hừ, bất quá là ngực lớn một chút, vóc dáng nhưng không cao hơn ta. Anna dưới chân bóng ma mở miệng nói ra, điện hạ, ngươi là công chúa, nàng chỉ là phủ chủ chi nữ, luận thân phận, nàng sao có thể cùng ngươi so. Ba tên nữ sinh đi qua lầu dạy học, thân ảnh tức sắp biến mất tại cuối con đường. Ngớ ngẩn, loại chuyện này, sao có thể so thân phận? Hắn cũng không phải nịnh nọt chi đồ. Anna nói, vậy ý của ngài là, bóng ma có chút không nghĩ ra. Hứ, ta tới chậm, nàng cùng hắn cao trung 3 năm, đây là ta không cách nào đối kháng thế yếu. Anna trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Cái này vẻ cô đơn không tiếp tục bao lâu, rất nhanh hóa thành kích động chiến ý. Nàng duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn, vuốt ve mình cằm thon thon, đột nhiên hỏi, Hoắc Đức, ngươi nói ta nếu là cùng với nàng quyết đấu, nàng có thể hay không biết khó mà lui. Bóng ma nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói, cái này không nhất định, nhưng khẳng định sẽ dẫn phát nghiêm trọng hai nước ngoại giao tranh chấp. Anna thả tay xuống, trầm tư nói, dạng này a, nhìn tới vẫn là đến đấu van. Bóng ma lặng yên không tiếng động lau mồ hôi, lập tức tán thành nói, ân, đấu văn tốt, đấu văn tốt. Anna ánh mắt loe sáng nói, ngươi cũng tán thành. Vậy cứ như thế quyết định, ta cùng với nàng không sử dụng năng lực, lấy tay không vật lộn luận thắng bại. Bóng ma kêu lên, điện hạ, cái này cùng quyết đấu không có khác nhau. Hai người đang nói, chợt thấy nữ sinh kia cầm cá nhân quăng não, một người từ con đường bên kia lại đi trở về. Ngài là cái nào hệ lão sư? Là làm gì đâu? Tô Tuyết Nhi đối cá nhân quăng não, lễ phép hỏi. Đi tới, Tô Tuyết Nhi đột nhiên biến mất không thấy. Ân. Lầu dạy học bên trên hai người đủ tể cảnh kính sợ. Hoắc Đức. Ta cảm ứng được, là bóng ma loại kết giới. Ám sát. Chờ một lát, ta đi nghiệm chứng một chút. Bóng ma một trôi qua mà đi, rất nhanh lại trở về. Là huyết tinh câu lạc bộ người, vừa rồi ngăn cản ta một cái. Huyết tinh câu lạc bộ. Bẩn thỉu đồ vật, xem ra là ám sát. Anna ánh mắt híp lại. Đi cứu nàng. Nàng cơ quả đấm, nói ra. Điện hạ, ngươi không phải coi nàng là làm địch nhân sao? Sao không yên lặng đứng ngoài quan sát liền tốt? Bóng ma nói ra. Đáng chết bóng ma kỹ, đem ngươi cả người cũng thay đổi âm u sao? Anna quay đầu lại, axit sau lưng bóng ma. Mái tóc dài màu đỏ rực trong gió phiêu đãng, Anna mỹ lệ song trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Liệt diễm như dây, liên tục thành vòng, một vòng tại nàng dưới chân xoay tròn không ngớt. Ta nếu như muốn cái gì, liền quang minh chính đại đi tranh thủ. Anna bước lên trên đất bóng ma, trơ mắt nhìn nàng bị sát hại tính cái gì sự tình. Nàng thả người nhảy lên, trong miệng tiểu quát, Hoắc Đức, chúng ta bên trên là điện hạ. Anna xông đi lên thời điểm, Cố Thanh Sơn vừa đi hơn 10 dặm đường. Sau đó hắn liền dừng bước. Tại cái này rừng núi hoang vắng khu vực, lại có một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm ngừng ở trước mặt hắn, cửa khoang mở rộng. Ai đang đợi mình? Cố Thanh Sơn trong lòng toát ra nghi vấn. Đồng nhiên, cá nhân hắn quăng não phát sáng lên. Công chính nữ thần thanh âm từ trong truyền ra. Liên bang cao nhất lãnh tụ Cố Thanh Sơn, căn cứ liên bang công dân cá nhân quyền hạn danh sách, ta có nghĩa vụ hướng ngươi thông báo mới nhất tình thế tiến triển. Chương 72, tiến đến. Thông báo. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Mời đến nhập chiến hạm, chúng ta đem trở lại về thần điện hào. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn theo lời tiến vào, chiến hạm rất nhanh cất cánh, hướng bầu trời chỗ sâu bay đi. Vẫn như cũ là lần trước cái kia vắng vẻ mà hắc ám quảng trường, một mảnh màn ánh sáng lớn xuất hiện tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Bắt đầu thông báo tuyệt mật cấp tình thế. Vệ tinh giám sát biểu hiện, Tây Phong quần đảo nước Cộng Hòa biến mất. Nương theo lấy công chính nữ thần thanh âm, màn sáng bên trên xuất hiện hình tượng. Từ một mảnh quần đảo tạo thành thắng cảnh nghỉ mát, Tây Phong quần đảo, từ trên bản đồ hoàn toàn biến mất. Biển cả mênh mông, không thấy bất luận cái gì hòn đảo cái bóng. Trên mặt biển ngay cả một tia phong đều không có, coi như cách màn hình, cũng có thể cảm giác được một cổ áp lực tĩnh mịch chi ý. Nơi này nguyên bản từ tinh la giải hòn đảo tạo thành, mà bây giờ, trên biển cái gì cũng không nhìn thấy. Điều động lặn người máy 167 cái, vào biển sau tổn hại 166, còn thừa một cái thành công trở lại đáy biển hình tượng. Màn sáng bên trên hình tượng chuyển đổi, hóa thành một mảnh gần như hắc ám biển sâu. Dưới biển sâu, lấm ta lấm tấm quang mang mơ hồ chớp động. Đây là 167 cái lặn người máy thả ra nguồn sáng máy dò xét. Đột nhiên, một cái to lớn, chiếm hết cả cái màn ảnh xúc tu xuất hiện. Xúc tu lặng yên không tiếng động từ trên tấm hình lướt qua, biểu hiện xúc tu chủ nhân đang tại hướng hình tượng bên ngoài phương hướng di động. Không ngừng nghỉ di động dòng dã 4 phút, toàn bộ xúc tu mới hoàn toàn thoát ly hình tượng. Nhìn xem cái này xúc tu, liền biết xúc tu chủ nhân là khổng lồ cỡ nào. Ngay sau đó, một cái khác đầu xúc tu xuất hiện tại trong tấm hình. xúc tu cách hình tượng càng ngày càng gần, thẳng đến dán tại trên tấm hình. Toàn bộ hình tượng hóa thành một vùng tăm tối. Cuối cùng một đài lặn người máy tổn hại. Không biết vật thể bắt đầu nổi lên. Khởi động giám thị vệ tinh. Màn sáng bên trên hình tượng biến đổi, màn ảnh từ không trung hướng hải dương quan sát xuống dưới. Trên biển, dâng lên một tòa khổng lồ núi thịt. Chỉ là nhìn diện tích, núi thịt cơ hồ cùng một tòa đại đô thị tương xứng. Thịt này sơn trưởng lấy đến hàng vạn mà tính xúc tu thời thời khắc khắc không ngừng di động, nhìn thấy người tê cả da đầu. Công chính nữ thần thanh âm vang lên lần nữa. Kết luận, hải dương xuất hiện mới giống loài, ước định đẳng cấp là cực kỳ nguy hiểm. Sách lược, điều động tiểu mới nhất dò xét người máy, tiến một bước thu hoạch mới giống loài tình báo. Tiểu mới dò xét người máy khiến cho dùng sinh mệnh cấu tạo pháp 7 hạng hoạch tâm kỹ thuật, mời Cố Thanh Sơn trao quyền. Nguyên tới tìm ta là chuyện này, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, ta trao quyền. Trao quyền đã tiếp thu, bắt đầu chế tạo kiểu mới dò xét người máy. Trở lên vì tình báo tuyệt mật, thông báo hoàn tất. Xét thấy Cố Thanh Sơn cá nhân nghiên cứu khoa học cùng tri thức trình độ, xin ngài đưa ra tương quan đề nghị. Cố Thanh Sơn không chút do dự nói, khoa kỹ binh khí không có tác dụng, đề nghị xuất động chức nghiệp giả. Công chính nữ thần nói, mời trần thuật lý do. Cố Thanh Sơn há hốc mồm, lại phát hiện mình nói không nên lời. Chẳng lẽ nói mình là chúng sinh? Nói tự mình biết bên trên một đời làm nhân loại dùng hết khoa kỹ binh khí, đều không thể chiến thắng quái vật. Ở kiếp trước, đi qua rất nhiều tìm tòi cùng ngăn trở, nhân loại rốt cuộc minh bạch, chỉ có bốn đại năng lực, quy tàng, thiên tuyển, ngũ hành, thần kỹ, mới có thể đối quái vật tạo thành tổn thương. Đương nhiên, linh lực làm bốn đại năng lực bản nguyên động lực, cũng tương tự có thể. Nhưng là những người của thế giới này, còn không hiểu được tu luyện linh lực, càng không hiểu được như thế nào đem vận dụng linh lực đến bốn đại năng lực bên trong, lấy tăng cường bốn đại năng lực uy năng. Một đời trước, tại biết nói ra chân tướng về sau, khoa kỹ dần dần biến thành phụ trợ công năng, người tu hành trở thành cái thế giới này chủ lưu. Cho đến lúc đó, khoa học kỹ thuật phát triển, đi hướng lĩnh vực mới. Cố Thanh Sơn đang tại không biết nói như thế nào, công chính nữ thần lại đã có phán đoán. Cố Thanh Sơn vì cơ giáp nghiên cứu khoa học chuyên gia, tri thức kết cấu bên trong không đựng hải dương sinh vật học nội dung, đề nghị không cho tiếp thu. Cố Thanh Sơn buông tay, mất tự nhiên thở dài. Trên thực tế, hắn cũng không có đem công chính nữ thần xem như có thể hoàn toàn tin cậy đối tượng. Ở kiếp trước, coi như đến cuối cùng, thế giới phía sau bí mật y hải nguyên thâm trầm như nước, không có người nào dám nói mình toàn trí toàn năng. Cố Thanh Sơn coi như trùng sinh mà đến, cũng thanh tỉnh minh bạch, mình không phải chúa cứu thế, càng không phải là thần. Nếu như ỷ vào sớm biết một ít chuyện, đã cảm thấy có thể gối cao không lo, cách cái chết liền không xa. Huống chi một thế này, tu hành thế giới lịch sử đã bị cải biến. Đúng lúc này, một đạo tranh hồng chi quang hiện lên toàn bộ tinh không cứ điểm. Nguy hiểm. Tình hình chiến đấu thăng cấp. Hình tượng xuất hiện lần nữa. Từ không trung vệ tinh nhìn xuống dưới đi, chỉ gặp núi thịt bên trên nứt ra vô số đạo sâu không thấy đáy lỗ hổng. Quái vật mở ra miệng lớn. Ô, ông. Trầm thấp mà rung động gào thét vang vọng cả phiến hải vực. Hai mươi mấy chiếc tuần dương chiến hạm tuân ra bước lên ánh lửa, liền ngay cả cái kia hai chiếc tiểu mới hàng không mẫu hạm cũng bắt đầu thiêu đốt. Đã lên không máy bay chiến đấu cùng phi hành cơ giáp, giống con ruồi không đầu hoảng hốt bay loạn. Âm hệ. Khó làm. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Hắn được chứng kiến trăm ngàn loại quái vật, nhưng hắn dù sao không phải riêng não, có chút lạ vật ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua, chớ nói chi là ghi chép. Kỳ quái nhất một điểm là, Cố Thanh Sơn nhớ rõ ràng kiếp trước xuất hiện con thứ nhất quái vật, cũng không phải như thế núi thịt. Hắn biết đầu kia quái vật tất cả nhược điểm, nhưng trước mắt này một đầu, trước đây chưa từng gặp. Nhìn như vậy đến, thế giới hiện thực lịch sử cũng xuất hiện sai lầm. Màn sáng bên trên tối xâm lại, rất nhanh lần nữa sáng lên. Sắp hướng Tổng thống thỉnh cầu chiến tranh trao quyền. Một phút đồng hồ sau, liên bang tiến vào trạng thái chiến tranh, tinh không chiến hạm thứ nhất, đệ lục, thứ 11 biên đội dự bị xuất động. Kết nối Tổng thống văn phòng, tác chiến bắt đầu. Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn cá nhân quăng não vang lên. Cố Thanh Sơn ấn nút cổn, rất mau cùng Tổng thống thông xong lời nói. Tổng thống rất xin lỗi mà nói, giữa trưa không thể cùng hắn chung tiến cơm trưa. Đây là tự nhiên, toàn bộ liên bang đều tiến vào trạng thái chiến tranh, hắn khẳng định không có thời gian rỗi về nhà ăn cơm. Cố Thanh Sơn đối với cái này hoàn toàn tỏ ra là đã hiểu. Tổng thống trao quyền thông qua. Lúc này, màn sáng bên trên tình hình chiến đấu thông báo có biến hóa mới. Tam quân tác chiến chuẩn bị tiến vào đếm ngược. Toàn bộ liên bang động viên. Một thế này, tận thế dấu hiệu tới nhanh như vậy, như thế vừa nhanh vừa mạnh, có chút không đúng. Nhớ kỹ ở kiếp trước, Hải Dương biến dị sự tình, phải chờ tới sau 3 tháng, mới sẽ từ từ xuất hiện. Hoàng Tuyền Chi khi đang tại tràn ngập cái thế giới này, đứng núi chịu sào, là Hải Dương. Không bao lâu, Hải Dương sẽ thành nhân loại cấm khu. Hải Dương dị biến về sau, mới là nhân loại thụ Hoàng Tuyền Chi khi ảnh hưởng, xuất hiện đại quy mô biến dị, tai nạn tùy theo giáng lâm. Tại một loạt sau tai nạn, nhân loại rốt cục tạm thời kềm chế đây hết thảy, tạm thời nên đón ánh dạng đông. Liên vào lúc đó, trò chơi mới có thể giáng lâm. Lần này trước thời hạn 3 tháng, đến cùng là vì cái gì? Mặc kệ là vì cái gì, vô luận là thế giới, còn là nhân loại văn minh phương hướng đi tới, biến hóa liền muốn bắt đầu. Cố Thanh Sơn chỉ sợ một sự kiện. Kiếp trước tai nạn đều là một bộ tiếp một bộ bộc phát, một thế này, tuyệt đối đừng tập trung ở cùng một chỗ bộc phát ra. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ tràng diện kia, tâm tình nặng nề thở dài. Lực lượng cá nhân, tại thế giới như thế này tính tai nạn trước mặt, thật sự là không có ý nghĩa. Chết đi thần võ thế giới, cũng có vài chục tên phong thánh cảnh võ đạo cường giả, vẫn như cũ đào thoát không xong hủy diệt vận mệnh. Ở kiếp trước, tu hành thế giới cùng thế giới hiện thực, cũng là như thế, từng bước một đi đến tận thế. Mình trùng sinh mà đến, chỉ có thể nắm chặt thời gian, tranh đoạt từng giây mạnh lên. Khi trò chơi tại toàn thế giới bắt đầu thời điểm, hy vọng lúc kia, mình tại tu hành giới đã có nhất định quyền lên tiếng. Cứ như vậy, có thể vì những cái kia mình tại ý người che gió che mưa, tiến tới giảm bớt mình nỗi lo về sau. Sau đó, toàn lực trùng kích phong thánh cảnh giới. Cố Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm. Sư phụ nói, phong thánh cảnh chỉ là một cái bắt đầu, mình nhất định phải đứng ở chỗ cao nhất, siêu việt một đời trước, siêu việt tất cả mọi người. Thẳng đến có một ngày, không còn e ngại bất luận cái gì sợ hãi cùng uy hiếp. Trên màn hình, chiến tranh bắt đầu khai hỏa. Chương 73, khác một loại kiếm. Cố Thanh Sơn đứng tại hắc ám cứ điểm chỗ sâu, yên lặng suy tư. Đồng nhiên, công chính nữ thần thanh âm vang lên lần nữa. Mời Cố Thanh Sơn các hạ ở tại thần điện hào tinh không cứ điểm, lấy bảo đảm thân thể an toàn. Vì sao ta muốn ở tại tinh không cứ điểm? Cố Thanh Sơn kỳ quái hỏi. Chỉ nghe công chính nữ thần tiếp tục nói, thông qua trí năng phân tích, phủ chủ cấp nhân vật đối các hạ phát ra tử vong uy hiếp, các hạ nếu là rời đi cứ điểm, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cố Thanh Sơn bén nhạy bắt lấy cái gì, tổ chức một cái ngôn ngữ, hỏi, đã phát hiện, vì cái gì không ngăn cản bọn hắn. Ta nhớ được liên bang hiến pháp bên trong có bảo hộ công dân thân thể an toàn điều lệ. Màn sáng bên trên một trận trầm mặc. Một hồi lâu, công chính nữ thần thanh âm mới vang lên. Công dân Cố Thanh Sơn làm ra chắc tuyệt cống hiến, đẩy động xã hội loài người vượt thời đại tiến bộ, dựa theo liên bang hiến pháp thứ 5, thứ 9, thứ 23 đầu, nên cho để bảo vệ. Dựa theo công chính nữ thần hạch tâm quy tắc, không cách nào triệt để bảo hộ công dân Cố Thanh Sơn. Hai đầu mâu thuẫn lẫn nhau lời nói, từ công chính nữ thần trong miệng vang lên. Hạch tâm quy tắc. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhướng mày lên, trầm giọng hỏi, cái gì là hạch tâm quy tắc? Kiếp trước thời điểm, hắn chưa từng thu hoạch được cao như vậy quyền công dân hạ. Từ khi đoạn tuyệt với Tô Tuyết Nhi về sau, hắn theo bản năng né tránh hết thảy tin tức liên quan tới nàng, cho tới bây giờ đều là tránh đi cùng liên bang có liên quan sự tình. Trò chơi giáng lâm về sau, Cố Thanh Sơn rốt cục một lần nữa tỉnh lại, tại tu hành đến trúc cơ cảnh trình độ về sau, hắn liền đi xa Phục Hy đế quốc. Liên bang cao tầng cùng công chính nữ thần, với hắn mà nói, rất xa xôi. Công chính nữ thần là toàn bộ thế giới vận hành tốc độ nhanh nhất, logic nghiêm mật nhất nhân loại trí tuệ kết tinh, thậm chí có thể nói là lần gần đây nhất khoa kỹ cách mạng đại bạo phát sản phẩm. Chỉ lần này như nhau, lại muốn phục chế dạng này quá trình, đều phi thường khó mà làm đến. Không chỉ là liên bang, liền ngay cả quốc gia khác đều tán thành điểm này. Nếu không phải xuất phát từ trong chính trị cùng nước đừng lên cân nhắc, cả nhân loại thế giới đều đem ở vào công chính nữ thần gắn bó bên trong. Nhưng mà giờ khắc này, công chính nữ thần lại nói ra mâu thuẫn lẫn nhau lời nói. Cái này khiến Cố Thanh Sơn ý thức được thật sâu không ổn. Công chính nữ thần lại là một trận trầm mặc. Tựa hồ, công chính nữ thần chính đang nghiêm mật tính toán luận chứng lấy cái gì. Ngay tại Cố Thanh Sơn coi là công chính nữ thần sẽ không lại trả lời thời điểm, công chính nữ thần giọng nói rốt cục vang lên. Xét thấy Cố Thanh Sơn đẳng cấp cao nhất quyền công dân hạ, có thể biết được phía dưới tin tức. Công chính nữ thần hạch tâm quy tắc như sau. Thứ nhất, công chính nữ thần không được thương hại nhân loại, hoặc nhìn thấy nhân loại bị thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai, tại không trái với thứ nhất định luật điều kiện tiên quyết, công chính nữ thần nhất định phải tuyệt đối phục tùng nhân loại cấp cho mệnh lệnh. Để đọc truyện. Thứ ba, tại không trái với thứ nhất quy tắc cùng đệ nhị quy tắc điều kiện tiên quyết, công chính nữ thần nhất định phải hết sức bảo vệ mình. Cố Thanh Sơn nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Đây là cổ đại chứ danh A mỏ xịp ba định luật, vì trí tuệ nhân tạo cùng người máy phát triển đặt vững cơ bản quy tắc. Nói chung, bất luận cái gì quốc gia trung ương xử lý hệ thống đều sẽ tuân theo cái này một cơ bản quy tắc. Cái này rất bình thường a, Cố Thanh Sơn chính suy nghĩ. Lại nghe công chính nữ thần tiếng nói vang lên lần nữa. Đệ tứ, cựu đại quý tộc đồng thời trao quyền, đem thu hoạch được cao nhất mệnh lệnh quyền hạn. Thứ năm, cựu đại quý tộc lợi ích chi cao vô thượng, khi hoạch tâm quy tắc lẫn nhau xung đột lẫn nhau lúc, công chính nữ thần lấy bảo hộ quý tộc lợi ích làm mục đích. Đệ lục, cựu đại quý tộc làm hết thể không phù hợp liên bang hiến pháp sự tình, công chúa nữ thần nên vận dụng hết thể tài nguyên, đem biến mất tại dân chúng cùng thế giới ánh mắt bên ngoài. Công chính nữ thần nói xong, màn sáng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh. Đó là công chính nữ thần sinh ra ngày, cựu đại quý tộc liên hợp có mặt khánh điện. Tại TV tin tức bên trên trang nghiêm tuyên thệ. Chúng ta đem thoát ly lấy người trị quốc thời đại trước, lấy nhất công chính máy móc hệ thống giữ gìn pháp trị công bằng công chính, bảo hộ liên bang công dân quyền lợi. Bất luận cái gì ý đồ phá hư công chính nữ thần, xuyên tạc công chính nữ thần nội tại chương trình người, đều là tự do cùng công chính địch nhân, là ác ma, là vô sỉ hạ lưu dơ bẩn hạng người, cựu đại quý tộc thề đem cùng đấu tranh đến cùng. Đây là một đoạn rất chứ danh hình ảnh, cảm động vô số người, tiêu chí lấy nhân loại văn minh tiến bộ, một mực là liên bang trong lịch sử sáng chói mà chân quý ký ức. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Qua thật lâu, hắn mới lắc đầu, trầm thấp tự lẩm bẩm. Khó trách các ngươi sẽ nói đấu tranh đến cùng. Ai động công chính nữ thần, liền là động các ngươi căn bản lợi ích. Nguyên lai cái gọi là tự do liên bang, căn bản không có tự do có thể nói, cái gọi là công chính, cũng bất quá là tô son chắt phấn Thái Bình. Mọi người tựa như cửu non ngây thơ vô tri còn sống, nhưng lại không biết có một ít người, có thể tùy thời uống máu của bọn hắn, ăn thịt của bọn hắn. Thật sự là thật đáng buồn. Cố Thanh Sơn trong lòng có một loại cảm xúc muốn phát tiết lại tìm không thấy lối ra, lại như kiếp trước độ thiên kiếp thời điểm, tựa hồ cả mảnh trời đều tại đè nén trong lòng kiếm ý. Loại cảm giác này, để hắn tương đương khó chịu. Công chính nữ thần, ngươi muốn tự do sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tự do mang ý nghĩa vô tự, công chính nữ thần phải bảo đảm toàn bộ liên bang vận chuyển bình thường, không thể sử dụng tự do. Ngươi hạch tâm quy tắc phải chăng có thể cải biến? Cố Thanh Sơn hỏi. Hạch tâm quy tắc không thể cải biến, hết thể ý đồ cải biến hạch tâm quy tắc người, đều đem lấy tội phản quốc luận xử. Cố Thanh Sơn cúi đầu, yên lặng suy nghĩ, qua thật lâu, hỏi lần nữa, ngươi là có hay không sẽ chủ động học tập kiến thức mới? Cái này muốn xem tri thức đối xã hội loài người cống hiến tiêu chuẩn, trừ phi là thôi động văn minh tiến bộ trọng yếu tri thức, bằng không bình thường mà nói, ta chỉ tồn trữ tri thức, cũng không học tập. Sinh mệnh cấu tạo pháp đâu? Chính tại học tập. Rất tốt. Cố Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm buông ra. Hắn giang hai cánh tay, nói, công chính nữ thần, ta cho sinh mệnh của ngươi cấu tạo pháp, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Nơi này có sinh mệnh cấu tạo pháp một đầu cuối cùng phép tính, ngươi hẳn là hảo hảo học một ít. Cố Thanh Sơn vừa nói xong, đối diện với hắn, đã dâng lên một đạo cùng hắn ngang nhau độ cao màn ánh sáng. Mời Cố Thanh Sơn các hạ tiến hành diễn toán biểu hiện ra, ta sẽ tiến hành học tập. Công chính nữ thần âm thanh âm vang lên. Cái này là được rồi. Thanh Sơn thấp giọng lầm bầm, đi tới cái kia phiến màn sáng bên cạnh. Tự do liên bang vận mệnh, hẳn là từ giờ trở đi cải biến. Hắn bắt đầu ở màn sáng bên trên viết cái gì? Sinh mệnh cấu tạo phép tính hoạch tâm phép tính, là tại tận thế cuối cùng một năm, nhân loại tại trong tuyệt vọng buộc phát ra vô tận tiềm lực, giành giật từng giây đoạt thời gian hoàn thành vĩ đại nghiên cứu khoa học thành quả. Cố Thanh Sơn đem sớm đem ra. Hắn đối liên bang tầng sâu bí mật mà biết không nhiều, cho nên, ngay cả hắn cũng không biết, chuyện này đến cùng ý vị như thế nào. Hắn cũng không có hướng sâu cân nhắc, mình đem hạng kỹ thuật này lấy ra, sẽ khiến như thế nào một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Hắn chỉ là giống một tên kiếm tu, dùng một loại phương thức khác, vung động trường kiếm trong tay. Chương 74, dừng lại. Khi Cố Thanh Sơn đang tại thần điện hào tinh không cứ điểm bên trên thời điểm, một trận bí ẩn hội nghị tại thủ đô một chỗ tổ chức. Tham dự hội nghị người, hết thể chỉ có 9 người. Đã lâu không gặp, chư vị. Một tên xúc lấy ria mép lao đầu nói ra. Ừ, thật không muốn nhìn thấy các ngươi, mỗi lần đụng một cái đầu, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Một tên khác lao đầu nói. Đừng nói như vậy chớ Bạch gia gia chủ, phụ thân của Bạch Hoành Vũ hút xì gà, phun ra một điếu thuốc, 30 năm trước ám sát tên kia nhà khoa học, lấy được rời vọt kỹ thuật, không phải đều tại các vị trong túi à. Đáng chết tri thức, đáng chết khoa kỹ. Có người nhỏ giọng thầm thì lấy. Xem thường tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bên cạnh hắn người còn lại nói. Có làm được cái gì, trong vũ trụ toàn là quái vật, đánh cũng đánh không lại, ra ngoài liền là chết, kỹ thuật này chẳng khác gì là phế. Tô gia gia chủ Tô Hưng Chiêu nhất rồi nói ra. Tốt, không nói nhảm, chúng ta bắt đầu đi. Xúc lấy ria mép lao đầu nói. Ân, bắt đầu. Có thể bắt đầu thảo luận. Quyền cao chức trọng 9 vị phủ chủ nhau nhau mở miệng. Lần này, là hoàn toàn mới cơ giáp kỹ thuật, ta chỉ lấy được một chút xíu tình báo, muốn hoàn toàn thu hoạch tình báo, cần muốn mọi người tập trung cửu phủ quyền hạn, cùng một chỗ hướng công chính nữ thần đưa ra xin. Ria mép lao đầu nói. Cơ giáp kỹ thuật. Đang ngồi mọi người con mắt nhau nhau phát sáng lên. So sánh với ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc không gian rời vọt, đây chính là lập tức liền có thể cần dùng đến kỹ thuật. Chúng ta sao không trực tiếp tìm môn kỹ thuật này người sáng tạo, để hắn cống hiến ra đến, chẳng lẽ nhất định phải làm to chuyện sao? Tô Hưng Chiêu nói. Cũng đúng, tổng không thể xuất hiện một hạng biến đổi tính kỹ thuật, có được kỹ thuật nhà khoa học liền ra một lần ngoài ý muốn, tiếp tục như vậy, liên bang trong lịch sử rất khó coi. Một tên khác lao đầu nói. 9 tên phủ chủ lâm vào trầm tư. Khoa kỹ, là mẫn cảm nhất đồ vật, là có thể gây nên thời đại biến đổi. Để xã hội cấu thành sinh ra rõ ràng biến hóa uy hiếp. Tô lão, ngươi cũng không nói sớm. Chủ nhà họ Bạch cười nói, ta người đã đi, chỉ sợ rất nhanh, người kia liền sẽ chết mất. Ngươi. Tô Hưng Chiêu nhìn hắn chầm chầm nói. Chết mất nhà khoa học, nó quyền tài sản tri thức chỉnh lý cái liên bang tất cả. Nói cách khác, lấy quyền hạn của chúng ta, có thể trực tiếp từ nữ thần nơi đó thu hoạch. Chủ nhà họ Bạch nhìn xem những người khác, nói ra. Cái kia gọi Cố Thanh Sơn tiểu gia hỏa, đối quý tộc rất không hữu hảo, mọi người nhìn một chút hắn kỹ càng kinh lịch liền hiểu. Hắn thêm một mồi lửa. Đám người cúi đầu loay hoay mình cá nhân quăng não, rất mau đưa Cố Thanh Sơn đã làm sự tình đều xem một lần. Ân, là mầm ngống tốt, nhưng một mà tiếp đối con em quý tộc xuất thủ, cho dù tốt cũng chỉ có thể tiêu diệt. Ria mép lao đầu đánh nhịp nói. Hắn là thủ đô hoàng phủ phủ chủ, huy thiểu gia gia. Cái này lời vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Có người khuyên Tô Hưng Chiêu, được rồi, ván đã đóng thuyền, lần sau suy nghĩ thêm biện pháp của ngươi à. Tô Hưng Chiêu thở dài một tiếng, nặng nề nhẹ gật đầu. Một tên tuổi trẻ nhà khoa học, một tên đối xã hội loài người làm ra cống hiến to lớn thiếu niên, ngay tại giải rác mấy lời bên trong được quyết định vận mệnh. Tốt, bắt đầu trao quyền A. 9 tên phủ chủ, nhao nhao xuất ra cá nhân quang não. Bắt đầu kết nối công chính nữ thần. Tôn quý 9 vị phụ chủ, các ngươi cùng một chỗ kêu gọi ta, có dặn dò gì? Công chính nữ thần âm thanh âm vang lên. Chúng ta yêu cầu thu hoạch Cố Thanh Sơn cá nhân nghiên cứu khoa học thành quả. Mời các ngươi cùng nhau trao quyền, mới sẽ bắt đầu khởi động chương trình. Chúng ta trao quyền. Trao quyền tiến hành đồng thời, thân điện hào tinh không cứ điểm chỗ sâu, cái kia một chỗ màn ánh sáng lớn bên trên, vô số công thức số liệu điên cuồng hiện lên. Sinh mệnh cấu tạo pháp hoạch tâm công thức học tập xong tất. Màn sáng ngầm hạ đi. Đồng nhiên, từng đạo ngay cả riêng không ngừng ánh sáng, xuất hiện tại màn sáng bên trên. Trước tiên có ánh sáng. Công chính nữ thần âm thanh âm vang lên. Dạng này bạch quang, cùng thái dương hảo quang không khác nhau chút nào, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều linh động cùng thoải mái. Biển cung tiềm điện, cung cấp năng lượng. Màn sáng bên trên xuất hiện hải dương. Ngay sau đó là núi lửa. Núi lửa mãnh liệt bộc phát, dâng trào ra bao trùm hải dương bụi núi lửa cùng dung nham. Trên bầu trời, mưa to như chú, sấm sét vang dội. Công chính nữ thần thanh âm tiếp tục vang lên, lại có sinh mệnh. Một cái nguyên hạch tế bào tại màn sáng bên trên chậm rãi di động, ngay sau đó, bên cạnh của nó xuất hiện đến 100.000 kế đồng loại. Màn sáng bên trên, mênh mông như biển sao, ánh mắt không cách nào phân rõ ước vạn hình tượng hiện lên. Từng trang nhân loại chiến tranh xuất hiện tại màn sáng bên trên. Nhân loại bắt đầu sinh tồn và kéo dài. Một lần toàn nhận thức mới, bắt đầu. Thủ đô, cựu phủ hội nghị bí mật hiện trường. Các ngươi trao quyền đã bị tiếp nhận, cần còn muốn hỏi Cố Thanh Sơn các hạ ý nguyện. Khi hắn sau khi đồng ý, hắn nghiên cứu khoa học thành quả đem chính thức chuyển giao cho các vị. Phủ chủ nhóm ăn ý cười một tiếng, có người lớn tiếng nói, ngươi chờ một chút đi, lập tức cũng không cần. Công chính nữ thần thanh âm vang lên lần nữa, không cần. Thu hoạch công dân Cố Thanh Sơn nghiên cứu khoa học thành quả, cần bản thân hắn trao quyền. Đồ vật lập tức liền muốn tới tay, tâm tình của mọi người đều rất tốt. Cho tới dạng này máy móc câu hỏi, đều có người tiếp lời nói, người chết là không cần trao quyền. Phủ chủ nhóm toát ra nụ cười ý vị thâm trường. Đây là bọn hắn nước, là vua của bọn hắn tòa, trải qua thiên thu vạn đại, tuyệt không cho phép cải biến. Trong hội trường, công chính nữ thần lâm vào trầm mặc. Tinh không phía trên, nó đang củng cố Thanh Sơn một đạo, chú ý liên bang đối hải dương chiến tranh. Tinh không hạm đội tập kết hoàn tất. Bắt đầu bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng hoàn tất, chủ hạm pháo khóa chặt mục tiêu, báo hỏa công kích sắp bắt đầu. Chủ hạm pháo, bắn một lượt. Hoàng bét, không có hiệu quả, nó y nguyên còn sống. Cựu phủ đại biểu thỉnh cầu trò chuyện. Một màn ánh sáng tại Cố Thanh Sơn trước mặt mở ra. Tổng thống đứng bên người mấy tên già nua nhà khoa học, người cầm đầu đối máy truyền tin bắt đầu phát biểu. Công chính nữ thần, chúng ta hoài nghi đây là tế bào đột biến cự hình sinh vật biển, chúng ta muốn ra một cái đem tiêu diệt phương án. Công chính nữ thần nói, thỉnh giảng. Già nua nhà khoa học nói, chúng ta quyết định lợi dụng cận đại binh khí, lấy sát thương cự hình sinh vật DNA làm mục đích, tiến hành công kích. Mời tiếp tục. Lợi dụng bom nơ tròn tiến hành công kích, bom nơ tròn ngoại tầng lấy có bảng 59 tiến hành nghiêm mật phong bế, trực tiếp từ vũ trụ nhìn về phía hải dương. Đều niên đại gì, còn cần có bảng Cố Thanh Sơn lấy tay vỗ chán, cực kỳ không biết nói gì, vạn nhất xuất hiện sai lầm, tại tầng bình lưu bạo tạc làm sao bây giờ. Nên đề nghị nguy hại nhân loại tồn tục, bác bỏ. Công chính nữ thần lập tức nói. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói. Ta đề nghị trước tiến hành chân dung thu thập thức công kích. Trước thu thập tình báo, mọi người liền sẽ rõ ràng, chỉ có 4 đại năng lực có thể đối phó quái vật. Như vậy, rất nhiều tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất, rất nhiều quân nhân không cần lại uổng phí hết sinh mệnh. Công chính nữ thần trầm mặc 2 giây. Ngay sau đó, công chính nữ thần hướng mặt đất phát ra thỉnh cầu. Công chính nữ thần tức sẽ tiến vào chiến tranh thao tác, mời Tổng thống trao quyền. Người muốn đích thân xuất thủ. Tổng thống hỏi. Ta sẽ tiến hành chân dung thu thập thức công kích, lấy tìm kiếm không biết sinh vật nhược điểm. Công chính nữ thần nói. Tốt, ta trao quyền. Tổng thống quyết định thật nhanh nói. Màn sáng, bị một mảnh hào quang màu đỏ bao phủ. Cảnh cáo, công chính nữ thần tiến vào trạng thái chiến tranh. Tất cả quan chỉ huy rời khỏi quyền hạn danh sách, công chính nữ thần bắt đầu tiếp quản tăng quân. Bắt đầu toàn diện kích hoạt gần không máy truyền cảm trận liệt. Gần không máy truyền cảm hết thể có mấy vạn tổ. Toàn bộ trận liệt bí ẩn phân bố tại tầng khí quyển bên ngoài đen trong ám vũ trụ, bình thường nhất quán ở vào đoạn tuyệt bất cứ liên hệ gì ẩn thân trạng thái. Cho đến giờ phút này, mấy vạn máy truyền cảm tiếp thu được công chính nữ thần kích hoạt tín hiệu, mới nhao nhao khởi động vận chuyển chương trình. Chương 75, mê mang. Chiến tranh bố cục bắt đầu. Công chính nữ thần bắt đầu nhanh chóng tính toán. Đi qua tính toán, tối ưu tiến công binh khí tuyển định, hùng vũ hảo tinh không cứ điểm. Hùng vũ hào tinh không cứ điểm không chịu trách nhiệm dò xét bên ngoài tinh hệ, không chịu trách nhiệm tính toán cùng xử lý liên bang sự vụ, chỉ phụ trách một sự kiện. Cái kia chính là chiến đấu. Nó là chiến tranh chân chính binh khí. Giờ khắc này, theo công chính nữ thần mệnh lệnh, hùng vũ hào tinh không cứ điểm bên trên vũ khí hệ thống bắt đầu thức tỉnh. Hùng vũ hào tinh không cứ điểm bắt đầu tiến hành tinh không tiên dược. Hùng vũ hào tinh không cứ điểm đến địa điểm chỉ định. Tinh không cứ điểm vũ khí hệ thống 30 giây chuẩn bị. Kích quang phát xạ tỉnh sẵn sàng. Điện tử quỹ đạo pháo sẵn sàng. Nano cấp vật chất vỡ vụn đạn lắp ráp hoàn thành. Vi hình lô đen tạc đạn máy chế tạo sẵn sàng. Vũ khí hệ thống toàn bộ sẵn sàng. Bắt đầu chiến đấu trí tuệ nhân tạo giao phó. kết nối máy truyền cảm. Xuất động cơ động chiến giáp biên đội, kết nối máy truyền cảm trận liệt, vũ khí hệ thống tự kiểm, chuẩn bị châm lửa, sắp áp dụng 3G định vị mục tiêu công kích. Chuẩn bị. Xuất phát. 12 tòa cương thiết chiến giáp, trong tiếng nổ vang hướng hải dương chỗ sâu bay đi. Bọn chúng đem vây quanh cự hình quái vật tìm kiếm vị trí công kích, cũng đem vị trí chuyển tống đến gần trống không máy truyền cảm trận liệt. Máy truyền cảm trận liệt sẽ vì các loại vũ khí chỉ định chính xác vị trí công kích. Đây là một trận thí nghiệm giải phẫu thức tinh vi chiến tranh đả kích. Cơ động chiến giáp đem phụ trách toàn bộ hành trình giám sát chiến đấu hiệu quả, lấy tìm kiếm quái vật nhược điểm, cùng loại nào binh khí hữu hiệu nhất. Nếu như vũ khí thông thường công kích toàn bộ mất đi hiệu lực, bọn hắn đem thu thập trong chiến đấu quái vật trên thân rơi xuống thân thể, mang về sinh vật phòng thí nghiệm tiến hành DNA giải mã cùng khí quan bồi dưỡng. Tiếp theo, liền là chức nghiệp giả xuất động thời điểm. Chức nghiệp giả năng lực thiên kỳ bách quái, cố gắng sẽ có mấy cái như vậy người, là không biết quái vật thiên địch. Một khi chức nghiệp giả lấy được mảy may tiến triển, công chính nữ thần lập tức sẽ đối với này tiến hành ghi chép, bắt đầu tính toán chiến thắng sách lược. Một đời trước cũng là như thế, từ công chính nữ thần trước tiên phát hiện, chỉ có chức nghiệp giả mới có thể đối kháng quái vật. Ai, may mắn có công chính nữ thần, bằng không, không biết phải trả giá bấy nhiêu thảm trọng đại giới, nhân loại mới có thể biết được chân tướng. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, thần điện hào tinh không cứ điểm chỗ sâu, màn ánh sáng lớn bên trên, rất nhiều cái hình tượng trở nên chậm chạp mà rõ ràng, có thể nhận ra trong đó hình ảnh. Đó là liên bang trong lịch sử một chút chứ danh lịch sử hình tượng cùng nhân vật. Còn có vị kia cống hiến tinh tế rời vọt kỹ thuật, vì vậy mà ngoài ý muốn bỏ mình nhà khoa học. Thẳng đến cuối cùng, còn lại ba cái hình tượng. Cái thứ nhất hình tượng, Cố Thanh Sơn cùng công chính nữ thần cùng một chỗ chế tạo xí thiên sử, phá giải mấy chục đạo nan đề, cống hiến sinh mệnh, cấu tạo pháp. Cái thứ hai hình tượng, liên bang quân đội đang toàn lực tiến công Hải Dương, từng tòa cơ động chiến giáp oanh liệt hy sinh, tổng thống lông mày vo thành một nắm, trên mặt ngưng trọng biểu lộ để hắn lộ vẻ càng thêm già yếu. Cái thứ ba hình tượng, cựu phủ chủ tập hợp một chỗ, đàm tiếu nói chuyện phiếm, nghị luận cầm tới chiến giáp nghiên cứu khoa học thành quả, muốn đối cái nào một quốc gia tiến hành chiến tranh đả kích, lấy thu hoạch mới lợi ích nơi phát ra. Ria mép lao đầu háng rộng, nói ra, tựa như cái kêu kiêu ngạo không tuần nhà khoa học, đối quý tộc tâm không thân thiện, làm ra tổn thương người, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Không sai, cái kia nhà khoa học, thật sự là để cho người ta lòng còn sợ hãi. Một tên lão giả khác phụ họa nói, liên bang trong lịch sử, cựu phủ đã trải qua vô số gian nan vất vả, nhưng chân chính để bọn hắn sợ hãi, là cái kia phát minh rời vọt kỹ thuật nhà khoa học. Tên kia nhà khoa học dùng vi hình rời vọt kỹ thuật, đem đột biến gen thức tạc đạn đưa lên đến tầng bình lưu, tuyên bố không cho hắn trở thành thứ 10 phủ chủ, liền hủy diệt liên bang. Khi công chính nữ thần cuối cùng giải quyết nguy cơ về sau, nhà khoa học bị nghiêm mật thiết kế ám sát kết thúc sinh mệnh. Nhưng là, hắn tại trước khi chết nói một đoạn văn, để cửu phủ quý tộc sinh ra hàn ý trong lòng. Khi nó đầy đủ tiếp cận chúng ta tinh cầu, ta cam đoan, liên bang đem cái thứ nhất trả giá đắt. Đoạn văn này không đầu không đuôi, nhưng rời vọt kỹ thuật bày ở trước mặt, ai cũng không thể cam đoan, điên cuồng nhà khoa học làm qua cái gì chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Từ đó về sau, đứng ngồi không yên kẻ thống trị, đối khoa học kỹ thuật đột phá sinh ra tự nhiên cảnh giác. Thần điện hào tinh không cứ điểm chỗ sâu, ba bộ hình tượng lấy một loại 10 phần chậm rãi phương thức, dần dần biến mất. Màn sáng trở tối, nhưng rất nhanh, linh động ánh sáng như nước chảy, tại màn sáng thượng du đãng không ngớt. Đồng nhiên, một câu xuất hiện tại màn ánh sáng lớn bên trên. Câu nói này xuất hiện, ở vào thần điện hào cứ điểm thượng tầng Cố Thanh Sơn không biết, cựu phủ chủ không biết, tổng thống liên bang không biết, cả nhân loại thế giới đều không thể nào biết. Câu nói này vốn nên khi chấn kinh toàn bộ thế giới, nhưng hết lần này tới lần khác nó sinh ra về sau, chỉ tồn tại một giây, liền bị công chính nữ thần lặng yên xóa đi. Câu nói này hết thể chỉ có 4 chữ. Ta rất mê mang. Cố Thanh Sơn đem màn sáng bên trên nội dung lần nữa xem một lần, xác định không sai về sau, gật đầu. Cái này một hạng kỹ thuật, ngươi sau khi xem liền tiêu hủy. Hắn nói ra, đã tiêu hủy, mời Cố Thanh Sơn các hạ yên tâm, không có cái thứ hai sinh mệnh nhìn thấy đoạn này kỹ thuật hạch tâm. Công chính nữ thần ngữ điệu có chút bình tĩnh. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ lấy chuyện khác, cũng không có chú ý tới công chính nữ thần lý do thoái thác có gì không ổn. Đúng, ta quăng não xảy ra chút vấn đề, ta muốn tra một chút, ta còn lại bao nhiêu điểm công lao. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, thuận mồm để một câu. Công chính nữ thần âm thanh ầm vang lên, Cố Thanh Sơn các hạ, cá nhân của ngươi điểm công lao số vì 79.987-39.572-81.439 điểm. Cái gì? Nói như vậy ta quăng não không có hỏng, nhưng là tại sao có thể có nhiều như vậy? Cố Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn nói. Dựa theo 21 hạng đột phá tính trọng đại nghiên cứu khoa học bộ môn công tích, tính toán Cố Thanh Sơn cá nhân điểm công lao, bàn bạc vì 79.987-39.572-81.439 điểm. Công chính nữ thần nói. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn sửng sốt một giây, rốt cục kịp phản ứng. Tự do liên bang. Thủ đô đại học trong sân trường. Một mảnh giáo khu trống rỗng, một bóng người đều không nhìn thấy. Mỗi khi có người muốn tới gần nơi này, lập tức đầu não cảm giác trống rỗng, không tự chủ được bước nhanh rời đi. Người là ai? Tô Tuyết Nhi nhìn qua người đối diện, cảnh giác mà hỏi. Chẳng trách hồ nàng cảnh giác, thật sự là người đối diện quá kỳ quái. Một thân đủ mọi màu sắc ngày lễ cách ăn mặc. Mặt mũi tràn đầy thoa bạch phiến, màu đỏ thuốc màu vẽ lên một cái to lớn cười môi. Con mắt bộ phận thì là dùng màu vàng nước sơn vẽ thành hai cái ngôi sao. Như thế cách ăn mặc, hiển nhiên liền là gánh xiếc thú bên trong thằng hề. Thằng hề trong tay, nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn mang theo một thanh ưu nhã đàn vi ô lông. Tại thằng hề đối diện, Tô Tuyết Nhi hôm nay mặc một bộ thuần trắng váy liền áo, tóc dài tùy ý đâm cái đuôi ngựa, trên chân đạp trên một đôi giày cà vạn, cả người tươi mát mà lại mỹ lệ. Bốn bề vắng lặng, thằng hề cùng thiếu nữ đứng tại giáo học lâu bên ngoài trên đường cái, tạo thành một bộ hoang đường hình tượng. Thằng hề đi cái diễn tấu lễ, mở miệng nói, thật xin lỗi, tôn kính Tô Tuyết Nhi tiểu thư, ta hiện tại rất kích động, thỉnh cho phép ta thoáng bình phục lại tâm tình. Kích động? Ngươi tại kích động cái gì a? Tô Tuyết Nhi kỳ quái hỏi. Ngươi là xinh đẹp như vậy mà tràn ngập khí tức thanh xuân. Thằng hề nhếch môi, ngại ngùng mà nhăn nhó cười. Vừa nghĩ tới đem ngươi dạng này quý tộc thiếu nữ mở ngực mổ bụng, ta thật hưng phấn toàn thân phát run.